Nhưng chớ quên, hắn lực thành lục chuyển, sớm nhưng dòm nhìn tương lai, chưa hẳn không thể thành tựu. Chỉ là muốn như thế, lại có một cái nguy hiểm chỗ, loại kia nếu là lấy lực đạo chi thân ở chỗ khí đạo hôn khí đối kháng, thực tế không đơn thuần là như thế, bởi vì kia đục minh huyền biến tụ tập vô tận thiên địa chi nguyên, tại kia triển khai thời điểm, hoàn toàn có thể đem hắn áp đảo, một cái sơ sẩy, liền có thể nguyên khí đại thương. Thả tại cái khác tình hình dưới, đây cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng thành công, nhưng là giờ phút này khác biệt, cần biết đây là tại đỏ lục bên trong, chính là tham thần khế chúa tể chi địa, hắn tùy tiện liền có thể theo thiên địa chi phản bên trong câu thông đến mạc danh chi vật, coi đây là hậu thuẫn, kia mạc danh chi vật đồng dạng là vô cùng vô tận, lại là đủ để tới đối kháng. Hắn giờ phút này không do dự, lập tức chuyển động pháp lực, tự nguyên khí chi hải bên trong đoạt cầm thiên địa chi nguyên, đồng thời đem thần ý cùng một chỗ, thoáng chốc xem gặp vô số tương lai, mà vô số lực đạo hình bóng cũng là tùy theo nổi lên, mỗi khi một cái bất lợi kết quả sinh ra, đều sẽ lập tức đi lên đem đánh phá sát diệt. Mặc dù làm như thế tiêu hao khổng lồ cơ hồ trong nháy mắt liền có thể hao tổn không hắn bản nguyên, nhưng kia mạc danh chi vật tự vô số giới thiên chi bên trong vượt không mà đến, nguyên nguyên bất đoạn bổ sung lúc này tổn chết, để hắn có thể chống đỡ tiếp. Không biết đi qua bao lâu về sau, quần quần nguyên khí chi hải tại dần dần bình phục, tất cả mọi thứ đều là chậm rãi còn về chính tự. Trương Diễn trong mắt quang mang yếu ớt, hắn tuy mạnh mẽ từ đó cướp đoạt có thể xưng vô cùng to lớn thiên địa chi nguyên, pháp lực cũng là bởi vậy tăng dài đến một cái không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, nhưng cái này còn cũng không phải là chân thực, như Hỗn Minh Huyền Biến cuối cùng là ổn định ở hắn chưa từng thành tựu tương lai hình bóng bên trên, vậy cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một trận hư ảo mà thôi. Chưa bao lâu, thiên địa cuối cùng là an định hạ lai, khí cơ đều là thu liễm không thấy. Nơi này liên lặng một xem xét, phát hiện pháp lực vẫn là an nhiên ở thân, chưa từng bị còn chiếm đi, lộ vẻ hắn thắng được ván này. Hắn mỉm cười, đem hai tay háo triển khai, có cái này một thân hạo lực, đủ cùng chư giới thiên chủ đấu pháp. Mà tại chém tới tương lai chi thân về sau, hắn đã rong chơi ở tương lai trong quá khứ, dễ quả lúc nào cũng chuyển chuyển. Nơi này có một lời có thể chứng, người gặp là quá khứ, xem người là tương lai, không tiếp thì không đếm được, không được thì không tại. Tại thấp bối tu sĩ mà nói, như hắn không nảy lòng tham sắp hiện ra thế hình bóng chiếu nhập đối phương biết cảm giác bên trong, như vậy dù là song phương đối diện mà đứng, đó cũng là cái gì đều nhìn không thấy, liền tựa như lẫn nhau thân ở khác biệt giới giữa không trung. Mà cái này hiện thế hình bóng đến tột cùng là vì sao, hoàn toàn là do hắn nhà mình ý thức mà định ra, có thể là trên đời vạn sự vạn vật, cũng như là trong quá khứ hình bóng. Đến cảnh giới cỡ này, chém giết hết thể ngoại vật thêm nhiễm, biến hóa thoát ra hết thể kiếp nạn, khiến người không khỏi sinh ra một loại cảm giác, phảng phất tu đạo đến tận đây, đã là đến cuối cùng. Sự thật nếu không có tiến thêm một bước cơ duyên, phàm thế tu sĩ bình thường cũng chỉ có thể lựa chọn độ giác con đường, không cách nào lại hướng đi lên. Nhưng hắn như thế nào cam tâm dừng bước nơi này? Giờ phút này tu vi pháp lực đều là tiến nhanh, cũng là thời điểm đi hướng Huyền Hồng Thiên, đem kia huyền thạch lấy trở về. Niệm đến đây, hắn đứng lên, nhìn về phía vô biên đỏ lục, trong miệng ngâm nói, nhất khí hồng mông diễn càn khôn, hỏi chư hoàn trảm hai thân, vạn pháp bất chiêm thần tự định, cùng trời đồng thọ động huyền thật. Chương 333, qua ảnh chưa chắc là thực chân. Trương Diễn tính một cái thời gian, bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn, lần này phá quan so trước đó dự tính muốn tới mau hơn rất nhiều, còn có 6, 7 năm mới là linh quật mở ra cấm môn ngày, nếu như thế, vậy liền lại đợi thêm nhất đẳng, thuận liền có thể trấn an hạ pháp lực, lại đem khí cơ điều vận như ý. Hiện tại ngay cả chính hắn cũng khó có thể phán đoán pháp lực cực lớn đến mức nào, theo nguyên khí trong biển rộng luyện đoạt thiên địa chi nguyên, cũng là có bao nhiêu quả phân chia, hắn căn cơ chi kiên hơn xa cùng thế hệ, lại từng mở 12 nặng cảnh chứng quan, có thể nói tướng các loại cảnh giới phía dưới, không một người nhưng hắn tương đối pháp lực, là lấy lần này cầm lấy ra nguyên khí cũng là so trong dự liệu còn nhiều hơn. Nơi này kỳ thật còn có một cái khác biệt, chính là cướp lấy thiên địa chi nguyên lúc, bởi vì khí trong biển cũng không bình tĩnh, để tránh tự thân thần ý bị sa vào, dẫn đến công hành bất ổn, đại đa số người tu đến một bước này đều là chú ý cẩn thận địa nhiếp lấy, không dám làm quá mức, nào dám giống hắn như vậy không hề cố kỵ cướp đoạt. Phen này xem kỹ xuống tới, hắn khẽ gật đầu, nếu là tự mình tu luyện, vậy còn không biết phải dùng bao nhiêu năm tháng mới có thể tu đến trước mắt trình độ như vậy, ở trong đó muốn hao phí bên ngoài thuốc sợ cũng là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Vài năm thời gian chỉ là vội vàng một cái trước mắt, hắn chỉ là một cái ngồi xem liền đi qua. Gặp chốt mở thời gian đã gần đến, hắn thần ý khẽ động, đã tự đỏ lục bên trong thoát ra, đến kia âm thần linh quật bên trong, nhưng gặp bốn phía trống rỗng, không thấy một đầu ma vật. Cái này cũng không kỳ quái, vì có thể càng nhiều cầm lấy thiên địa chi nguyên, hắn nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nơi này chém giết số lượng khổng lồ ma đầu, trong đó huyền âm thiên ma cũng có không ít. Đây cơ hồ là đem kia linh quật mới nồng thịnh lên trọc khí nhất cử dẹp yên, không chỉ như thế, chỉ sợ tương lai ngàn năm, cũng không cần lại sai người đến nơi đây trấn áp tiêu diệt toàn bộ. Kỳ thực lần này chuẩn bị đến cuối cùng cũng không dùng tới, bất quá lần này dụng công cũng không có uổng phí, chí ít đến tất yếu thời điểm, chín nhiếp phục ma giản có thể dẫn động càng nhiều mạc danh chi vật, tương lai như đấu với người chiến, kia tổng là hữu dụng chỗ. Lúc này hắn một bên ra bên ngoài bỏ chạy, một bên tại chỉnh lý suy nghĩ. Lần này đi huyền hồng thiên, hắn cần cầu đối phương khai đàn tế bái tổ sư, nếu là đối phương bất nguyện, kia thế tất sẽ động thủ, kết quả xấu nhất, liền là chống lại vị kia huyền hồng thiên chủ, cũng tức là độ giác tu sĩ, mà lấy dư hoàn chư thiên cục diện dưới mắt đến xem, hắn chính là đoạt được huyền thạch, chỉ sợ cũng sẽ không an ổn, chắc hẳn tương lai sẽ cùng càng nhiều ngày hơn chủ giao thủ. Lúc trước hắn đối độ giác tu sĩ hư thực ưu khuyết điểm đã là hơi có biết được, nhưng tự tới dư hoàn chư thiên hậu, vãng lai nhân vật bên trong, đến nay còn không có một cái nào là bực này thân phận, là lấy tự giác này còn chưa đủ, tại chính thức giết tới huyền hồng thiên trước đó, còn cần làm tiến thêm một bước hiểu rõ. Kia hai yêu kinh lịch bên trong cũng có một bộ phận cùng này bối tiếp xúc, bao quát chờ này như vậy cảnh giới người cách nhìn, chỉ là đáng tiếc cũng không hoàn toàn, không chỉ là biết ước thiếu thốn nguyên do, còn có chờ đối độ giác con đường rất là bài xích, hình như có chút chẳng thèm ngó tới. Theo lý thuyết sự tình liên quan thiên chủ bí ẩn, chính là cùng thế hệ cũng sẽ không nguyện ý nói ra, rất khó hỏi tham gia đến, thế nhưng là dư hoàn chư thiên chi bên trong còn có một cái thanh bích cung, có thiện công quy chế tồn tại. Chỉ cần bỏ được thiện công đến hỏi, kia liền có thể đạt được đáp án, có lẽ vì thế tức đoạt không ít thiện công, nhưng đây cũng là mười phần đáng giá. Mà lại hắn lần này tại linh quật bên trong thu hoạch cực lớn, cũng không quan tâm như thế một chút. Nghĩ lại ở giữa, hắn đã là đến kia cấm chế đóng cửa trước đó, không có chờ bao lâu, chỉ thấy thanh đồng cự trên cửa tách ra từng đạo sáng ngời, sau đó ù ù mở ra. Tâm ý của hắn khẽ động, thoáng chốc liền độn đến ra ngoài, nhưng vào lúc này, đống nhiên có một đạo kim mang chiếu rơi xuống. Chỉ là ánh mắt của hắn ngưng chú đi lên lúc, ở trong nháy mắt này ở giữa, kia kim mang giống như liền dừng lại. Lúc này hắn nếu không nguyện cập thân, liền có thể tại đến trước đó vọt thoát ra đi. Lúc đầu hắn tại thần ý bên trong suy tư nhìn ra xa, vô luận đi qua bao lâu, ra ngoài cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng này cần bỏ chạy mạc dành chi địa, mà giờ khắc này giống như ẩn ẩn có thể đem này tại hiện thế bên trong vận xuất ra. Bất quá cử động lần này đem tiêu hao rất nhiều thần ý bản nguyên, mà lại cũng không cần thiết, hắn lúc trước tới qua hai lần, biết được cái này chỉ là vì nghiệm chứng hắn phải chăng bị ma đầu phụ thân, nếu là tránh ra đến, ngược lại để thanh bích cung hoài nghi, cho nên là thu hồi ánh mắt, mặc cho quang mang rơi xuống. Kia quang hoa ở trên người hắn ngược lại có một vòng, liền tự tán đi. Quan Long Triệu lúc này mới theo trận cấm bên trong hiện thân ra, hắn có thể ở chỗ này trông coi linh quật, cảm ứng tất nhiên là cực kỳ linh duệ, khi nhìn đến Trương Diễn thời điểm, cũng cảm giác cái sau cùng lần trước thấy có chút khác biệt, lập tức trở nên mười phần cảnh giác. Chỉ là bằng hắn pháp lực còn không cách nào nhìn Trương Diễn ra thực lực chân thật đến, cho nên là trước tiên liền thi triển cấm chế, lấy nghiệm minh tình hình. Thời khắc này gặp cũng không cái gì biến cố, cảm thấy mới an định hạ lai, đánh cái chắp tay, nói, Trương Đạo Hữu, xin thứ cho ở phía dưới mới vô lễ, hơn 10 năm không thấy, không thể không cẩn thận một chút. Trương Diễn lời nói, này vốn là đạo hữu chỗ chức trách, lẽ ra nên như vậy, sao lại cần cáo xin lỗi, chỉ cái này cấm chỉ riêng giống như so di vãng càng là mãnh liệt một chút. Quan Long Triệu dung mạo nghiêm, nói lên cái này, còn muốn tạ qua đạo hữu, lần trước đắc đạo hữu nhắc nhở về sau, quả là bắt đến mấy cái muốn bỏ chạy đi ra ma đầu, cho nên là cùng trong sai người tới lại làm một phen bố trí, cũng là hổ thẹn. Nếu không có đạo hữu, tùy tiện sơ sẩy đi qua, tại hạ sợ là sớm bị cung trong hạ chỉ giáng tội. Trương Diễn cười lắc đầu nói, đây là đạo hữu nhà mình cẩn thận nguyên cớ, cùng bần đạo cũng không quá liên quan. Hắn nói đến cũng không phải là cái gì lời khách khí, ma đầu có lẽ có thể theo đóng cửa ra, nhưng cả cái sơn cốc đều là che kín cấm chế, muốn tại không kinh động Quan Long Triệu tình hình hạ ra ngoài kỳ thực cơ hội không lớn, trừ phi là Bành Hướng loại kia đại ma, này ma chẳng những đánh cắp Bành trưởng lão không ít biết ức. Tiềm độn chi pháp cũng là cực kỳ cao minh, ở phía sau đến chém giết huyền âm thiên ma bên trong, lại không một đầu có thể so sánh cùng nhau. Nơi đây không cách nào dừng lại lâu, cùng Quan Long Triệu bắt chuyện vài câu, hắn liền cáo từ rời đi, đến cốc khẩu trận môn trước đó. Bởi vì là lúc trước không biết mình sẽ ở linh quật đợi được bao lâu, từng chiếu cố khúc bảng, nhậm cúc bọn người không cần chờ đợi ở đây, ma không pháp chu cũng là mặc kệ chờ cùng nhau mang đi, trên thân mặc dù còn có pháp chu, nhưng xuyên qua trận môn chính là phong sắc kim điện. Cái này ngắn ngủi một đoạn lộ trình, cũng là không cần thiết lại lấy ra ngoài. Theo bước chân hắn bước ra, liền đã là trôi qua trận môn, đứng ở phong sắc kim điện trước đó, chỉ là lúc này, lại là hơi cảm giác dị dạng, chuyển mắt hướng một chỗ nhìn lại, thấy ngoài vạn dặm một ngọn núi cao phía trên, có nhân tại trốn ở một chỗ động quật, cũng mượn nhờ một kiện pháp khí hướng về nơi này nhìn trộm. Bây giờ hắn phương mới thành tiểu tam trọng cảnh, chính là khí cơ bừng bừng phân chấn, thần ý tươi sáng thời điểm, dù là có nhân hơi tiết lộ ra một điểm ác ý, đều có thể lập tức có phát giác, vì vậy bây giờ là không có bất kỳ cái gì chứng minh, nhưng hắn liền là biết, người này đang đợi chính mình xuất hiện, chỉ công hành quá yếu, không có cách nào mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì, cho nên là trước kia không từng có dấu hiệu hiện hiện. Nhưng người này sợ chưa từng ngờ tới, hắn thời khắc này đã là chém tới tương lai chi thân, không phải phàm thuế tu sĩ, căn bản nhìn không thấy hắn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này nhất định là đến không đến bất kỳ kết quả gì, dù là mượn nhờ pháp khí cũng là không thể. Hắn làm sơ suy tư, mắt sáng lên, lại là đem một cái bóng mờ chiếu nhập cảm ứng bên trong, sau đó liền không tiếp tục để ý, hướng về phong sắc kim điện bên trong đi vào. Cùng thời khắc đó, kia trong động quật tu sĩ lại là lộ ra vẻ hưng phấn, âm thầm lời nói, cái này một vị cuối cùng là xuất hiện. Hắn lấy ra một tòa lưỡng giới nghi quỹ, chính chính thả trên đài, sau đó lên pháp lực nhấn một cái, đợi trên đó có linh quang trồi lên về sau, lại tranh thủ thời gian thối lui mấy bước, chờ có một lát, có một đạo hơi có vẻ mơ hồ thấp bé bóng người từ trong hiện hiện, chính là kia người lùn tu sĩ, hắn vội khẽ không người, nói, đặng bên trên chân, đệ tử Dừng Giản ở đây thăm viếng. Người lùn tu sĩ nói, Dừng Giản, ngươi thế nhưng là có gì phát hiện a? Tu sĩ kia vội nói, đệ tử mới thấy vị kia Trương đạo nhân đã là tự âm thần linh quật trở về, trước mắt ngay tại phong sắc kim điện bên trong. Người lùn tu sĩ gật đầu nói, tốt, ngươi làm tốt lắm, ngươi tiếp tục tại chỗ kia nhìn chằm chằm, mặc kệ lúc nào đi ở đâu, đều phải lập tức đến đây báo ta. Tu sĩ kia nói, đệ tử tuân mệnh. Người lùn tu sĩ đợi trước mặt linh quang tán đi, tìm một tên đồng tử tới bàn giao vài câu. Đồng tử xuất đi chưa bao lâu, gian ngoài ô quang lóe lên, sau đó kia nữ đạo nhân không coi ai ra gì xông vào, đứng ngay vào mặt liền hỏi, thế nhưng là có kia Trương đạo nhân hạ lạc. Người lùn tu sĩ gật đầu nói, vâng, môn hạ của ta một tên đệ tử kiến được tăm hơi. Nữ đạo nhân trong mắt sát cơ hiện hiện, nảy sinh ác độc nói, tốt, tốt vô cùng, ta liền tới đây, thay ta kia đáng thương hải nhi báo thủ. Người lùn tu sĩ gặp nàng cái này muốn khởi hành, vội đưa nàng gọi lại, nói, đường bên trên thật chậm đến, kia âm thần linh quật trận môn ngay tại phong sắc kim điện bên ngoài, nơi đó cũng không phải là phù hợp động thủ chi địa, đường bên trên thật coi so đặng mộ rõ ràng hơn, thanh bích cung liền lại là nhượng bộ, cũng sẽ không cho phép ta chờ ở nơi đó động thủ. Nữ đạo nhân lúc đầu tú lệ khuôn mặt hình như có chút vặn mẹo, nhưng nàng cũng biết tại kim điện chỗ kia động thủ cũng không thích hợp, nhân tiện nói, vậy người muốn như nào? Người lùn tu sĩ nói, người này chung quy là muốn hướng nơi khác đi, ít nhất chờ rời Thanh Hoa Thiên, chúng ta mới dễ động thủ. Đường chân nhân, ta biết ngươi sốt ruột báo thủ, nhưng đã đợi như thế hồi lâu, hẳn là còn tại hồ lại nhiều chờ chút thời gian a. Nữ đạo nhân lần này không tiếp tục kiên trì, lạnh lùng nói, có tin tức lập tức cáo chi ta. Ngay tại lúc bực này thời điểm, kia nghi quỹ phía trên lại có linh quang lưu động, người lùn tu sĩ ồ lên một tiếng, đứng đến phía trước, hỏi, Dừng Giản, lại như thế nào rồi? Tên kia gọi Dừng Giản tu sĩ đối hắn vai chào, thanh âm có chút kinh hỉ nói, bên trên chân, vị kia Trương đạo nhân ra, giờ phút này chính hướng trang biện trời trận môn mà đi. Người lùn tu sĩ thần sắc chấn động, lập tức quát, vậy ngươi tại còn nơi đó làm cái gì, còn không mau đi theo. Dừng Giản giật mình, vội la lên, vâng, đệ tử cái này theo tới. Người lùn tu sĩ hít vào một hơi, về xoay người nói, đường bên trên chân, cơ hội tới. Giờ phút này phong sắc kim điện bên ngoài, Trương Diễn đứng tại đài cao trên bậc thềm ngọc, lạnh nhạt nhìn xem kia Dừng Giản vội vội vàng vàng ra động phủ, cũng hướng trang biển trời trận môn mà đi. Kỳ thực một thân bản thân nhìn thấy đến hết thảy, đều là hắn tận lực lưu lại hư ảnh, nhưng đối với người này tới nói, lại là rốt cuộc chân thực bất quá, cũng tại kia hư ảnh dẫn đạo dưới thật sự cho rằng hắn là đi trang biển trời. Hắn như thế hành động, chính là muốn thử một lần, nhìn có thể hay không đem kia phía sau làm chủ cho dẫn ra, nếu là có thể, vậy liền đem cùng nhau giải quyết. Chương 334, mượn đến linh giáp che trời cơ. Dừng Giản chạy nhập trang biển trời bên trong, xa xa đi theo phía trước đạo thân ảnh kia, trong tay hắn một mực cầm kiện pháp khí kia, tự có thể truy nhiếp tu sĩ khí cơ, bằng này hắn mới có thể theo thật sát ở phía sau. Phía trước thân ảnh kia một cái con người, lái vận hết sạch, không nhanh không chậm đi phía tây bỏ chạy. Dừng Giản mới đầu không có cảm thấy cái gì, nhưng cùng trong chốc lát, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn có thể bị điều động tới phụ trách chằm chằm nhân sự tình, cũng là có mấy phần nhạy bén, trước đó cũng nghĩ cách cũng biết qua một chút tình huống. Theo hắn biết, vị này Trương đạo nhân cùng Khuất Giác phái có mấy phần liên quan, này về cũng nên là đến nơi đây tìm cái này ra tông phái, nhưng phương hướng này lại là có chút không đúng, phía tây chỉ là một mảnh biển rộng mênh mông, không có cái gì. Hẳn là nơi này có vị kia Thái Minh lão tổ đã từng lưu lại động phủ hay sao? Hắn ngược lại chưa từng nhiều suy nghĩ gì, bởi vì bất luận nhìn thế nào, một vị phàm thuế bên trên chân không đáng vì hắn một tên tiểu bối thiết lập ván cục, trực tiếp bắt lại cha hỏi không được sao. Chỉ là hắn đang lo lắng, phía trước địa hình trống trải vô biên, bên cạnh chỗ lại không một cái tu sĩ che lấp, chính mình lại đi theo liệu sẽ bị phát giác. Đó cũng không phải là cho đùa sự tình, bực này đại năng, lật trong bàn tay liền có thể đánh cho hắn thần hồn đều diệt. Niệm đến đây, cảm thấy trở nên có chút lo lắng bất an, nhưng thấy phía trước thân ảnh kia vẫn là không ngừng, đành phải ngay cả đập mấy cái pháp phù mang theo, cắn răng đuổi theo. Mà người lùn tu sĩ cùng kia nữ đạo nhân nhận được tin tức về sau, liền một khắc không ngừng, hướng trang biển trời chạy đến, nhưng mới xuyên qua trận môn, lại là gặp phải phiền toái. Chỉ gặp một vệt ánh sáng sáng rơi vào trước người hai người, Thiệu Văn Chiêu từ trong rậm chân ra, lời nói, hai vị đạo hữu muốn đi về nơi đâu. Người lùn tu sĩ biết được vị này thân phận đủ đại biểu Long Phủ, không dám xem nhẹ, đi lên thi lễ, nói, chúng ta này về muốn tới tìm một người, còn xin Thiệu chân nhân giàn xếp một hai. Thiệu Văn Chiêu nói, vậy cũng dễ dàng, chỉ là hai vị vạn nhất cùng nhân động thủ, đối ta trang biển trời cũng là một trận thái kiếp, nếu không cầm tốt hơn vật ra bảo đảm, ta nhưng cũng không yên lòng để hai vị tiến đến. Người lùn tu sĩ xoay người, nói, đường chân nhân, ngươi xem, coi thế nào. Nữ đạo nhân rất không kiên nhẫn, hắn muốn cái gì ngươi cho hắn cũng được. Người lùn tu sĩ gật gật đầu, hỏi như vậy bên trên một câu, hôm đó sau cự ngự truy vấn, liền không liên quan đến mình, hắn cũng là đã sớm chuẩn bị, trong tay háo xuất ra một vật chuyển tới, nói, đường bên trên chân, ngươi nhìn vật này như thế nào. Thiệu Văn Chiêu cầm tới, cũng là một quái lạ, nói, hai vị cũng là bỏ được. Hắn đem vật này cất kỹ, tránh ra một bước, nói, hai vị mời đi. Nữ đạo nhân sớm nóng lòng không kịp đợi, lập tức hóa độn quang tung đi, người lùn tu sĩ cũng là đuổi theo. Chưa bao lâu, đã tìm được kia rừng giản chỗ, chỉ là hướng chung quanh nhìn lại, lại chưa phát hiện bất luận bóng người nào tung, chưa phát giác hơi kinh ngạc, liền cùng nhau rơi xuống thần tới. Người lùn tu sĩ hỏi, rừng giản, kia Trương đạo nhân ở đâu? Dương Giản ngâng lên pháp khí, nói, đệ tử một mực tại đi theo. Nói đến đây, hắn trừng lớn hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin được, quái, sao lại không có rồi? Mới rõ ràng còn ở chỗ này. Người lùn tu sĩ cảm thấy không đúng, kỹ càng hỏi một chút, lắc đầu nói, thôi, trúng kế. Hắn ngược lại không ngờ tới Trương Diễn là muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chỉ cho là muốn lừa gạt lừa bọn họ tới đây, sau đó chính mình chạy tới nơi khác địa giới. Nữ đạo nhân nghe vậy, mười phần ảo não. Một tên phàm thuế cấp độ tu sĩ, nếu là khăng khăng trốn, kia mơ tưởng lại dễ dàng tìm được, không khỏi mắng một tiếng, đáng chết. Người lùn tu sĩ cũng đồng dạng là cho rằng như thế, nhưng cảm thấy lại cảm giác ngược lại có chút buông lỏng, dù sao cũng là việc không liên quan đến mình, Trương Diễn đấu chiến chi năng cũng là cực kỳ cường hãn, hai người mình coi như vượt trên muốn không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, như có thể không chiến kia là tốt nhất. Hắn nói, đường chân nhân, đã không thu hoạch, vậy liền trở về đi. Chỉ cần người này tại dư hoàn chư thiên chi bên trong, vậy liền còn có cơ hội, tại không cầm tới huyền thạch trước đó, một thân là sẽ không rời đi. Trương Diễn giờ phút này vẫn là tại phong sắc kim điện bên trong, kia hư ảnh có bất kỳ biến hóa nào hắn đều sẽ có cảm giác, khi đó liền có thể xác định nhắm vào mình đến tột cùng là ai, cảm thấy phán đoán, chung quy không ra những người kia. Lần này đầu đạo nhân không tiếp tục hiện thần, bởi vì người nọ cũng tương tự trông không đến hắn, đương nhiên sẽ không ra chào hỏi. Hắn đến Lưu Ly Ngọc Bích Chi dừng đứng lại, thần ý xem chiếu đi vào, theo thiện công bị gọn, bắt đầu xem lên Thanh Bích Cung liên quan tới độ giác tu sĩ rất nhiều ghi lại. Ra ngoài ý định, nơi này ghi chép 10 phần kỹ càng, mà lại nhìn cần thiết thiện công cũng là không nhiều, dường như đang khích lệ tu sĩ đi tìm tòi nghiên cứu bí ẩn trong đó. Hắn cười nhẹ một tiếng, cũng không đi suy nghĩ sâu xa nơi này nội tình, mà là tiếp tục nhìn xuống. Có thể thành độ giác người. Mở đầu không có chỗ nào mà không phải là chém tới quá khứ tương lai chi thân tu sĩ, đạt tới như vậy cấp độ, chỉ cần có đầy đủ bên ngoài thuốc, liền sẽ không tự hành tiêu vong, nhưng là này bởi vì không cách nào nhảy lên tới chân dương chi cảnh, có thể căn bản là tìm không thấy thông hướng thượng cảnh con đường, mới không được đã đi vào cái này đơn thuần tăng trưởng pháp lực môn đỉnh bên trong. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, độ giác tu sĩ mỗi qua một thời gian liền muốn qua cấp pháp, mà lại tuyệt tấn thăng con đường, đây rõ ràng là tự tìm chết đồ. Nhưng thực thì không phải vậy như vậy. Đi đến độ giác, không thể nghi ngờ so cùng thế hệ tu sĩ càng là cường hành, ngươi nếu không có tới chống lại thực lực, vạn nhất cùng nhân vật bậc này kết thù kết toán, như vậy ngay cả tính mạng đều chưa hẳn có thể bảo trụ, vậy liền không cần đi đàm luận còn lại. Không có hộ đạo chi lực, lại nói thế nào trường sinh. Bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, công giã chẳng ngộ. Bây giờ 19 thiên cách cục chính là như vậy hình thành, không có thiên chủ tọa chấn, vậy chỉ có thể mặc người chém giết, ngay cả an ổn tu hành đều không thể nào làm được. Giống như mậu giác thiên, nguyên lai thiên chủ một vòng, liền liền lâm vào phân loạn bên trong. Độ giác tu sĩ cùng chém tương lai chi thân tu sĩ còn có nhất định khác biệt, đến đây hoàn cảnh, tại thành công vượt qua đệ nhất kiếp về sau, này bối pháp lực hội sinh ra một loại nào đó kỳ biến, như lâu chất cao, như sơn nhạc nặng trướng, lại như giang hà khúc chiết, tầng tầng rõ ràng, đồng thời dễ quả cũng sẽ tùy theo thay đổi, kia là một loại ý nghĩa khác bên trên chặt đứt. Mà mỗi đi qua một kiếp, liền sẽ nhiều một loại thay đổi, cái này động như một cái mạng. Thí dụ như giống như tránh đi tam kiếp tu sĩ, vậy thì chờ nếu có ba cái tính mạng, giả thiết cùng nhân đối địch, đương tầng thứ nhất dễ quả bị tìm được, pháp thân bị giết chết, như vậy tầng thứ hai pháp thân hội hạ tiếp tục đấu chiến, mà lại pháp lực sẽ cao hơn, nếu là lại bị giết chết, sẽ có tầng thứ ba phân thân hạ xuống, pháp lực lại tự mạnh hơn, nhưng cũng là bởi vậy, chờ không có khả năng đem toàn bộ pháp lực đem ra, bởi vì cái này ngay cả nhà mình cũng không chế không ở. Bất quá như thế tu sĩ lại có một cái ưu thế cực lớn, cái kia chính là chỉ cần không bị nhân nhất khí giết chết, tại thắng được địch thủ về sau. Như vậy dễ quả lại hội diễn vinh ra, bị chém tới pháp thân cũng lại lần nữa hóa tụ mà ra, mười phần không dễ dàng đối phó. Trương Diễn nhìn xuống đến, nếu là không có thâm hậu pháp lực, kia đừng muốn vọng tưởng chống lại, này bối dù là chỉ so với liều tiêu hao, đều có thể đem đối thủ kéo chết. Tại Thanh Bích cung những này ghi chép bên trong, qua đi cũng không được không người không có muốn trực kích lúc đầu, theo dễ quả cuối cùng đem chi giết chết, nhưng đây là không thể được, độ giác tu sĩ dễ quả đến nguyên đã lùi bước cực sâu chỗ, địch thủ trước tiếp xúc đến. Hẳn là dễ hiểu nhất một tầng, nếu có thể tùy tiện lách đi qua, kia chờ cũng không có hạ yếu tân tân khổ khổ tu luyện. Hắn cũng không đi nghĩ bực này đầu cơ trục lợi sự tình, bất quá nên dùng thủ đoạn vẫn là đồng dạng phải dùng. Suy nghĩ một lát, vươn tay ra, tại lưu ly ngọc bích phía trên một chút vẽ mấy lần, sau đó liền xoay người lại, đứng ở trong đại điện lặng lặng chờ đợi. Đi qua không lâu, có một tòa trận môn tại kim điện bên trong nổi lên, một tên thanh ý đạo nhân từ đó đi ra, một thân một chút liền trông thấy Trương Diễn. Đôi mắt sâu nhiều một vòng kinh hãi, hắn đi lên đánh cái chắp tay, nói, Trương Thượng Chân, tại hạ kỳ biết xa, không biết bên trên chân này về tìm ta Thanh Bích cung là vì chuyện gì. Hắn ngôn ngữ mười phần khách khí, hắn tuy vô pháp trực tiếp nhìn ra Trương Diễn đến tột cùng thực lực như thế nào, nhưng đứng ở chỗ này, lại có một cỗ kinh hồn táng đảm cảm giác, giống như đáy lòng có cái suy nghĩ tại lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy hắn, chỉ có thể là rời xa người trước mặt. Trương Diễn khẽ gật đầu, Thanh Bích cung nội tình quả nhiên thâm hậu. Cái này một vị kỳ biết xa, đồng dạng cũng là chém tới tương lai chi thân đại tu sĩ, bực này nhân vật cũng không thấy nhiều, thông thường xuất hiện trước mặt người khác hiện ra cũng là hạ xuống phân thân. Hắn cũng là còn có thi lễ, nói, bần đạo cần mượn dùng một kiện che đậy thiên cơ pháp khí, tại rời đi dư hoàn chư thiên hậu sẽ trả cho Thanh Bích cung. Hắn muốn mượn dùng pháp khí không chỉ như vậy một loại, chỉ là một chút mượn dùng quá nhiều, lại quá mức thu hút sự chú ý của người khác, Thanh Bích cung nhất định sẽ một mực nhìn chằm chằm hắn, bất lợi cho xuống tới làm việc. Kỳ biết xa ngâm nghĩ một chút, này giống như là không có thời hạn, bất quá đây cũng không phải là không có tiền lệ, bất quá hắn lại nhắc nhở một câu, nói, bảo vật này cùng trong có thể cho mượn, nhưng chân nhân biết được, mượn dùng thời hạn một mọc, cần thiết thiện công số lượng liền sẽ mệt mỏi mà chồng chi, thời gian sử dụng càng dài, thì tiêu hao càng nhiều. Cử động lần này kỳ thực vì phòng bị có ít người đem Thanh Bích cung pháp bảo cho mượn đi, lại bá ở không trả, mà một chút đại tông đích thật là có năng lực này. Lại trong đó chớ có nghĩ có loại kia cho mượn lại, trả lại mượn chuyện tốt, giống nhau một kiện bảo vật, phàm thuế tu sĩ thiên niên chi bên trong chỉ có thể mượn một lần. Trương Diễn gật đầu nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bần đạo trước đây đã là biết được việc này. Kỳ biết xa lời nói, vậy liền mời đạo hữu đợi chút. Hắn tại chỗ viết xuống một chương phù thư, hướng trận kia môn bên trong ném đi, qua có một lát, liền gặp một đạo thanh quang bay ra, rơi đến trên tay hắn, hiện ra một viên cổ sơ giáp phiến, nhưng gặp một lần có kinh vĩ đồ văn. Mặt khác thì khắc một cặp cá mắt. Trương Diễn liếc thấy, cảm thấy lại là khẽ nhúc nhích, này giáp mặc kệ là hình dạng và cấu tạo vẫn là khí cơ, ngược lại là cùng trong tay hắn mai rùa giống nhau đến mấy phần. Kỳ biết xa đem vật này cầm trong tay một lát, nghỉ ngơi mặt quang mang tiêu tán, lúc này mới lên pháp lực hướng phía trước đưa tới, cũng nói, bảo vật này tên là, nhưng che tuyệt thiên cơ, che lấp điểm báo do, đạo hữu lại xin cầm lấy. Trương Diễn nhận lấy, lần này đi huyền hồng thiên, chỉ cần hơi hơi lộ ra một điểm manh mối. Như vậy huyền hồng thiên chủ nhất định là hội có cảm ứng, kia chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế làm tốt phòng bị, mà xem như địch thủ, hắn tất nhiên là muốn làm ra nhằm vào kế sách, được món bảo vật này, liền có thể đem che đậy đi. Kỳ biết xa đánh cái chắp tay, nói, như lại không sự tình, bần đạo cái này liền cáo tử. Trương Diễn gật đầu nói, đạo hữu tạm biệt. Tại đưa tiễn kỳ biết xa về sau, hắn đang muốn đi hướng nơi khác, lúc này cảm thấy trồi lên một trận cảm ứng, ánh mắt chớp lên, lại là kia một sợi thả ra khí cơ đã trở về, đồng thời cũng là biết được là người phương nào đang tính kế hắn. Đã tới, vậy cũng không cần trở về. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đã đến trang biển trời trận môn trước đó, sau đó một cước bước vào đi vào. Chương 335, nâng chỉ điểm đoạn sinh tử kiều. Trương Diễn đi qua trận môn, trước mắt cảnh vật chỉ là nhoáng một cái, trong khoảnh khắc liền đi tới trang biển trời bên trong. Người lùn tu sĩ cùng nữ đạo nhân tới đây lúc bị Thiệu Văn Chiêu ngăn lại, nhưng hắn giờ phút này đến, nhưng cũng không có nhân đến đây ngăn cản. Đây là bởi vì trên người có một viên Thiệu Văn Chiêu đưa tặng bối phù, vật kia là vãng lai giới này tin tưởng, chính là bởi vì có phần này ưu thế, hắn mới lựa chọn đem đối phương dẫn vào nơi đây. Bởi vì nơi này có một người chính là Thanh Bích Cung đệ tử, là dùng cái này đi hắn không có tiếp lĩnh lấy yêu chiếu, miễn cho Thanh Bích Cung có ít người tại thời khắc mấu chốt kiếm cơ nhúng tay vào, lấy lúc trước tình hình đến xem, này bối tuyệt đối là làm được ra việc này. Tại trận môn trước làm sơ phân rõ, hắn liền cảm ứng được hai người kia chỗ, lúc này thân hóa thanh quang hướng phía chỗ kia bỏ chạy. Tiến lên qua trình trung, hắn cũng không tận lực che lấp trên thân khí cơ, cho nên là những nơi đi qua, sóng biển không khỏi là cuồn cuộn, ngập trời dòng nước xoáy thành vô biên dòng xoáy, phảng phất đem thiên khung cùng nhau cuốn vào. Thiệu Văn Chiêu giờ phút này đứng trước tại Vân Thiên phía trên quan sát, Trương Diễn trên thân chỗ hiển lộ ra khí cơ nhất thời làm hắn giật nảy cả mình. Cái này so với hắn lần trước bản thân nhìn thấy lúc không biết mạnh mẽ nhiều ít, cảm thấy không khỏi nghĩ lại, cái này một vị hẳn là lần trước che lấp tự thân tu vi. Nay cũng có mấy phần khả năng, có lẽ lần trước vị này tại Thái Minh tổ sư kia trong hang động được cơ duyên gì cũng khó nói. Chính suy tư lúc, chợt có một đạo quang hoa trồi lên, từ bên trong đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Một thân so với hắn cao hơn một cái đầu, dáng vẻ đường đường, lồng ngực rộng lớn, cánh tay kỳ mọc, hai trong mắt chính là một đôi mắt đỏ, mặc trên người cẩm lân áo bào màu vàng, đầu đội nuốt châu miệng, ngoài thân có ba cái huỳnh quang lấp lóe bản châu vận chuyển. Thiệu Văn Chiêu thấy người này, chưa phát giác khẽ giật mình, lập tức không người cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lời nói, phủ chủ sao đã tới. Nam tử trung niên thở dài, nói, ta nếu không đến, chẳng lẽ chờ mấy vị này đem ta trang biển trời phá hủy a? Hắn vung tay háo, bên cạnh thân ba cái bản châu cùng nhau rơi xuống, thoáng chốc, mãnh liệt hải chiều hướng xuống tối lui, chỉ như vậy nhìn, thiên địa tựa như tại tự hành hướng ra phía ngoài chia tay. Mà giờ khắc này một bên khác, người lùn tu sĩ cùng nữ đạo nhân chưa từng tìm tới Trương Diễn, vốn dĩ là chuẩn bị đi trở về, nhưng mà lại phát giác được một cỗ khí cơ chính đang nhanh chóng tiến tới gần, nhưng lại đem bước chân ngừng lại, đồng thời hướng vậy đến chỗ nhìn lại. Người lùn tu sĩ biến sắc, hắn cũng là vì cỗ này bàng bạc khí cơ làm chấn kinh. Lập tức liền phát giác người tới chính là mình muốn tìm người, suy nghĩ số chuyện, lập tức hiểu được, đối phương dẫn bọn hắn đến đây, kỳ thật không phải muốn trốn tránh, mà là muốn đem hai người bọn họ một mẻ hốt gọn. Hắn lập tức cười lạnh không thôi, đối phương tuyệt nhiên không biết xuống tới sẽ gặp như thế nào đối thủ. Hắn quay đầu nhìn lại, bên cạnh đứng đấy cái này một vị đường bên trên chân cũng có phải hay không cái gì phổ thông tu sĩ, mà là một vị đã né qua một kiếp độ giác tu sĩ. Coi như đối phương là tu tới lực đạo đỉnh phong, có thể cùng chặt đứt quá khứ tương lai tu sĩ chống lại cũng không thể có thể địch nổi độ giác tu sĩ, bởi vì song phương pháp lực chính là ngày đêm khác biệt, không cách nào tương đối. Hắn lên tiếng nói, đường bên trên chân, ngươi muốn tìm đến vị kia Trương đạo nhân tới, xem ra cái này một vị không những không nghĩ tranh né, phản còn muốn lấy đem ta chờ bắt lại. Nữ đạo nhân cũng không cùng Trương Diễn tiếp xúc qua, lúc đầu còn tưởng rằng là trang biển trời cái nào đại năng tới, nghe xong lời ấy, cả cái khuôn mặt lập tức bắt đầu vặn mèo, kêu to một tiếng. Thân hóa một đạo ô mang, liền hướng phía khí cơ kia tới phương hướng xuống tới, kỳ thế cũng là theo quang hoa tiến lên trở nên càng ngày càng là to lớn, đến đằng sau, trên trời quang mang đều bị che đậy, tầm nhìn bên trong giống như chỉ còn lại có một đoàn mông lung ảm đạm. Người lùn tu sĩ lúc này lại phát hiện, bên người hải triều đại dương mênh mông, chính là đảo Lục Châu Lục đều rất giống đọc lại, cũng không bị pháp lực dòng nước xiết chỗ dung chuyển, lập tức ý thức được, đây là Long Phủ bên trong vị kia Long Quân Ngao trước xuất thủ. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kiêng rẻ, cái này một vị thế nhưng là Long Thân, lai lịch lại là kỳ lạ, có khả năng khống chế pháp lực hơn xa còn lại thiên chủ, thế nhưng là dư hoàng chư thiên bên trong nhất không dễ trêu chọc đại năng một trong, xem ra lần này muốn thu liễm một chút, không có thể làm được quá mức. Trương Diễn bên này cũng là thấy được đối diện kia một đạo ô mang tới, ánh mắt lóe lên một cái, trên thân huyền khí dâng lên, triển khai hóa thành đầy trời cực địa huyền khí chi hải, không trốn không né, cũng không dùng cái gì thần thông thủ đoạn, mà là cứ như vậy thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Phảng phất thiên địa chém đứt tiếng vang quanh quần ra, hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, có thể thấy được giới bên trong vật sở hữu sự tình sơn thủy tốt như gợn sóng không tầm thường phát ra gợn sóng, lại cái này ba động càng ngày càng là kịch liệt. Ngao trước chút ít nhíu mày, đồng thời cũng là nhiều một vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện mình lúc trước đúng là đánh giá thấp hai người thực lực, phương mới bày xuống đến Bản Châu chưa chắc có thể chịu nổi, chần chờ một chút, lại là cầm một viên ra, xuống chút nữa một ném, cho đến mấy hơi thở về sau, kia khuấy động chi thế mới là dừng lại. Người lùn tu sĩ nhìn xem hai phe va chạm, lúc đầu chính kỳ cắt nhìn xem Trương Diễn tan tác chẳng cảnh, nhưng là lập tức lại thần sắc biến đổi, kia hạo đãng huyền khí không những chưa từng tháo chạy, ngược lại là vậy sẽ ô quang sông đến phá thành mảnh nhỏ, cũng đem ngang nhiên xuyên thủng. Kế tiếp hắn càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, kia quần quận huyền khí thế mà cũng không ngừng lại, mà là thẳng đến lấy hắn chỗ này đến đây. Trương Diễn mới vọt tới lúc nhìn lại uy thế mãnh liệt, kỳ thực có một nửa đang thử thăm dò, một nháy mắt liền phát giác được kia nữ đạo nhân pháp lực cực cao, nhìn tình hình này, rất có thể là một tên độ giác tu sĩ, muốn trừng trị người nọ, sợ không phải một lát nhất định, thế là quả quyết đem bỏ xuống, chuẩn bị trước tiên đem một người khác trước thu thập, quay đầu lại đến tới đối đầu. Người lùn tu sĩ tuy bị Trương Diễn thế tới sở kinh, nhưng hắn cũng không chạy trốn, bởi vì hắn biết cái này không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ cho đối phương thong dong đánh tan cơ hội, hét lớn một tiếng, thân thể mánh mọc, thoáng chốc biến thành một cái trống trời đạp đất cự nhân, hướng về phía trước đoàn kia huyền khí một quyền đảo đi. Hắn vốn là cự linh tộc nhân, sở dĩ lúc trước như vậy thấp bé bộ dáng, đó là bởi vì tu luyện một môn bí thụ công pháp, dùng cái này giảm bớt bản nguyên tiêu hao, bây giờ đến sống chết trước mắt, lại là liều lĩnh sử ra. Trương Diễn tay háo đồng bền, tự huyền khí bên trong hiện ra thân thể, đối người này thế tới, hắn chỉ là hời hợt một ngón tay điểm đi lên. Tại người lùn tu sĩ trong mắt, một chỉ này lại là bỗng nhiên phóng đại ngàn vạn lần, toàn bộ thiên địa toàn bộ bị ngón tay này sở chiếm cứ, so sánh dưới, hắn tự thân ngược lại thành nhỏ bé sâu kiến, không khỏi quá sợ hãi. Một màn này kỳ thật cũng không phải là thực chất, nhưng mà hắn giác quan bên trong lại rõ ràng là như thế, đây là Trương Diễn dựa vào thắng nhân nhất đẳng cường hoành pháp lực, đem thần ý xem nghĩ ra được bên ngoài ảnh cưỡng ép chiếu vào hắn cảm ứng bên trong, khiến cho không cách nào làm ra chính xác phân biệt. Người lùn tu sĩ hoàn toàn chính xác không cách nào phân biệt ra thật giả, mà lại hắn biết đến cảnh giới cao thâm về sau, hư thực nhưng thật ra là có thể tùy ý chuyển hóa, cho nên là căn bản không dám mạo hiểm, lập tức tế động dễ quả, y đồ né qua một kích này. Trương Diễn lập tức liền có điều phát giác, thần ý lúc này xem chiếu đi qua, lại là tại trên người đối phương đến vô số tương lai biến hóa. Tam trọng cảnh tu sĩ dễ quả mỗi thời mỗi khắc đều tại chuyển bên trong, muốn chém tận giết tuyệt cũng không dễ dàng, tại bình thường đấu trong chiến đấu, thế tất yếu bức đối phương dễ quả bại lộ mấy lần mới có thể, nhưng hắn cũng không định như thế. Kia đường họ nữ đạo nhân chờ một chút liền có thể khôi phục lại, bỏ lỡ cơ hội này, muốn đem người này giết chết liền không như vậy dễ dàng, chỉ có bắt lấy trước mắt cơ hội này. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn thần ý tiêu hao tại chỉ một thoáng đạt đến một cực kỳ khủng bố tình trạng, nhưng mỗi lần bị tiêu hao lúc, bản nguyên tinh khí lại không ngừng bổ nhập vào đến, làm cho không đến đoạn tuyệt, khổng lồ như thế nỗ lực, khiến cho hắn tại cái này trong chớp mắt, liền tính sẵn rồi người này dễ qua chỗ, sau đó nhẹ nhàng một chỉ tại quyền trên mặt. Người lùn tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó giật mình tại nơi đó, chỉ mới qua một lát, phảng phất cự sơn khuynh đảo, biển lương sụp đổ, toàn bộ thân hình khổng lồ sinh ra từng vết nước, lại lan tràn tảng ra, cho đến tứ chi, cuối cùng ầm vang một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ đổ sụp đổ xuống. Trương Diễn không còn đi nhìn nhiều, bại xuống tay áo, xoay người lại, mà ở phía sau hắn, huyền không minh động đống nhiên mở ra, cũng đem quanh mình chi vật đều là liên lụy đi vào. Thiên khung phía trên, Long Phủ hai người chính đang quan chiến. Thiệu Văn Chiêu thấy một màn này, không khỏi ngơ ngẩn, có chút khó tin nói, cái này là như hà tố đến. Ngao trước trầm tư một chút, cảm thán nói, vị này Trương đạo hữu thủ đoạn cao minh, là tại tức thì bên trong tính sẵn rồi kêu cự linh tu sĩ dễ quả rơi chỗ. Thiệu Văn Chiêu khó hiểu nói, thế nhưng không nên như thế, coi như vị này đặng bên trên chân dễ quả bị tính định, còn có một thân tinh khí pháp lực, đâu có thể nào tại trong khoảnh khắc chết. Ngao trước thản nhiên nói, con kêu bởi vì vị này Trương đạo hữu pháp lực cao tuyệt, lũ lớn chút xuống phía dưới, lại cái nào đến cạn đường tồn lưu. Thiệu Văn Chiêu chấn động trong lòng, lập tức không nói nữa nói. Người lùn tu sĩ bị giết hết, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, lúc này ngày đó bên trong ô quang mới một lần nữa hội tụ, nữ đạo nhân từ đó lại lần nữa hiện thân mà ra, nàng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Diễn, đối kia người lùn tu sĩ cái chết căn bản không có để ở trong lòng. Trương Diễn lạnh nhạt đứng tại chỗ kia, hắn giờ phút này đã có thể xác định, cô gái này đạo nhân chính là một vị độ giác tu sĩ, giờ phút này biểu hiện ra còn không phải toàn bộ thực lực. Cái gọi là cướp tự thân lên, độc theo khí sinh, bởi vì độ giác tu sĩ pháp lực vô hạn lớn mạnh, là lấy tu luyện đến mức nhất định về sau, liền sẽ rốt cuộc khống chế không ở, hình thành nuốt phản tự thân chi thế, đây cũng là kiếp số, không phải là trên trời rơi xuống, không phải là bên ngoài kiếp, mà là do tự thân phát ra. Tu sĩ nếu là chưa từng vượt qua, thì tất nhiên bỏ mình, nhưng chỉ cần vượt qua, tựu giống như đem tiền thân chặt đứt, lại mở một đầu mới đường, pháp lực ở đây phía trên leo lên, cho đến lần tiếp theo kiếp số đến. Đối phó này bối phận, cần đem sở hữu pháp thân đều là đánh giết, không thể mặc kệ đào thoát, bằng không đợi lần sau lại đến, nói không chừng lại hội khôi phục như cũ bộ dáng. Nữ đạo nhân trong mắt dần dần toát ra vẻ hoán độc, trên người có nhàn nhạt hư ảnh toát ra, ở nơi đó trương dương tư chi, sau đó từng đầu cổ quái sự vật xung ra, cũng đối nàng thân thể gặm ăn. Ngao trước thấy cảnh này thần sắc cũng là hơi ngưng trọng, nói, tên này Thanh Bích cung đệ tử tu luyện chính là tà đạo, này là đem tự thân cái này một cỗ pháp thân tế hiến cho vực ngoại tà ma làm huyết thực, đổi được những cái kia sự vật xuống tới vì chính mình trợ chiến. Tà ma. Thiệu Văn Chiêu lộ ra vẻ chán ghét, người này cũng xứng xưng Thanh Bích cung đệ tử a. Trương Diễn nhìn nàng như thế hành động, nhưng lại chưa xuất thủ ngăn cản, đến một lần hắn rất tình nguyện nhìn thấy người này tiêu hao một cỗ pháp thân, thứ hai trước mắt cảnh này đừng nhìn còn đang kéo dài bên trong, nhưng thần ý dòm nhìn bên trong, kia pháp thân sớm là biến mất không thấy, nói cách khác, giữa sân những này chỉ là quá khứ hình bóng, sớm tại nhìn thấy trước đó, liền đã phát sinh. Bất quá này bằng với hắn cái gì cũng không thể làm, tâm ý cùng một chỗ, một tôn khổng lồ ma tướng lại là tự phía sau chậm rãi hiện lên ra. Chương 336, tâm nhiễm tả dơ bẩn nhân gian. Trương Diễn phía sau kia ma tướng bây giờ hiển hóa cực nhanh, tâm ý chuyển động ở giữa, đã là ra, sau đó tại hắn thôi vận ở dưới, liền đối với phía trước khẽ hấp. Nhưng mà cái này một vận pháp, lại phát hiện nàng này thể xác bên trong sớm là trống rỗng, căn bản có không cái gì thần hồn tồn tại. Nói như vậy kỳ thật cũng không xác thực cắt, nàng này thần hồn đương là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù gửi vào nơi khác, dùng cái này khắc tình thế suy đoán, cho là ngay tại những cái kia tà trong ma thủ. Làm như thế là có chỗ tốt, cái kia chính là gặp gỡ tiến công tập kích thần hồn chi pháp, cơ hồ cũng có thể né qua, bất quá tệ nạn cũng có, liền là cái này thần hồn tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị nhân lấy đi, đến lúc đó thủ thuật người chính là không vong, cũng kém không nhiều là một cái giật dây con rối. Nói cách khác, hắn hiện tại là theo những cái kia tà trong ma thủ đoạt thần hồn, mà thôi không phải là cùng mặt này trước đối thủ so tài. Nhưng cái này khẽ hấp xuống tới, hắn lại phát hiện đối phương không những chưa tỉnh đối diện kháng cự, phản còn giống như thuận nước đẩy thuyền, đem kia thần hồn đưa tới. Lập tức lại phát hiện, đây cũng không phải là kia nữ đạo nhân thần hồn, mà là từng sợi phá thành mảnh nhỏ tàn hồn, nhìn ra được đây là tới tự khác biệt chi trên thân người, lại tại nguyên nguyên bất đoạn tới. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, lập tức minh bạch đối diện dụng ý. Nếu là bình thường những cái kia hấp xả thần hồn thủ đoạn, kia mặc kệ thu lại nhiều ít, chung quy là muốn nhà mình luyện hóa, nếu là một chút làm quá mức, không phải nhưng mình không thể thừa nhận, một cái không khéo, rất có thể đem chính mình cũng hội bị sa vào, trái lại trở thành đối phương trong miệng lương thực. Nhìn đối diện thủ đoạn như vậy rất quen, đương không phải là lần đầu tiên làm chuyện như thế. Ánh mắt của hắn đột nhiên tĩnh mịch mấy phần, đáng tiếc những cái kia tà ma lúc này lại muốn đoán sai, cùng còn lại nhân khác biệt, hắn hấp xả thần hồn dựa vào là kêu gọi ngưng tụ ra ma tướng, căn bản không cần trải qua tự thân, cũng không cần đi cân nhắc những này, bây giờ đã chính mình đưa tới cửa, vậy hắn căn bản không cần khách khí. Tâm ý nhất chuyển, phía sau ma tướng càng thêm ngưng thực, hút vào chi thế so lúc trước lại là lớn mấy phần. Ngao trước cùng Thiệu Văn Chiêu giờ phút này đều không thể trông thấy ma tướng, nhưng lại có thể cảm giác được song phương đang tiến hành một loại nào đó cực kỳ hung hiểm giao phong, cực khả năng liên quan đến thần hồn phương diện, cái này liền không là người ngoài có thể thăm dò được. Trương Diễn điều khiển hút vào ma tướng có 10 cái hô hấp về sau, đối diện giống như rốt cục phát hiện không đúng, giống như tại nghị cách thoát khỏi việc này, lại dãy rủa chi lực càng lúc càng lớn. Hắn bản nhưng kiên trì, bất quá ma tướng cái này một trận thôn tính là chân chân chính chính ăn chán chê một trận, còn sinh ra một loại nào đó không thể giải thích biến hóa, hắn suy nghĩ một chút, cũng không có lại theo đuổi không bỏ. Giờ này khắc này, kia nữ đạo nhân pháp thân đã là hoàn toàn bị những cái kia tà ma hư ảnh chia cắt, thay thế đứng ở chỗ cũ, chính là một đoàn nói không nên lời bộ dáng cái bóng, lúc nào cũng đang vặn vẹo bên trong, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ nanh ác ý vị, phát ra một tiếng kêu to, nanh ác hư ảnh hướng về phía hắn đánh tới. Cùng thời khắc đó, một tia ô quang lại tại nguyên chỗ tràn ra, kia nữ đạo nhân lại một lần hiện thân ra, lúc này lại là đem kia né qua một kiếp pháp thân châm lại, bất quá nàng chỉ là một kiếp tu sĩ, cho nên là cái này pháp thân như cũng bị hủy, kia nàng cũng liền triệt để tính mệnh không còn. Đem thân hướng về phía trước có chút nghiêng, lại là hóa đến độn cầu vồng, đi theo kia hư ảnh đằng sau vọt lên. Trương Diễn đứng thẳng không động, tâm thần thúc dục, phía sau kiếm quang nhao nhao dâng lên, như bầu trời đầy sao, sau đó nhao nhao từng đạo bắn rơi xuống, Thanh Hồng kiếm hoàn đồng hắn tâm thần giống nhau, có thể nói lẫn nhau làm một thể, cái này mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều có hắn thần ý quán chú, nếu là chém chúng địch thủ, cũng tương tự có thể chạm giết tương lai hình bóng. Kia xông lên phía trước nhất tà quái hư ảnh thân thể uốn éo, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại nữ đạo nhân một người, cái sau đối mặt vô tận kiếm quang không có lựa chọn cứng rắn điều khiển, sau đó hướng thoáng vừa lui, chỉ thối lui một bước này, liền có vô số cái giống nhau như lúc người tầng tầng lớp lớp xung ra, phảng phất mỗi một cái đều là bản nhân. Đương cái này vô số thân ảnh cùng một chỗ lúc, cũng không phân biệt ra được nàng là tại hướng phía trước vẫn là về sau, kiếm quang rơi xuống, mỗi một đạo chém tới một bóng người, lại biến hóa ra một cái đến, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng như thế nhưng cũng bị trệ hạn ngay tại chỗ. Trương Diễn lúc này ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được, kia nữ đạo nhân tế dâng ra tới tà ma cũng không phải là biến mất, mà lại là cùng tự thân thần ý sinh ra va chạm. Tu sĩ thần ý là có thể khơi thông với nhau, nhưng cái này lại cần tu sĩ tự thân cho phép, nhưng những này tà ma lại giống như căn bản không đi qua cửa này, trực tiếp liền có thể xâm nhập tiến đến. Thần ý chỗ, hắn đương nhiên sẽ không cho phép có ngoại vật tiến đến quái, lập tức nghĩ cách đem tiêu diệt khu chủ. Chỉ là làm như thế về sau, lại phát hiện thần ý đang đối kháng với bên trong không ngừng tiêu hao. Mà lúc này đây, nữ nhân kia rất nhiều thân ảnh bên trong đột nhiên xông ra một đạo, đối hắn nơi này giương một tay lên, một đạo che khuất bầu trời pháp lực hồng triều lập tức quanh đem tới. Cùng lúc đó, Trương Diễn rõ ràng cảm thấy thần ý bên trong áp lực nhất trọng, lộ vẻ tự thân tương lai hình bóng bị nàng này tập trung vào. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên một cái, theo chiến thuật đi lên nói, đối phương đây là rất đơn giản cũng rất hữu dụng sách lược, một phương diện mượn dùng tà ma lớn nhất khả năng nhiễu loạn hắn thần ý, khiến cho hắn không cách nào thuận lợi thôi diễn dễ quả. Mặt khác thì là để tránh cướp pháp thân toàn lực ứng phó phát động tiến công tập kích, cái này hai bút cùng vẽ, uy lực có thể nói tăng gấp bội. Theo bực này tính toán đến xem, nàng này tuyệt không giống như mới biểu hiện ra điên cuồng như vậy. Nếu không phải hắn, hôm nay tùy tiện tìm một cái chạm đến quá khứ tương lai tu sĩ đến đây, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chỉ sợ đều sẽ luôn cuống tay chân một trận, chí ít sẽ bị bức rơi xuống hạ phong. Hắn giơ tay một cái, chỉ là đối không một chảo, đoàn kia ô quang liền sinh sinh bị ngăn cản bên ngoài ở giữa. Trên thân bản nguyên tinh khí lại không ngừng vận luyện, đền bù thần ý tiêu hao, đồng thời đem hai phương diện thế công đều là ngăn lại. Nữ đạo nhân không khỏi giật nảy cả mình, nàng vạn vạn không nghĩ tới, lấy chính mình độ giác pháp thân trí năng, cái này vòng thế công lại bị tùy tiện chống đỡ. Cần biết nàng giờ phút này cũng là bị phi kiếm kia dính dấp, mới kia phiên xuất thủ chính là nàng thời gian ngắn có khả năng phát ra cực kỳ có nhất lực một kích, cơ hồ là điều động toàn thân pháp lực, một trận này phía dưới, khí cơ liền không thể ức chế hướng xuống rơi xuống. Trương Diễn trong mắt quang mang loại sáng, đấu trong chiến đấu há lại cho bất luận cái gì sơ hở xuất hiện, hắn đấu chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng, lúc này lập liền bắt lấy cơ hội, chỉ vung tay háo, sử một cái lăng không lôi chấn, đồng nhiên có vô số lôi quang ép chống rông tại nữ đạo nhân chung quanh nổ tung, đồng nhiên đưa nàng pháp thân xé rách vỡ nát, đồng thời một cái thôi vận, thiên chúng kiếm mang một phần, vô số kiếm quang giết rơi, đem như muốn tụ hợp pháp thân lại lần nữa đảo. Loạn. Đấu chiến đến đây, đã không bất kỳ huyền niệm gì. Nữ đạo nhân pháp lực cũng không cùng hắn, giờ phút này bị hắn ngăn chặn về sau, như muốn không bị lặp đi lặp lại tàn phá, cho đến hao hết bản nguyên mà chết, như vậy chỉ có tế dễ quả tránh né, mà chỉ cần nàng này dám như thế, hắn lập tức có thể tính định cây kia quả rơi chỗ, xuống tới chỉ cần một kích liền có thể đưa trở lại. Sự thật đối phương so với hắn suy đoán còn muốn không giữ được bình tĩnh, vẹn vẹn pháp thân bị đánh tan năm hồi về sau, liền tế lên dễ quả tránh né, như thế hắn cũng là không chút khách khí, nhẹ nâng một chỉ. Hướng phía đoàn kia phá tán ô quang điểm hạ xuống. Âm vang một tiếng, đoàn kia quang hoa vốn là đang liều mạng tụ hợp, nhấp nhô không nớt, nhưng trải qua này một chỉ, lại là bỗng nhiên đã mất đi tất cả sinh cơ sức sống, chậm rãi hướng ra phía ngoài phiêu tán đi. Trương Diện nắm tay thu hồi lại, phụ tay háo đứng ở nơi đó. Quang hoa lóe lên, kia nữ đạo nhân nổi lên, quay đầu ôm hận nhìn hắn một cái, sau đó lảo đảo, quay đầu hướng về giới ngoại bỏ chạy. Trương Diện lạnh nhạt nhìn xem, cũng không ngăn cản. Cô gái này đạo nhân kỳ thực đã là bị giết chết, mới bỏ đi chỉ là hắn cố ý buông tha một sợi đi qua hình bóng. Đây là hắn hướng cự ngự sớm hạ đến một phong chiến thư, người này dung túng tộc nhân cùng đạo lữ tới tìm hắn phiền phức, vậy hắn sớm muộn cũng hội tìm tới cửa. Mà lại không chỉ là cự ngự, lúc trước treo chọc hắn người, hắn đã là nhớ kỹ, đợi đến huyền hồng thiên sự tình giải quyết về sau, tự sẽ từng cái tìm kiếm tính sổ. Ngược lại là những cái kia tà ma có chút cổ quái, hắn vốn định giết chết nữ đạo nhân sau trở lại giải quyết. Không nghĩ tới một thân vừa chết, những vật này liền tự hành biến mất. Theo như cái này thì, vật này cùng nữ đạo nhân có thể nói cùng một nhịp thở, con mắt trước còn không cách nào nhìn ra được, đến tột cùng là nữ đạo nhân lợi dụng công pháp do tự thân trong lòng thai nghén ra, vẫn là lúc đầu có bực này tà ma, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Chính suy tư lúc, hắn có phát giác, quay người hướng một chỗ nhìn lại, đã thấy có hai đạo ánh sáng cầu vồng tới, bên trong một cái còn có chút quen thuộc. Quang hoa đến trước mặt hắn về sau, lần lượt tản ra, Thiệu Văn Chiêu cùng Ngao trước tự bên trong đi ra. Cái trước thoảng qua tiến lên nửa bước, đánh cái chắp tay, nói, Trương đạo hữu hữu lễ. Trương Diễn lần trước chỉ là phân thân đến, nhưng là biết ước nhập thân, liền chợt như thấy tận mắt, về có thi lễ, cười nói, nguyên lai là Thiệu chân nhân. Thiệu Văn Chiêu nghiêng đi một bước, đối Ngao trước chắp tay, nói, đạo hữu, cái này một vị chính là ta Trang Biển Trời Ngao Thiên Chủ. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn sang, chắp tay nói, nguyên lai là Triệu Thiên Chủ, bần đạo hữu lễ. Ngao trước cũng là đưa tay còn có thi lễ, vẻ mặt và tốt nói, Trương đạo hữu, lần trước ngươi đến ta giới bên trong, ta chưa từng hảo hảo chiêu đãi, ngược lại là chậm trễ. Ba người ở chỗ này khách sáo vài câu về sau, lại nói cùng mới chi chiến, Ngao trước nói, đạo hữu trước đó thế nhưng là chưa thấy qua loại kia tà ma. Trương Diễn gật đầu nói, xác thực chưa từng chứng kiến, bần đạo tới Dư Hoàn Chư Thiên chưa lâu, trước đây chém giết phần lớn là ma đầu yêu vật, lại kia thanh bích cung ngọc bích phía trên cũng giống như không vật này ghi lại. Ngao trước trầm giọng nói, bực này tà ma kỳ thực sớm đã tại Dư Hoàn Chư Thiên chi bên trong co qua hiện thân, tại một chút bị xâm hại rất nặng giới thiên, vừa xuất hiện, thường thường sẽ bị dẫn là chuyện lạ. Thiệu Văn Chiêu tiếp lời nói, tại những cái kia địa giới, có rất nhiều nhìn như hoang đường nghe đồn, thí dụ như có nhân đi ra ngoài bên ngoài, đem đầu lâu quên ở trong nhà, mà bản thân lại là không biết, chờ đến người bên ngoài kinh kêu đi ra, phương mới tỉnh ngộ, nhất thời chết bất đắc kỳ tử, lại có trống rông biến thành dây bò, trôi qua mấy năm lại thay đổi trở về, nhưng cử chỉ đã như dây bò, sớm quên mất bản thân là người, lại có rõ ràng ở trong nước lặn, nhưng lại là hỏa phần mà chết, như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, chỉ nhiều là hiện tại phàm trên thân người, tu sĩ bên trong ít có thấy, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều là lớn hại, bởi vì tới không hiểu, lại thân tồn vực ngoại, cho nên cũng khó có thể tiêu sát. Trương Diễn mới tiếp xúc qua tà ma, có chút một nghĩ, nói, này xác nhận đem thần ý chi năng chiếu nhập hiện thế bên trong. Tà ma mới thủ đoạn lấy thần ý xâm lược, đối phàm thuế tu sĩ tới nói, bởi vì vốn là tự thành một ngày, bên ngoài kiếp nạn nhiễm, tà ma tới, nhiều nhất cũng chỉ là tiêu hao thần ý, nhưng nếu là rơi ngược lại những cái kia thấp bối tu sĩ có thể là phàm nhân trên thân, kia lại khác biệt, bởi vì đây là tổng thần ý bên trong thoát ra, tràn vào hiện thế, trong lòng người xuất hiện cái gì, liền sẽ bày ra cái gì, cho nên hết thể nhìn như không hợp nguyên do sự tình cũng có thể phát sinh. Ngao trước gật đầu khen, Trương đạo hữu thấy cực chuẩn, tà ma cũng có phân chia mạnh yếu, bình thường hiện ra phần lớn là nhỏ yếu, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không trở thành náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, mà cường hành người chính là đạo hữu mới thấy, chính là do một ít tu sĩ dùng thủ đoạn đặc thù dẫn tới, đây cũng là lớn hại. Thiệu Văn Chiêu hừ một tiếng, nói, vị kia đường bên trên chân thân là Thanh Bích cung đệ tử, chẳng những cấu kết tà ma, phản con đường hoàng chính đại bên ngoài hành tẩu, ngày khác bên trên đến Thanh Bích cung, ta ngược lại phải thật tốt hỏi một chút, là hạ yếu đem người kiểu này phóng xuất. Lúc này thiên bên trong một tiếng vang dội thanh âm truyền đến nói, không tệ, lớp này xuẩn trùng, ngồi không ăn bám, dung túng tà độc, cũng là thời điểm ra tay thu thập. Chương 337, bối cung hương lộ năm chân thủy. Trương Diễn mới đã cảm thấy có cỗ quen thuộc khí cơ đang áp sát, nhưng là Ngao trước cùng Thiệu Văn Chiêu thân là Trang Biển Thiên chủ nhân lại giống như không phát hiện, rõ ràng sớm là biết, cho nên hắn cũng là không để cập tới. Giờ phút này theo tiếng nhìn lại, quả nhiên là kia lúc trước đã từng quen biết Bành trưởng lão. Thiệu Văn Chiêu lời nói, phụ chủ, là Bành trưởng lão đến. Ngao trước khẽ gật đầu. Bành trưởng lão ra vân đến chỗ gần, đánh cái chắp tay, nói, chư vị hữu lễ. Ba người đều là về có thi lễ. Bành trưởng lão chuyển hướng Trương Diễn, nghiêm nghị lời nói, Trương Thượng Chân, ngươi vừa tài sở giết người tên là Đường Hân, bởi vì tu luyện tà công, bị trấn áp tại Vân Lục ở dưới chân núi, cung trong trưởng lão vốn là yêu nàng tu hành không dễ, cho nên chưa lấy nàng tính mệnh, chỉ mong nàng một ngày kia có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Ai ngờ cung trong có ít người vì một chút tư lợi, lại là đưa nàng phóng ra, đến không muốn lại tìm đến đạo hữu phiền phức, bây giờ bị giết, cũng là nàng nhà mình. Tìm chết, chẳng trách người bên ngoài. Trương Diễn nghe ra đối phương là đang hướng về mình lấy lòng, trong lời nói biếm phúng hợp lý là Thanh Bích cùng một phái khác nhân, hắn cười cười, nói, Bành trưởng lão như vậy nghĩ, nhưng chưa chắc quý cung tất cả mọi người như vậy muốn. Bành trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, Bành mỗ mới liền nói, là nên đến thu thập này bối thời điểm. Trương Diễn nhìn Ngao trước hai người một chút, gặp hai người một mặt bình tĩnh, phảng phất như đã sớm biết bộ dáng, cảm thấy lập tức hiểu rõ, mấy vị này đương đã có mưu đồ. Về phần mình, hiển nhiên tại chờ xem ra, tại giết kia nữ đạo nhân về sau, tự nhiên mà vậy là người một đường. Tâm hắn hạ nghĩ lại. Vị này bành trưởng lao sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại chiến cuộc chống đỡ định về sau hiện thân, hiển chính là vì chờ việc này xác định, tiện đem hắn kéo vào tiền đến. Bất quá hắn cũng không có quá mức ý việc này, tại lúc động thủ hắn liền không có nghĩ qua mời ngoại nhân muốn rút, đã đối phương giờ phút này lại phóng xuất ra thiện ý, vậy hắn tự cũng sẽ không cự tuyệt. Thiệu Văn Chiêu có chút cẩn thận nói, bành trưởng lão, phải chăng hơi sớm. Bành trưởng lão trầm giọng nói, Thiệu đạo hữu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hắn lúc này ngược lại nhìn hướng Trương Diễn, Trương đạo hữu, không biết xuống tới muốn đi về nơi đâu. Trương Diễn không có dầu diếm, thản nhiên lời nói, tất nhiên là tiến về Huyền Hồng Thiên, muốn đem tổ sư lưu lại chi vật lấy ra ngoài. Ngao trước nhìn lại, trầm giọng nói, đạo hữu cần phải biết, như vật này tại Huyền Hồng Thiên còn dễ nói, nhưng nếu đạo hữu chiếm được vào trong tay, khó đảm bảo không có nhân lên được vọng tâm. Trương Diễn tất nhiên là minh bạch đạo lý này, cái này vật tuy là Thái Minh tổ sư truyền xuống, nhưng chỉ khả năng thành tiểu chân dương truyền ôn, tin tưởng liền có không ít người nguyện vì này bí quá hóa liều. Lạc Sơn quan bên kia có thể thủ đến lâu như vậy, đó là bởi vì có tổ sư bày ra cấm chế cùng Ngọc Côn thủ hộ. Chỉ cần này bối tuân thủ nghiêm ngặt tự thân chức trách, kia Ngọc Côn vẫn hội ở lại nơi đó ngăn cản ngoại địch, cấm chế cũng sẽ không tán đi, tại thời hạn chưa tới trước, ngoại nhân đối trở cũng không thể tránh được. Nhưng nếu là đến trong tay hắn, lại bị mang theo đi ra ngoài, kia lại khác biệt, chắc chắn dẫn tới rất nhiều ngấp nghẽ người. Hắn nhạt tiếng nói, Vân đạo đã tới lấy cầm vật này, liền có đem bảo vệ thủ đoạn. Lấy hắn lúc này tu vi hôm nay pháp lực, tự hỏi có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận địch thủ, như có người tới cấp đoạn, vừa vặn còn nhờ vào đó ma luyện công hành, coi như chân địch chúng thế lớn, không cách nào ngăn cản, hắn cũng có đỏ lục có thể tránh lui. Ở đây ba người gặp hắn thần sắc như thế thong dong, cảm thấy phỏng đoán có lẽ là Thái Minh tổ sư lưu lại cái gì hộ thân thủ đoạn. Bành trưởng lão nghiêm mặt nói, Trương đạo hữu, ngươi như tin được, chúng ta có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Ngao trước cùng Thiệu Văn Chiêu đều là giữ im lặng. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía đối diện ba người, trôi qua một lát, hắn mới mở miệng nói, bần đạo từ trước đến nay không muốn không duyên cớ nợ người nhân tình, không biết chư vị cần bần đạo làm thế nào sự tình. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra một chút ý cười, Trương Diễn nói như thế, kia rõ ràng liền là có thương lượng. Bành trưởng lao chắp tay, nói, tại Trương đạo hữu trước mặt, chúng ta liền không nói loại kia ngụy sức chi ngôn, chính như Bành Mộ Phương mới nói, muốn đem kia ban dung túng tạ huế. Ngồi không ăn bám hạng người thanh lý đi ra ngoài đỉnh, bởi vì đối diện hơi có vẻ thế lớn, cho nên muốn mời đạo hữu đưa tay tương trợ. Tiếp xuống, hắn liền đem trong này nguyên do tưởng nói ra. Thanh Bích Cung chi nguyện, chính là vì đem thiện công quy chế vang rền dư hoàng chư thiên, trăm vạn năm đến, đều là dựa theo này mà đi. Chỉ là tại hơn vạn năm trước, cung trong lại là ra một chút biến cố, gây nên thực lực đại tổn, càng thêm không ổn chính là, việc này còn tiết lộ đến ra ngoài, đối mặt cảnh này, lúc ấy cung trong phân hai phái. Một phái cầm thủ, cho rằng cục diện đã khác biệt, đương đối chư thiên nghi ngờ lấy nhu hòa thủ đoạn, tất yếu thời điểm, còn có thể thích hợp nhượng bộ một chút. Mà một phái khác lại cho rằng vẫn đương không ngừng tiến thủ, không thể có nửa phần thỏa hiệp, nếu không chư thiên hẳn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai nhà lẫn nhau tranh chấp không hạ, có nhân âm thầm đối đồng môn làm thủ đoạn, thậm chí cùng tà ma kết giao, cho tới khi lúc hoàn toàn đại loạn, may mà Thanh Bích cung bên trong còn có mấy vị bí điện trưởng lao tại, cũng không ngủ thành đại họa. Nhưng cuối cùng xung đột xuống tới, cầm thủ phái dần dần chiếm cứ thượng phong, một phái khác nhân hoặc là bế quan, hoặc là gỡ thoát cương vị, hoặc là bị bức phải đi tiêu sát yêu ma. Bành trưởng lao chính là tại bậc này tình hình dưới bị ép hướng âm thần linh quật đi, lại là chúng ma độc, hiểm hiểm bỏ mình, ngàn năm qua hoàn toàn không có hành động, chỉ hắn hiện nay pháp lực khôi phục, cho nên là muốn một lần nữa đoạt lại quyền hành. Trương Diễn có thể cảm giác được, bành trưởng lão cũng không có đem sở hữu sự tình đều là nói rõ ra, trong này vẫn là có chỗ giấu giếm. Cũng còn chỗ không đúng lắm, bất quá hắn không phải là Thanh Bích cung người, mơ hồ biết được những này cũng là đủ đủ rồi, ngược lại cũng không cần cùng truy đến cùng, chỉ trong này có một chuyện không thể không hỏi, nói, vần đạo cần xác thực biết được một chuyện, mong rằng đạo hữu có thể lấy về nói. Bành trưởng lão trầm giọng nói, bành mộ biết được hữu muốn hỏi chuyện gì hắn ngẩng đầu, cung chủ còn tại dư hoàn chư thiên chi bên trong, chỉ là bởi vì một việc sự tình ràng buộc, cho nên tạm thời không cách nào để ý tới cung trong sự tình. Ngao trước lúc này cũng là mở miệng, nói, việc này ta nhưng vì chứng, Thanh Bích cung chủ chắc chắn vẫn còn ở đó. Trương Diễn khẽ gật đầu, có hai người này làm chứng, nghĩ đến việc cơ mật không giả. Thanh Bích cung thực lực mặc dù lớn, nhưng chân chính để chư thiên thiên chủ vì đó kiên kỵ, chính là vị kia chân dương đại năng, nếu là vị này coi là thật không có ở đây, trước kia thuận theo Thanh Hoa Thiên Tông phái nói không chừng cũng sẽ xảy ra khác tâm tư, chuyện kia liền không phải đơn giản như vậy, bây giờ như vậy, lại còn có mấy phần chỗ trống. Lúc này hắn lại nhìn Ngao trước một chút, Thiện công quy chế cấp chính là chư thiên thiên chủ chi lợi, đến trang biển trời bên trong, đương cũng sẽ không có chỗ ngoại lệ, ngao trước nguyện ý tương trợ, kia nhất định là hữu duyên do. Thiệu Văn Chiêu giống như biết hắn nghi vấn, mở miệng giải thích nói, phủ chủ trước kia thiếu bành trưởng lão một vị sư trưởng không tiểu nhân tình, như một chỗ giới thiên liền có thể còn đi, phủ chủ lại là mười phần nguyện ý. Chịu môi trầm giọng nói, ân tình mặc dù nên trả, nhưng ta không chỉ vì đây, Thanh Bích Cung bây giờ người chủ sự vậy mà phóng túng cùng ta ma cấu kết người, cái này thật là không thể chịu đựng, lại tùy ý như vậy xuống dưới, ai cũng không thông báo làm ra cái gì hậu quả xấu đến, nhất định được đem này bối ép xuống, nếu không chư thiên khó có thể bình an. Trương Diễn suy nghĩ số chuyện, hắn mặc dù có nắm chắc bằng tự thân chi lực lấy được huyền thạch, cũng bảo trụ vật này, nhưng không ai hội ghét bỏ trợ lực nhiều, huống hồ hắn nếu không đáp ứng, đối địch người chưa chắc sẽ buông tha hắn, lúc đầu nhưng kết làm hữu minh người cũng sẽ bị đẩy đi ra, hắn sẽ không như thế không khôn ngoan. Mà lẫn vào đến Thanh Bích Cung tranh quyền bên trong, hắn cũng có chính mình suy tính. Lúc này đến Dư Hoàn Chư Thiên, huyền thạch cơ duyên tần trưởng môn là toàn bộ nhún nhường cho hắn, nhưng hắn thân là Minh Thương phái độ chân điện chủ, cũng tự cần là tông môn thậm chí Cửu Châu các phái dành một chút lợi ích. Tại kia thiện công quy chế giới, bên ngoài thuốc thu hoạch thậm chí công pháp tu hành thực tế trở nên dễ dàng không ít, nếu là bành trưởng lão phái này chiếm cứ thượng phong, thậm chí đem này chế giải chư thiên, như vậy hắn đều có thể lợi dụng trong cái này tiện lợi đến lớn mạnh phía sau sân môn, cho nên lần này trao đổi ích lợi cũng không thể nói ai ăn thiệt thòi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu như thế, chư vị sự tình, bần đạo đường sẽ ra sức. Bành trưởng lão nghe xong, không khỏi đại hỉ, Trương Diễn thực lực hắn nhưng là để ở trong mắt, trước sớm hắn liền hết sức coi trọng, có kéo long chi ý, lần này gặp lại, càng cảm thấy rung động, Đường Hân dù là độ giác một kiếp, cũng tại dưới tay chưa từng chống đỡ qua bao lâu, thực lực như vậy thật là đáng sợ, nếu là đứng ở phía bên mình, kia không thua gì kéo đến một vị thiên chủ, thành công nắm chắc chính là tăng nhiều, hắn nói, chư vị, chúng ta đương phải thật tốt chủ tính một phen. Chịu môi cười nói, mấy vị nhưng đến ta trong phủ nói chuyện. Hắn chỉ tay một cái, lập tức mở ra một cái cao tới trăm trượng trận môn, đi đầu đi bước đi qua. Thiệu Văn Chiêu làm sơ khiêm lễ, thối lui một bước, nói, hai vị bên trên chân mời. Đợi Trương Diễn cùng bành trưởng lão liền tuần tự bước vào đi vào, hắn mới theo sau. Trương Diễn dậm chân đến phòng trong, gặp nơi này mặt đất đầy giấy đều là bạch bích mỹ ngọc, phía trên hư hư như khí khói, không thấy đỉnh cung. Hiện lên trời tròn đất vuông chi cách cục, ở trong có nhất pháp đàn, bị một đoàn thông thấu dòng nước bao vây, đoàn xoáy văng lai, nghe nói chiều âm thanh trận trận, bốn góc phía trên có san hô bảo thụ, chi tiết bên trên treo từng chuỗi minh châu, quang hoa lấp lóe, chói mắt sinh bạch. Ngao trước lời nói, nơi đây chính là bối cung, chính là đi qua một vị tu đạo có thành tựu bên trên chân tặng cho, chính là dùng một đại yêu thể sắc luyện, ở đây không phải làm công vận pháp, công hành tu vi tự sẽ có tiến bộ, lại còn có thể thu được không ít có ích. Các vị đạo hữu sau đó liền biết. Thiệu Văn Chiêu ở bên mỉm cười nói nói, bởi vì cái này bối cung mở một lần liền giảm đi một phần linh hoa, bình thường không gặp quý khách, phủ chủ tuyệt sẽ không mời đến chỗ này đến, ta di vãng dục cầu thấy một lần mà không thể được, lúc này lại là dính hai vị ánh sáng. Một đoàn người đến trên pháp đàn, ngao trước đi tới chủ vị, làm một cái tương thỉnh thủ thế, mọi người đối với hắn đánh cái chắp tay, liền liền riêng phần mình ngồi xuống xuống tới. Mới phương vào chỗ, chỉ thấy có bốn cái bạch ngọc ngọn hạ xuống, rơi vào mọi người ghế ngồi trước đó, không bao lâu, liền có tích tích ngọc lộ sinh ra, khoảnh khắc tràn đầy chén ngọn, cũng có thanh thanh dị hương từ trong trồi lên. Ngao trước cầm lên, đối ba người một kính, nói, này là lớn từng ngọc lộ, chỉ một chén này, có thể chống đỡ đến trăm năm đại dược, chư vị mời. Trương Diễn bưng chén uống vào, lập tức liền biết, đối phương lời nói xác thực không phải khoác lác, này nước dường như tự kết càn khôn, ngươi luyện hóa đi nhiều ít, nó liền lại thêm ra giống nhau số lượng, trong cái này dốc sức. Không kém chút nào qua đi tu luyện lúc sử dụng những cái kia đại dược. Bành trưởng lao uống vào về sau, liên tục gật đầu, cười to nói, ta lại không biết ngao phủ chủ nơi này còn có bực này tốt vật, phủ chủ ngược lại là dấu gấp. Ngao trước nở nụ cười, nói, năm đó Tuân Nhạc chân nhân đến Dư Hoàn Chư Thiên chi lúc, trước chính là tới ta trang biển trời, này ngọc lộ vốn là hắn tặng cho, vốn cũng không có bao nhiêu, nếu không phải hôm nay chào hỏi Trương đạo hữu, ta cũng không bỏ được đem ra. Chương 338 Trước phá mây xanh lại đoạn hồng. Trương Diễn thấy là đề cập Tuân Nhạc chân nhân, liền hỏi một câu, nói, ngao phủ chủ cùng bần đạo vị này sư môn tiền bối thế nhưng là có một ít giao tình à. Ngao trước gật đầu nói, xem như quen biết đi. Trương Diễn cảm thấy khẽ nhúc nhích, hắn có loại cảm giác, Tuân Nhạc chân nhân có lẽ tại chưa từng đi vào Dư Hoàn Chư ngày trước liền cùng lúc này đã từng quen biết, cho nên hắn chưa hỏi nhiều nữa. Chỉ mới chưa từng chú ý, giờ phút này tinh tế phẩm vị. Lại phát hiện cái này lớn từng ngọc lộ nếu là dùng tại tu luyện thủy trúc huyền công tu sĩ trên thân, cho là hiệu dụng càng tốt, xem ra vật này như là thanh bích cung loại kia bổ nạp nguyên khí bên ngoài thuốc đồng dạng, cũng là để mà phụ tá tu luyện. Mà lại không chỉ như vậy, bởi vì vật này vào tới pháp thân về sau, là theo luyện theo hóa, dùng đi nhiều ít liền nhiều ra bao nhiêu, là một thời kỳ nào đó trở về sau có thể dùng tại đấu trong chiến đấu, cái này không kỳ quái, tử thanh đại dược cũng có thể lên được bực này tác dụng, ngao trước tại bực này thời điểm đem ra, chỉ sợ dụng ý cũng là ở đây. Tâm hắn hạ hơi cảm thấy đáng tiếc, lúc trước tiếp xúc qua đạm ba, mịch trạch trở phái nói đến xem như tuân nhạc chân nhân truyền xuống đạo thống, nhưng không có phát hiện tốt như vậy vật, không phải đến nghị cách trao đổi trở về, cũng có thể tráng đại tông môn thực lực. Đợi giữa sân đám người đem ngọc lộ phẩm thôi, liền có từng cái cánh tay quấn phi bạch, giải lụa màu vòng quanh người tỷ nữ bộ dáng tự bên trên phương phi dưới, đem những cái kia chén ngọc triệt hạ, lại đổi bên trên hoa sen bát, bên trong thịnh phóng chính là từng hạt lớn chừng trái nhãn viên đang ăn dược, đỏ trắng giao nhau, phóng ánh thủy trạch, nước nhuận sung mãn, chỉ là còn tại đó, liền rõ ràng hiện ra trận trận kỳ hương, quả nhiên mười phần mê người. Bành trường lao có chút giật mình, nói, những này hẳn là chính là chuẩn bị dùng tại vẩy châu bữa tiệc chu quả bạch đan. Ngao trước cười nói, chính là vật này, những này chỉ là trung đan, bên trên đan không đến yến mở thời điểm, đan hỏa chưa quen, lấy ra ngoài cũng là vô dụng. Bành trường lão cười nói, ngao phủ chủ nơi này tốt vật quả nhiên là nhiều, bành mộ sớm nên đến ngươi chỗ này nhiều hơn bái phỏng. Dư hoàng chư thiên ba đại thịnh hội chính là tất cả chư thiên thiên chủ ở sau lưng thôi động, thanh bích cung xưa nay không hy vọng nhìn thấy chư thiên tương liên chặt chẽ, tuy vô pháp ngăn cản, nhưng lại đối biểu hiện này đến 10 phần lạnh lùng. Cho nên chưa từng có môn nhân tiến đến, hắn di vãng chỉ là từng nghe nói những này quý hiếm, chưa từng thấy từng tới. Trương Diễn đối với cái này vật cũng là có châu nghe nói, gian ngoài truyền ngôn, chính là do một viên Long Châu tinh đan là mẫu đan dựng luyện mà thành, về phần chân thực tình hình như thế nào, Long Phủ không nói, ai cũng không biết. Nghe nói đan này phân thượng trung hạ ba bậc, phẩm qua nhân, có cực lớn khả năng đến lấy được một môn thần thông, càng là bên trên đan, thì cơ duyên càng lớn, giống như kia thượng phẩm. Một lần đại yến đành phải hơn 10 mai, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tại bọn hắn bực này chém tới quá khứ tương lai thân đại tu sĩ người, một hai môn thần thông không quan hệ đại cục, lại dựa vào ngoại lực lấy được đến, chung quy không bằng chính mình lĩnh hội tới thuần túy vững chắc. Nhưng đối với thấp bối tu sĩ tới nói, nhiều đến một môn thần thông tiểu giống như nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh, là lấy sớm nhất đến vẩy châu yến người, cơ hồ đều là hướng về phía đan này mà đến. Tâm ý của hắn khẽ động, chỉ thấy hai đạo một trắng một đỏ hai đạo quang hoa tự trong mâm bay lên, hóa nhập trong thân thể. Đợi đem pháp lực chuyển xuống dưới, hắn liền thấy được trong đó huyền liền diệu, đan này bên trong hàm ẩn chín đạo ấn lục, nhưng diễn xuất rất nhiều biến hóa, giống nhau tu sĩ trong bụng, liền sẽ khiêu động tự thân thức nghiệm, tới hợp mà cộng minh, như thế liền được một môn thần thông, vậy cái này lúc còn không phải là nhà mình sở hữu, duy đợi tu sĩ quen thuộc về sau, trải qua hơn 10 hàng trăm năm, đem đan lực hóa đi, kia tự nhiên mà vậy liền dung hội quán thông. Hắn đối kia cái gọi là thần thông cũng không có hứng thú, ngược lại là cái này ấn lục mười phần có ý tứ, trong này tích chứa pháp môn rất là đáng giá tìm tòi nghiên cứu, ngao trước có thể đem ra, hiển nhiên cũng không sợ bọn họ được đi. Thiệu Văn Chiêu cùng Bành trưởng lão đồng dạng, hai người đều là cùng hắn, lấy hai cái ăn vào về sau, liền đối với trên bàn những cái kia đầy bắt chân đan không còn nhiều nhìn một chút, hiện cũng biết nhiều lấy vô dụng. Ngao trước lúc này vung tay lên, ở bên những cái kia thị tỷ từng cái hạ thấp người lui xuống. Hắn nói, bên ta mới đã dùng Long Phủ bảo vật che lấp đi thiên cơ, sẽ không có người phát giác được nơi này sự tình, chỉ đêm dài lắm ngộng, chư vị, nên cần sớm hạ đến quyết định. Hắn đối Thiệu Văn Chiêu nhìn lại một chút, cái sau lập tức hiểu ý, mở miệng lời nói, tại mưu sự trước đó, lại cần trước được nghị định một chuyện, chúng ta đến tột cùng là trước trợ Trương Thượng Chân đoạt lại huyền thạch, vẫn là trước đối phó Bành trưởng lão trong miệng lời nói kia một phái khác người. Bành trưởng lão suy nghĩ một chút, đứng dậy, đối Trương Diễn vai chào, trầm giọng nói, Trương đạo hữu, tha thứ bành mỗ nói thẳng, ta như trước quét sạch môn đỉnh, thu hoạch được chủ sự quyền lực, như vậy là có thể xuất ra càng giúp đỡ nhiều hơn lực, nếu là Trương đạo hữu bên kia động thủ trước, huyền thạch bị lấy, ai cũng khó biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì tới. Trương Diễn cười cười, nói, bần đạo đã đáp ứng chư vị, hai bên nặng nhẹ tất nhiên là phân rõ ràng, bần đạo cũng là cũng vì, đi đầu đem thanh bích cung sự tình xử trí cho thỏa đáng. Hắn cũng không phải là nói lời khách sáo, mà là làm như thế đối với hắn cũng là có lợi. Đường Hân vừa chết, tại người hưu tâm thôi thúc giới, thanh bích cung một ít người hơn phân nửa là sẽ tìm đến hắn hương sư vấn tội, nguyên lai hắn là chuẩn bị gặp chiêu, đã bành trưởng lão hiện nay đang chuẩn bị đối phó những người này, vậy còn không như lai cái đánh đòn phủ đầu, trước đêm này bối bắt lại, không cho nổi lên cơ hội. Bành trưởng lão nghe hắn nói như vậy, cảm thấy cực kỳ bưng lỏng, lúc đầu hắn lo lắng nhất Trương Diễn đưa ra trước lấy huyền thạch đầu, hắn 10 phần coi trọng người minh hữu này, tại hắn thương nghị bên trong, thiếu đi cái này hữu minh tuyệt nhiên không thể, nếu là Trương Diễn khăng khăng kiên trì, hắn cũng chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Quay đầu trước tiến đánh Huyền Hồng Thiên, nhưng làm như vậy có thể sẽ gây nên cùng trong một số người cảnh giác, rất bất lợi ở dưới đến làm việc. Hắn lại là khoát tay, trịnh trọng lời nói, chỉ chờ cung trong sự tình một, Bành Mộ sẽ dốc toàn lực trợ đạo hưu thu hồi huyền thạch. Trương Diễn cười cười, hắn nhìn về phía chỗ ngồi, nói, chư vị, bần đạo cần hỏi một câu, trừ ta 4 người bên ngoài, nhưng còn có cái khác trợ lực à? Bành trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, có tam giới thiên chủ cùng ta Thanh Bích Cung liên quan rất sâu, giới bên trong có không ít người liền là theo nguyên lai Thanh Bích Cung bên trong đi ra đệ tử, nhưng lần này chưa hẳn có thể mượn cần dùng đến. Trừ phi Bành Mộ có thể chủ lý cung trong sự tình. Trương Diễn khẽ gật đầu, việc này cũng không khó hiểu, mặc kệ Thanh Bích cung bên trong như thế nào tranh đấu, người ở bên ngoài xem ra kỳ thật đều là một nhà, kia mấy nhà giới thiên là cùng Thanh Hoa Thiên thân cận, nhưng lại không phải dựa vào hướng cái nào một phái, coi như biết Thanh Bích cung bên trong hai phe tranh chấp, tại thắng bại kết quả chưa phân trước đó, hơn phân nửa cũng là sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu là Bành trưởng lão này về có thể thành sự, những người này liền 10 phần hữu dụng. Nguyên bản hắn liền muốn lôi cuốn chúng thế, bức ép Huyền Hồng Thiên đi vào khuôn khổ, nếu có thể đến có Thanh Bích cung đại lực tương trợ, lại thêm mấy chô giới thiên phụ theo, như vậy Huyền Hồng Thiên liền phản qua thành yếu thế một phương. Thiệu Văn Chiêu lo nghĩ, nói, Bành trưởng lão, ngoại trừ ngươi những cái kia hậu bối đệ tử, còn có thể từ trong cung nơi khác mời đến nhân A. Bành trưởng lão lắc đầu, nói, năm đó những cái kia đồng môn, bây giờ đều là bị tập trung vào, muốn liên lạc 10 phần không dễ, còn vô cùng có khả năng bị phát hiện. Ta tự đi đến ma độc về sau, liền chưa từng ở trong đó bất luận một vị nào đồng môn từng có phiến ngữ liên lạc, như không như thế, chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng tự vân lục ra. Thiệu Văn Chiêu khe khẽ thở dài, không nghĩ tới Bành trưởng lão vậy mà thế yếu đến tận đây, ngay cả một cái đồng môn cũng không tìm tới. Ngao trước thì là biểu lộ không thay đổi, hiển nhiên trong lòng sớm là nắm chắc. Trương Diễn đối với cái này cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Bành trưởng lão nếu có thể từ trong cung thu hoạch được cực lớn trợ lực, kia cần gì phải theo bên ngoài mời người. Càng cũng không cần đối với hắn như vậy coi trọng, nhưng đã có can đảm làm việc này, hiển nhiên cũng là có niềm tin chắc chắn. Hắn lời nói, vần đạo đối Thanh Bích cung bên trong tình hình không rõ, lại không biết Bành trưởng lão muốn như nào làm việc. Bành trưởng lão tinh thần hơi chấn, nói, cung trong bây giờ chủ trì người tổng cộng 5 cái, trong đó có 2 người cùng ta công hành cùng ta tương tự, còn lại 3 người đều là chém tới đi qua thân, có chỉ cần đem 5 người này cầm xuống. Lại đem ngày xưa những cái kia đồng môn mời ra, lớn như vậy cục nhất định. Nói lời này lúc, hắn xuất ra một quả ngọc phù, hướng phía trước đưa tới, này chút tính người tình yêu tốt, thậm chí rất nhiều am hiểu thủ đoạn, Bành Mộ đều lấy mục lục trên đó, còn xin chân nhân nhìn qua. Trương Diễn nhận lấy, ý thức đi vào quét qua, liền đem nơi này trong phòng cho nhìn xuống đến, như nơi đây ghi lại không đi công tác sai, lại làm chân chỉ cần đối phó 5 người này, như vậy nắm chắc xác thực rất lớn. Hắn thoảng qua một nghĩ, nói, Bần đạo nghe đạo phe bạn trước đây cùng bí điện trưởng lão, không biết những trưởng lão này là tu vi gì, liệu sẽ nhúng tay việc này. Bành trưởng lão khoát tay lời nói, quả quyết sẽ không, cung chủ từng có nghiêm lệnh, phàm độ giác người, đều cần vào tới bí điện tu hành, trừ phi có giới khác thiên chủ đánh tới cửa, nếu không ngày bình thường không được can thiệp trong môn tục vụ. Trương Diễn gật gật đầu, lại nói, bần đạo nơi này còn có một lời, đến lúc đó động thủ, liền là sinh tử chi tranh, bần đạo không có bất luận cái gì lưu thủ. Cùng thế hệ đánh nhau, hơi một điểm sơ hở liền là chí mạng khuyết điểm, mà lại Thanh Bích cung tu sĩ còn có thể lấy thiện công đổi lấy rất nhiều pháp khí bảo vật, như lúc này còn muốn lấy thủ hạ lưu tình, đây chẳng qua là cầm tính mạng mình nói đùa. Bành trưởng lão nhìn một chút hắn, lại chuyển mà nhìn phía Ngao trước cùng Thiệu Văn Chiêu, trầm giọng nói, Bành Mỗ lần trước đã là thua một lần, như lần này lại bại, kia tất không có may mắn, này bối cũng sẽ không cho ta sống tiếp được, vì vậy về là gánh nước mà chiến, chư vị không cần có chỗ cố kỵ, toàn lực xuất thủ là được. Thoáng dừng lại, hắn lại trịnh trọng dẫn nặc đạo, lần này việc cơ mật như thành, Bành Mộ chắc chắn một mình gánh chịu việc này, tuyệt nhiên sẽ không dính dấp đến mấy vị trên thân. Trương Diễn nói, như thế, bần đạo lại không nghi vấn. Thiệu Văn Chiêu hỏi, kia Bành trưởng lão coi là, chúng ta khi nào động thủ phù hợp. Bành trưởng lão nói, tự nhiên càng nhanh càng tốt, ta mới vừa đi đến ma độc, pháp lực chưa từng toàn phục, lúc trước ra, chính là lấy xuất ngoại thu hoạch thiện công, để đổi lấy bên ngoài thuốc danh phận, chúng ta nếu là tại thời điểm nổi lên. Này bối tuyệt kế không nghĩ tới. Ngao trước suy nghĩ một lát, nói, vậy liền định tại ngày mai như thế nào? Trương đạo hưu mới vừa cùng 2 người kia một trận chiến, pháp lực chắc hẳn tiêu hao không ít nói đến đây, lại quay đầu đối Trương Diễn nói, ta chỗ này có bảo dược bối cung, nhưng cho phép đạo hưu lấy dùng. Trương Diễn pháp lực kỳ thực cũng không tiêu hao nhiều ít, nơi này nguyên nhân là hắn tự cướp đoạt thiên địa chi nguyên về sau, pháp lực đã là xưa đâu bằng nay, Vông Dương đại hải cũng không đủ hình dung, có này nội tình tại, khôi phục cũng là cực nhanh, về phần thần ý tổn thất, hữu lực đạo chi thân là dựa vào, tự không ngờ thiếu thốn, bất quá mới sau trận chiến ấy, hắn có không ít ý nghĩ, vừa vặn thừa cơ hội này thêm chút chỉnh lý. Cho nên hắn chưa có trở về tuyệt lần này hảo ý, đánh cái chắp tay, nói, vậy liền đa tạ ngao phụ chủ. Chương 339, vân trên bờ gió bắt đầu thổi lôi. Trương Diễn rời yến hội, ngay tại bối cung chi bên trong tạm lưu lại, mặt ngoài hắn là điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, kỳ thực trong lòng là đang tự hỏi như thế nào đền bù tự thân một chút không đủ. Trên đời không có chân chính trọn vẹn sự tình, hắn pháp lực cường hành, thần ý thua thiệt đi lại có bản nguyên bổ khuyết, tại đối phó cùng thế hệ tu sĩ lúc, có thể nói ưu thế cực lớn, chỉ cần bức là đối thủ vận dụng dễ quả tránh né, kia không sai biệt lắm đã là kết thúc thắng cục. Nhưng đây chẳng qua là đang đối phó đơn địch nhân lúc mới là cực kỳ có nhất dụng, nếu là đối mặt mấy cái trở lên đối thủ giao chiến, kia chiến cuộc coi như khó nói, ý vị này địch thủ tại chiến trận phía trên có thể có càng nhiều lựa chọn, dù là không tế dễ quả né tránh, cũng có thể có cùng thế hệ thi tướng tay viện binh. Trước đây cùng nữ đạo nhân cùng người lùn tu sĩ đấu thời gian chiến tranh, hắn nhưng thật ra là đem hai người từng cái phá vỡ, cũng không có cho chờ hợp lực tướng công cơ hội, mà hạ xuống đi hướng thanh bích cùng. Dạng gì ngoài ý muốn tình hình cũng có thể phát sinh, cái này liền cần đến chuẩn bị cẩn thận một phen, để tránh đến lúc đó không kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn ngưng chú trước người, đầu ngón tay điểm hoạch, ngũ sắc quang hoa lóe lên, tại trong chốc lát tế luyện ra một tấm đùa chú, trên thân khí cơ bỗng nhiên giảm xuống không ít, hiện tại hắn pháp lực mênh mông bực nào, nhưng là đang tế luyện chương này pháp phù lúc xuất hiện cảnh tượng bực này, đủ để thấy trong đó hao phí tâm lực nhiều. Bất quá hắn cũng không bởi vậy nghỉ tay, tại liên tiếp không ngừng tế luyện 6 tấm pháp phù về sau, lúc này mới vào chỗ điều tức. Cái này bối cung đích thật là cái tốt địa giới, dù là không cần ngồi xem, pháp lực cũng sẽ tự hành khôi phục, chỉ đôi này bình người thường mà nói là đủ rồi, với hắn lại hơi nghi ngờ không đủ, cũng may ngao trước đó còn chuẩn bị đủ nhiều bảo dược, đủ hắn này hồi âm dùng. Đi qua không lâu, hắn khí cơ liền lại hưng thịnh bừng bừng phân chấn, sau đó một khắc không ngừng, tiếp tục ngưng luyện pháp phù, một khi khí lực tổn hại giảm, liền điều tức khôi phục, như thế vòng đi vòng lại. Tại trọn vẹn luyện hóa 36 tấm pháp phù về sau, mới dừng tay. Bất quá trận chiến này việc quan hệ hắn về sau mưu đồ, tha rằng chuẩn bị thêm một chút, cũng không thể có giữ lại, có bao nhiêu lực liền muốn làm ra bao nhiêu lực, cho nên hắn còn muốn làm được một chuyện. Trang biển trời bên trong thủy tinh rồi rào, khó trách Tuân Nhạc chân nhân năm đó trước hướng nơi này đến, phe ủng hộ mời được Huyền Vũ đạo hữu tới đây. Hắn bóp một cái pháp quyết, lại vung tay áo, tựa như bằng tại trước mặt không mở một cái huyền động, sau đó liền gặp vô cùng vô tận thủy thế hội tụ tới. Liền có lồng lộng như sơn nhạc thân ảnh dần dần hiện ra hình dáng, đến hoàn toàn ra, một đầu nửa rắn nửa rùa thần thú đã xuất hiện tại trước mặt. Hắn cười nhẹ một tiếng, lời nói, đạo hữu, hồi lâu không thấy. Huyền Vũ trầm thấp một tiếng ngâm rít gào, liền thuận theo tâm ý của hắn, lại lần nữa hóa thành một đạo trùng trùng điệp điệp huyền thủy, liền bay vào hắn bảo trong tay áo. Một đêm trôi qua, rất nhanh tới ngày thứ hai. Trương Diễn cảm giác đến ước định thời điểm đã đến, liền tự trên bồ đoàn tiền thân, theo bối cung trong rậm chân ra. Hôm qua là do trận môn thẳng vào nơi đây, chưa từng thấy đến Long phủ cảnh vật, lúc này xem đi, gặp nơi này to to nhỏ nhỏ hơn trăm tòa bạch ngọc xoắn ốc điện, mỗi một tòa sắp xếp phương vị xác nhận giữ lại tại trận cấm phía trên. Mà tại tuần bên ngoài, vờn quanh có từng cây cao có vạn trượng san hô bảo thụ, ở giữa bên trong tạm có từng cây cành vàng, có mấy cái lớn chừng bàn tay bối nữ chính ở trong phòng xuyên thẳng qua vắng lai, sai sử từng đầu thải ngư ngắt lấy trên cây ngọc quả. Bởi vì hắn chưa từng chiếu nhập hiện thế hình bóng, là lấy cái này mấy tiểu yêu tự cũng đều nhìn không thấy hắn. Đúng lúc này, có một tên trận linh biến thành thị tỷ tới, vạn phúc thi lễ, nói, bên trên chân, phủ chủ cho mời. Trương Diễn gật đầu, nói, phía trước dẫn đường. Hắn thuận theo mà đi, hướng cách đó không xa một tòa xoắn ốc điện bước đi, không lâu tới trước điện, đạp vào giai đài, nhập đến cung trong, ngao trước, bành trưởng lão cùng Thiệu Văn Chiêu ba người đã là tại chờ ở nơi đó, đợi tương hô gặp lễ, ngay tại vị ngồi xuống. Ngao trước nói, không biết đạo hữu pháp lực khôi phục như thế nào. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, còn muốn đa tạ ngao phủ chủ mượn được bảo thuốc bối cung, vận chuyển nội tức lại là làm ít công to, bây giờ pháp lực đã là phục đến trọn vẹn. Ngao trước cười nói, như thế thuận tiện. Hắn ngược lại nhìn về phía bành trưởng lão, nói, đạo hữu, như thế nào. Bành trưởng lão nói, đã an bài làm cho thỏa đáng, bây giờ chỉ chờ đạo hữu món kia bảo vật. Ngao trước gật gật đầu, trong tay háo lấy một vật ra, bày ở trên bàn. Nói, bảo vật này tên là Vạn La Túi, chính là năm đó lao chủ nhân tặng ta chi vật, tổng cộng có âm dương hai bộ, đạo hưu mang theo kia dương la túi đi, chào đón đến phù hợp thời cơ, chỉ cần tế ra, chúng ta liền có thể mượn âm la đi đến nơi đó. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, Bành trưởng lão trước đó chưa từng đề cập như thế nào vào tới cung nội, bất quá hắn cũng không có đi hỏi nhiều, bực này đại sự, chờ không có khả năng không có nghĩ qua, xác nhận sớm đã làm xong ứng đối, nhưng lại không nghĩ, ngao trước trong tay lại còn có loại bảo vật này. Nên biết đây chính là Thanh Bích cung cấm chế, thậm chí khả năng phát có vị kia chân dương đại năng thủ đoạn ở bên trong, nhưng nghe ngao trước ngữ khí, bảo vật này thế mà có thể vòng qua cấm trận, trực tiếp mang đến gian ngoài tu sĩ trốn vào đi vào. Ý vị này dư hoàng chư thiên không có một chỗ người này là không thể đi đến, xem ra trong miệng vị kia lão chủ nhân cũng là có lai lịch lớn. Bành trưởng lão thần sắc nghiêm một chút, đứng dậy đi ra phía trước, đem kia dương la đầu nã qua cất kỹ, đánh cái chắp tay, nói, kia bành mỗ liền đi trước một bước. Ngao trước gật đầu nói, ta đưa đạo hưu đoạn đường. Hắn tự trên bàn cầm lấy một mặt tiểu kỳ, hướng xuống ném một cái, chỉ thấy đất bằng đống nhiên thông suốt một tòa trận môn. Bành trưởng lão lại là thi lễ, liền liền xuyên môn mà qua. Ngao trước nhìn trận kia môn tiêu tán, hướng bên cạnh chú ý chào một cái, liền có một cái trận linh tỷ nữ nâng một cái ngọc vò đi lên, đặt tới Trương Diễn ghế ngồi trước đó, hắn cười nói, Trương đạo hưu tự vực ngoại mà đến, lại tại này chờ đợi cái này Hứa Đan Nghiên, chắc hẳn trên thân bên ngoài thuốc không đủ dùng, ta cái này lòng phủ giấu thuốc không ít, liền mượn trước đạo hưu. Trương Diễn cũng không khách khí, nói một tiếng tạ, liền toàn bộ nhận tới. Lúc trước mặc dù uống hương lộ, nhưng đấu chiến thời điểm đại dược tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Theo lý thuyết những vật này nên Bành trưởng lão vì bọn họ chuẩn bị thỏa, chỉ là cái này một vị lúc trước là trừ ma độc, cơ hồ đem hơn phân nửa bên ngoài thuốc đều là do làm thủ lao tặng cho Trương Diễn, bây giờ cũng không bỏ ra nổi đến nhiều ít đến, còn lại cũng vẹn vẹn đủ nhà mình sử dụng, là lấy mọi người trận chiến này sử dụng đại dược đều là chính mình là ứng chuẩn bị, cũng may Bành trưởng lão từng có hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, sở hữu thua thiệt bổ đều có thể do Thanh Bích cung đến lớp bên trên, đồng thời còn có khác thâm tạ. Trương Diễn cầm vào tay những này, mặc dù trên danh nghĩa là mượn tự Long phủ, nhưng cuối cùng vẫn là phải rơi vào Bành trưởng lão trên đầu, mà ngao trước vốn không tất làm như thế, bởi vì vạn nhất sự cơ không thuận, kia liền có khả năng bạch bạch đưa ra, nguyện ý gánh chịu này hiểm, lộ vẻ muốn cùng hắn lưu cái giao tình ở chỗ này. Hai người ở chỗ này lúc nói chuyện, Bành trưởng lão đã là trôi qua trận môn, về đến Thanh Hoa Thiên Phong Sắc Kim Điện trước, hắn không có ở đây dừng lại, trực tiếp hướng vân trên lục địa đến, không bao lâu, liền đến trận môn trước. Hắn nhìn xem kia sâm nghiêm cấm chế, nhíu mày, cho dù ngao trước nói kia dương là túi tất không vấn đề, nhưng bảo vật này đến tột cùng có thể hay không coi là thật dẫn đám người trốn vào tiền đến, lại cũng không được biết. Hắn hít một hơi, thần sắc nhất định, xuyên qua đại trận, liền hướng nhà mình động phủ trở về, đợi cho địa giới, kia chấp sự đạo nhân tiến lên đón, nói, trưởng lão, đệ tử đã là dựa theo trưởng lão trước đó phân phó, đem hết thảy đều là chuẩn bị thỏa. Bành trưởng lão gật gật đầu, trầm giọng nói, ngươi đi chủ điện truyền thư, liền nói ta có đại sự cùng chư vị trưởng lão thương nghị, cần tại trên điện thân nói, vậy ta nói không chừng liền phải vận dụng trên thân điện giá trị kim phủ, mời được cung trong sở hữu chân nhân ra cùng bàn bạc. Chấp sự đạo nhân đánh cái vai chào, liền theo lời mà đi. Đi qua chưa bao lâu, liền lại chuyển trở về, nói, như trưởng lão sở liệu, mấy vị kia cũng không đáp ứng trưởng lão chi mời, chỉ nói chờ một chút hội tới bái phòng trưởng lão. Bành trưởng lão cười lạnh một tiếng, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là hắn kế hoạch một bước, quan chiếu đạo, ngươi đi đi, chờ một chút liền theo trước đó phân phó làm việc. Đợi chấp sự đạo nhân về phía sau, hắn liền nhắm hai mắt, ngồi tại phan đoàn phía trên chờ. Lúc trước hắn cố gắng thúc đẩy mấy phương liên thủ, đoạt lại quyền hành chi tâm 10 phần cấp bách, nhưng đến muốn chân đang chuẩn bị động thủ, lại có vẻ rất là trầm ổn, không thấy ra mảy may vội vàng sao động. Trôi qua có hơn một canh giờ, ngoài cửa phủ có ba đạo thanh quang rơi xuống, sau đó liền gặp ba người đi đến. Trước nhất một cái chính là một tên bên trong niên đạo nhân, nga quan bất mang, thanh vẩy ra bụi, có tiên gia khí tượng, mà sau lưng hai cái, rõ ràng là đã từng khuyên nhủ Trương Diễn không nên truy cứu bị tập kích một chuyện Lan đạo nhân cùng được đạo nhân. Bành trưởng lão im lặng không lên tiếng nhìn lướt qua, phát hiện kia bên trong niên đạo nhân chính là phân thân đến, kia Lan, được hai nhân đạo là chính bản thân đến đây, hắn lên được thần đến, chắp tay nói, ba vị trưởng lão hữu lễ. Bên trong niên đạo nhân mấy người cũng là về đến thi lễ. Bành trưởng lão mời ba người sau khi ngồi xuống, kia bên trong niên đạo nhân trực tiếp mở miệng nói, Bành trưởng lão, ngươi lời nói đại sự đến tột cùng vì sao? Cư nhiên hoàn muốn mời được kim phủ. Thanh Bích cung mỗi một tên chủ sự trưởng lão đều có một viên kim phủ mang theo, nếu là gặp gỡ bản thân ý kiến cùng mọi người không gặp nhau tình hình, như vậy mỗi một người đều có tư cách gọi đến trong môn sở hữu động thiên phía trên trưởng lão nhập điện cùng bàn bạc. Chỉ là vật này một khi dùng qua về sau, cung trong liền muốn thu hồi, vật này lúc mấu chốt có thể thay đổi cục diện, cho nên sở hữu Cẩm Cẩm Kim Phủ trưởng lão đều rất cẩn thận, không người bỏ được vọng dùng. Bên trong Niên đạo nhân lo lắng Bành trưởng lão coi đây là lấy cớ đem những cái kia đang lúc bế quan một phái kia người đều cho hoán ra, cho nên là lần này nghĩ đến hỏi trước tuân một chút việc này đến tột cùng vì sao, nếu là không rất nghiêm trọng, vậy thì tìm cái lý do trực tiếp cho đẻ xuống. Bành trưởng lão nhìn Lan, được hai người một chút, hừ lạnh nói, ta bế quan ngàn năm, vốn là không nghĩ thêm hỏi đến cung trong sự tình, nhưng gần đây lại là nghe nói, kia Đường Hân thế mà công khai bên ngoài hành tẩu, người này cùng tà ma cấu kết, ta nhớ được Đường trưởng lão trước khi bế quan từng nói, Đường Hân nếu không phế bỏ ta công, liền trấn áp tại Vân Lục phía dưới, không được thả ra, làm sao, bây giờ cung trong lại sửa lại quy củ a. Bên trong Niên đạo nhân nghe hắn nói đến đây sự tình, cảm thấy bưng lỏng, bọn hắn đã dám đem Đường Hân phóng ra, kia tự cũng là chuẩn bị xong hậu thủ, hắn nhạt tiếng nói, Bành trưởng lão, nơi này ở giữa là hữu tình do, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, ngươi vào ngay hôm nay mới đi ma động, pháp lực sợ còn chưa từng khôi phục, cái này cùng trong sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quá mức quan tâm đi. Nói đến đây, hắn chau mày, nhìn một chút ra ngoài, mới trong nháy mắt đó, giống như cảm giác được động phủ cấm trận chuyển động, bất quá ngược lại hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ là coi là Bành trưởng lão không muốn để cho bọn hắn tùy tiện rời đi. Cảm thấy cười lạnh nói, cái này Bành Tân Hồ ở lại trong cung, chung quy là phiền phức, xem ra muốn mượn cớ đem hắn nghĩ cách xử trí, miễn cho hắn làm hỏng đại sự của ta. Chương 340, túi la xóa bỏ lệnh cấm bên ngoài pháp đến. Bành trưởng lão đối bên trong Niên đạo nhân chi ngôn rất là bất mãn, nói, cung nội sự tình ta bất quá hỏi, nhưng cung nội quy củ hẳn là cũng hỏi ghê gớm a. Bên trong Niên đạo nhân bật cười lắc đầu, nói, Bành trưởng lão, ngươi lâu không quản sự, có một số việc tự nhiên không thế nào tin tưởng. Ta mấy người đã chủ trì cùng trong công việc, cử chỉ tự cần để chư vị đồng môn tin phục, như thế nào lại tự làm hư quý củ. Ánh mắt của hắn chuyển đến bên cạnh chỗ, ngồi tại trên ghế Lan đạo nhân hiểu ý, ho một tiếng, liền lên tiếng nói, Bành trưởng lão sợ còn không biết được, kia Đường Hân đã không phải ta Thanh Bích cùng đệ tử. Bành trưởng lão vận mi đạo, cái này là ý gì? Được đạo nhân tiếp lời nói, ý tứ này à, sớm tại số niên chi trước, chúng ta đã là đem Đường Hân khai trừ ra cửa, nàng sở tố sở vi. Tự cùng ta Thanh Bích cung lại không cái gì liên quan. Bành trưởng lão lại không tốt như vậy đuổi, hừ một tiếng, nói, khai trừ một tên độ giác tu sĩ, thế mà không nói bày ra môn chúng, cái này là đạo lý gì? Có gì cần giấu giếm a? Đường Hân tu luyện tà công sau tính tình tàn bạo, vạn nhất ta cùng trong môn nhân như bên ngoài đụng vào, lên xung đột, cái này lại nên làm như thế nào? Các ngươi nhưng từng nghĩ tới a? Bên trong Niên đạo nhân lạnh nhạt ngồi, cũng không nói lời nào. Được đạo nhân thì là nghiêm mặt lời nói, pháp lý không ngoài ân tình, Đường Hân tuy là phạm qua, nhưng chúng ta cũng muốn nhớ đến ngày xưa tình nghĩa đồng môn, thả nàng thời điểm từng có ký kết, nàng sau khi rời khỏi đây không được lại giết hại sinh linh, còn cần giữ gìn ta Thanh Bích cung thanh danh mặt mũi, giả thiết có cơ hội lập công chỗ tội, chúng ta cũng không phải là không thể được cân nhắc rút lui lúc trước trừng phạt, tha cho nàng trở về sân môn, nhưng nếu là đem những này biểu thị công khai tại chúng, cái kia chính là bách đi đến tuyệt lộ. Lan đạo nhân cũng nói, chính đúng vậy à, dù sao đồng môn một trận, ngày sau nàng như tiến hành hối cải, chúng ta lại sao có thể nhẫn tâm đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Bành trưởng lão phúng lời nói, a, như thế nói đến các ngươi ngược lại là một mảnh hảo tâm. Lập tức thanh âm hắn lạnh lẽo, nhưng quy củ chính là quy củ, lý do gì cũng là vô dụng. Bên trong Niên đạo nhân lúc này thở dài, mở miệng nói, Bành trưởng lão vẫn không hiểu, như không được Đường trưởng lão cho phép, chúng ta lại thế nào tự tác chủ trương. Năm đó cầm tù trấn áp Đường Hân, cũng là Đường trưởng lão chủ ý. Chỉ cần chưa từng nguy hiểm cho đến đồng môn, kia chung quy là bọn hắn mạch này việc tư, giữ kín không nói ra, cũng là cho đồng môn chừa chút mặt mũi tình cảm, cái này chẳng lẽ làm sai à? Bành trưởng lão nhìn một chút ba người, nói, chư vị trưởng lão nói như thế, dường như nói Bành Mộ chính là một cái không nói mặt mũi tình cảm người, tốt, nếu như thế, vậy ta liền không nói những thứ này. Năm đó Đường Hân tu luyện tà công, Đường trưởng lão đủ kiểu cầu mời, bí điện mới không đoạt tính mệnh, cải thành cầm tù chân áp. Cũng tuyên cáo cung trong trên dưới, nhưng các ngươi chỉ nhẹ nhàng vài câu ngôn ngữ, liền tự mình đem phóng ra, kêu lại xem chư vị đồng môn là vật gì. Ngông chân nhân gặp Bành trưởng lão giống như làm sao cũng vô pháp thuyết phục, cũng là có chút không kiên nhẫn, nói, những này chúng ta tự sẽ giám sát, không có ở đây không như việc, Bành trưởng lão quan tâm quá mức đi. Bên trong Niên đạo nhân như mày, lời này hơi nặng, lần này tới, như có thể đem Bành trưởng lão thuyết phục mới tốt, tốn chút công phu không tính là gì, nhưng nếu là đâm vào quá mức, không phải phải đại náo một trận, đối với người nào đều là không tốt. Quả nhiên, Bành trưởng lão giống như nộ khí đi lên, lớn tiếng nói, tốt, đã như vậy, Bành Mỗ liền động một chút kim phủ, mời chư vị đồng môn tới làm bình phán. Bên trong niên đạo nhân xem xét, khuyên lời nói, Bành trưởng lão, an tâm chớ vội, vận dụng kim phủ, cũng muốn lý do nói cho qua, Đường Hân đã không phải đệ tử ta, ngươi nếu vì chuyện này, lại không cách nào để đồng môn tin phục. Bành trưởng lão nói, phải chăng tin phục, không phải là mấy vị nhưng quyết, vẫn là giao cho chúng đồng môn cho thỏa đáng. Bên trong niên đạo nhân ánh mắt nghiêm nghị lại, ngữ hàm cảnh cáo nói, Bành trưởng lão, tự lần trước sau đó, ta Thanh Bích cung an ổn hơn nghìn năm, ta mấy cái, tuyệt đối không cho phép lại có nhân ra sinh sự. Bành trưởng lão cũng không thèm chịu nể mặt mũi, cười lạnh nói, nếu là ta khăng khăng như thế đâu. Bên trong niên đạo nhân nhìn hắn một hồi, chậm rãi lời nói, nghe nói Bành trưởng lão dư độc mặc dù trừ, nguyên khí vẫn là tổn hại thua thiệt quá nhiều, vì Bành trưởng lão suy nghĩ, đành phải mời ngươi nhiều hơn tĩnh dưỡng chút thời gian. Bành trưởng lão nhìn xem ba người, nói, a, các ngươi hẳn là còn muốn động thủ hay sao? Bên trong niên đạo nhân thán một tiếng, Bành trưởng lão, đã nói đã đến nước này, ngươi như lại quyết giữ ý mình, kia nói không chừng cũng chỉ đành như thế. Ngông chân nhân lấy trêu tức ánh mắt trông lại, lấy nắm đại cục trong tay tại ngựa khí nói ra, Bành trưởng lão, có biết vì sao lần này là chúng ta ba người tới à? Bành trưởng lão nhẹ gật đầu, hắn mới biểu hiện ra chỗ có cảm xúc một chút đều thu về, thần sắc trở nên một mảnh hờ hững, nói, nếu như thế, vậy liền động thủ tốt. Bên trong niên đạo nhân đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, nhưng còn chưa phản ứng quá lai lúc, liền gặp đạo đạo cấm trận quang hoa tự trên dưới tứ phương vây kín tới, bất quá mới thoáng cái, kia lan, được hai người nhất thời theo tòa bên trong biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có hắn thân thể tránh bóng núp ních, dường như lưu tại chỗ cũ không động. Hắn chính là Thanh Bích cung trưởng lão, đối với cung trong đồng môn thủ đoạn rất là quen thuộc, lập tức minh bạch, đây là Bành trưởng lão đem trong động phủ cấm trận phát động, đem ba người bọn họ chuyển rời đến một chỗ giới này vu tiểu giới cùng hiện thế khoảng cách bên trong. Trận này cái này cũng không có thể đem bọn hắn như thế nào, nhưng chỉ cần trận pháp tiếp tục chuyển động xuống dưới, ba người bọn họ liền sẽ bị vây ở chỗ này, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đi ra ngoài. Bành trưởng lão lúc này cũng là khoanh chân ngồi xuống, cũng liên tiếp nuốt hạ mấy cái đại dược, trên thân khí cơ cũng là bắt đầu lúc rơi. Nguyên bản thân là chấp điện trưởng lão, hắn trong động phủ trận cấm mượn dùng chính là vân lục phía dưới địa mạch linh cơ. Nhưng từ hắn phái này người bị đè xuống về sau, cấm trận mặc dù tại, nhưng tất cả mọi người linh cơ đều bị cắt đứt, này bằng với bóc đi trong trận tuyệt đại bộ phận thủ ngữ chi năng, có thể nói, cầm thủ phái những tu sĩ kia chỉ cần nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể xâm nhập tiến đến. Cho nên là bây giờ cần hắn lấy tự thân pháp lực duy trì trận thế, nhưng cái này chuyển vận cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình, mới sở dĩ nói những lời kia, công khai là chất vấn, kỳ thực liền là đang trì hoãn thời gian. Bên trong niên đạo người thần sắc không thay đổi, cứ việc bị nhốt, nhưng hắn vẫn có dư lực đem một cái bóng mở chiếu nhập nơi đây, cũng mở miệng nói, Bành trưởng lão, đây cũng là ngươi cậy vào a. Lập tức hắn mang theo tiếc rẻ lắc đầu, ngươi quả nhiên là bị ma độc xâm nhiễm quá sâu, ngàn năm trôi qua, chẳng những nguyên khí pháp lực bị hao tổn, ngay cả thần trí tựa hồ cũng không thế nào rõ ràng. Trận thế này cố là nhưng vây khốn ta các loại, nhưng lại cần ngươi toàn lực duy trì, ngươi ngay cả nhà mình không thể động đậy, lại có thể đem chúng ta như thế nào. Bành trưởng lão lại là dù bận vẫn ung dung nói, Vương trưởng lão không cần như vậy sớm kết luận. Lúc nói chuyện, hắn lắc một cái tay áo, thế ra một đoàn tương tự túi sự vật, thoáng chốc rơi trong điện, cũng có kim quang từ trong chậm chậm triển khai đến cao khoảng một trượng, trôi qua một lát, liền gặp có cả người khoác kim bảo bóng người cao lớn từ trong rậm chân ra, hướng về phía bên trong niên đạo người cười lấy gật đầu một cái, Vương trưởng lão, đã lâu không gặp. Bên trong niên đạo nhân giật nảy cả mình, nói, ngao trước, ngươi làm sao lại ở đây? Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Thiệu Văn Chiêu theo sát lấy tự bên trong đi ra, lại nhìn lại phía sau giống như còn có nhân, đến lúc này, hán phương mới ý thức tới Bành trưởng lão hôm nay đến có chuẩn bị, phía bên mình vốn chuẩn bị vạn nhất không cách nào đàm luận khép, liền đem chi áp đảo, nhưng không nghĩ tới thế mà cho trái lại tính toán một chút. Ngao trước thế nhưng là độ giác tứ kiếp đại tu sĩ, dư hoàn chư thiên chi bên trong nhưng cùng người này so sánh ít càng thêm ít, chỉ thứ nhất cái, liền có thể đem ba người bọn họ đều áp đảo, huống chi còn có cái khác đại tu sĩ đến. Như vậy động tác, hiển nhiên là có càng lớn mưu đồ, nghĩ tới đây, hắn cũng là cảm thấy không ổn. Lúc này, kia túi La Sở trưởng Dương Kim Quang lại là lung lay hai cái, hình như có tán loạn hiện ra. Ngao trước hơi cảm giác kinh ngạc, bực này tình hình là bởi vì trèo chống vạn La túi pháp lực không đủ, mà lại đây nhân khí cơ có lại quá mức cường hành, đến mức gắn bó không ở, hắn lập tức thổi nhất khẩu thanh khí đi lên, tương trợ bảo vật này một thanh, phía trên Kim Quang cái này mới đứng vững. Chỉ số cái hô hấp về sau. Một tên thân mang huyền bảo niên khinh đạo nhân từ trong đi ra khỏi, bên trong niên đạo nhân vừa thấy được hắn, đồng tử ngưng tụ, đã nhìn ra người thân phận, nghĩ đến phía sau lai lịch, quay đầu hướng về phía Bành trưởng lão nghiêm nghị nói, "Bành Tân Hổ, ngươi đây là muốn làm gì?" Bành trưởng lão gặp nhà mình mời ba người đều là thuận lợi tới, lập tức yên tâm lại, về phần bên trong niên đạo còn tin hỏi, lại là mảy may không tuân theo. Hắn đối Ngao trước đánh cái chắp tay, truyền thanh nói, "Ngao đạo hữu, Bành mộ duy trì cấm trận, kia vương biết không liền cần làm phiền đại giá, người này phân thân như vong, thì chính bản thân nhất định có thể phát giác, mong rằng có thể đem chấn áp lại." Ngao trước gật đầu nói, "Giao cho Ngao nào đó thuận tiện." Nói, hắn vừa xài bước tới, thoáng chốc liền cùng kia bên trong niên đạo người hư ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Văn Chiêu cười nói, còn có hai người khác, liền từ tại hạ đem truy bắt ra đi. Hai cái chỉ chạm qua được thân tu sĩ, hắn coi như không hạ sát thủ. Cũng là tùy tiện liền có thể đối phó. Trương Diễn thì là hành tẩu đến Bành trưởng lão bên cạnh thân, hắn nhìn chỉ chốc lát cấm trận, mặc dù còn không cách nào nhìn thấu trong đó bài bố chi diệu, nhưng vận chuyển chi pháp lại là đại khái rõ ràng, mỉm cười, nói, Bành đạo hữu, Vân đạo đến giúp ngươi một tay. Nói xong, hắn chỉ tay một cái, một cỗ hạo lực thoáng chốc tràn vào cấm trận bên trong. Bành trưởng lão một chút liền cảm giác đến nhẹ nhõm rất nhiều, đang chỗ ngồi đánh cái chắp tay, nói, đà tạ đạo hữu. Trương Diễn cười nói, đạo hữu khách khí, Vân đạo nghe được đạo hữu lúc trước từng nói, ngươi chỗ tu hành một mực bị nhân nhìn chằm chằm, nơi đây cấm trận như vậy chuyển động, liệu sẽ kinh động quý cung chi nhân. Bành trưởng lão nói, ta lúc trước đã mệnh đệ tử bên ngoài bố trí một cái che lấp chi trận, có thể làm sơ che lấp, nhưng cây lau nhà lâu dài, nếu là hai vị đạo hữu có thể tại một hai canh giờ bên trong ra, như vậy có thể vô sự. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, như thế thuận tiện. Trôi qua nửa khắc về sau, đại điện bên trong linh cơ cuồn cuộn, Ngao trước lại là đầu tiên là một bước trở ra cấm trận, hắn một phái khí định thần nhàn, nhìn lại cùng đi vào thời điểm không quá mức hai loại, đón hai người ánh mắt, hắn lời nói, vương trưởng lão phân thân đã là Ngao nào đó thu. Bành trưởng lão tinh thần đại chấn. Trong ba người khó đối phó nhất liền là vương biết không bên này, người này phân thân một chút, đằng sau liền ổn thỏa. Lại là một khắc đi qua, theo cấm quang thiểm nhấp nháy, Thiệu Văn Chiêu cũng là từ trong ra, hắn gặp tất cả mọi người đang chờ mình, liền đánh cái chắp tay, nói, tại hạ may mắn không làm được mệnh. Sau đó lắc một cái tay áo, đem hai cái tinh ngọc nhét vào trên bàn trà, chỉ vào nói, hai người này pháp thân đều trong đó. Chương 341, Bàn Châu trấn cấm họa không đổ. Bành trưởng lão đi ra phía trước, đem hai cái tinh ngọc cất kỹ, cũng ngẩng đầu lên nói, hai người này vừa đi, vậy liền còn có ba người, chỉ cần đem cầm xuống, thì đại cục nhất định, chỉ ở trong đó, vạn không thể đi thoát một cái. Bây giờ chủ sự năm người này đều là kim phù mang theo, tại gặp được ngoại địch xâm nhập lúc, đều có tư cách mời được bí điện trưởng lão, cho nên là chỉ cần đem nó chờ đều là cầm xuống, kia có được kim phù liền chỉ còn hắn một người, phía dưới chỉ cần đem bị liền biếm đi chư thiên các phái môn nhân đệ tử đều là gọi. Liền có thể đem thanh bích cung đại quyền một lần nữa cầm trong tay. Thiệu Văn Chiêu nói, Bành trưởng lão trước kia có nói, những người kia đều phân trú tại khác biệt địa giới, có không khả năng đem dẫn tới một chỗ. Bành trưởng lão lắc đầu, nói, ba người này bình thường liên lạc đều là dùng linh bích phi thư, coi như gặp đến cái đại sự gì, cũng bình thường là điều động phân thân ra ngoài, đặc biệt là vương biết không, kỳ biết xa hai người, tại hơn ngàn năm trước, chính bản thân liền không thế nào lộ diện, lần này có thể một lần bắt hai người, đã đúng là may mắn. Ngao trước nói, như đều tập hợp một chỗ, phản còn không dễ đối phó. Thiệu Văn Chiêu cũng là thuận miệng hỏi một chút, gặp chuyện không thể làm, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bành trưởng lão trầm giọng nói, bây giờ còn lại mấy người kia còn không biết ta đợi đến, Bành mộ sẽ đi bái phỏng một người trong đó, cùng chư vị hợp lực đem cầm xuống, được chuyện về sau, lại đi đến một chút chỗ. Hắn lần này mưu đồ có thể nói là đơn giản nhất bất quá, mặt ngoài xem ra, tựa như vô cùng có khả năng ra chỗ sơ suất. Nhưng chân chính tình huống lại vừa vặn tương phản. Làm người tu đạo, chỉ là một cái bế quan, liền là mấy chục hàng trăm năm, là lấy ngoại trừ là tất yếu sự tình gặp mặt, ngày thường năm người ở giữa cũng không thế nào vắng lai, mà lại vân lục nghiêm lớn, riêng phần mình động phủ đều tản mát tại khác biệt địa giới, chỉ cần tại lúc động thủ không đi để lọt tin tức, liền có thể đem từng cái đánh tan, cơ hội kỳ thực cực lớn. Hắn nhìn một chút Trương Diễn cùng Ngao trước, hai vị nhưng có khác biệt góc nhìn. Ngao trước nói, liền theo đạo hữu an bài làm việc. Trương Diễn cũng là không có dị nghị. Nên nói có được trước đều đã nói, cũng làm xong ứng đối các loại tình hình ngoài ý muốn chuẩn bị, tự không cần sự đáo lâm đầu suy nghĩ tiếp. Bành trưởng lão nói, kia Bành mỗ liền lúc trước hướng vương biết không chỗ kia, có kia túi la tại, chỉ cần có thể vào tới động phủ, việc cơ mật liền liền thành một nửa. Hắn trong điện cấm chế vút lên, liền đem chấp sự đạo nhân gọi, quan chiếu đạo, từ đó khoảnh khắc, mặc kệ người nào đến tới bái kiến, đều cho ta ngăn cản ra ngoài, đến tất yếu thời điểm. Ta đồng ý ngươi vận dụng nơi đây cấm trận. Chấp sự đạo nhân đánh cái cung, nói, đệ tử nhớ kỹ. Bành trưởng lão đã phân phó về sau, liền cầm lên vậy cái kia phó dương la túi, trở ra động phủ, mượn nhờ trong điện trận môn hướng nơi khác vào độ, chỉ là một lát sau, liền đến Vương Biết Không tu luyện nơi ở, tại chân núi cùng đạo nhân tiếp khách nói một câu, tự có nhân đi lên thông bẩm. Vương Biết Không kia chính bản thân giờ phút này chính trong điện tu trì, nghe được Bành trưởng lão đông nhiên trước tới bái phỏng, chưa phát giác kỳ quái, trước đó hắn mới điều động một bộ phân thân đến Bành trưởng lão chỗ kia đi, làm sao giờ phút này phản mà lại đây rồi. Hắn cảm ứng một chút, lại phát hiện phân thân nơi đó giống như đoạn mất tin tức, lại thử câu thông được, lan hai người thần ý, nhưng cũng không cách nào làm đến, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chưa phát giác cảm thấy sinh nghi, không phải là đã xảy ra chuyện gì hay sao. Hắn lên tay háo phất một cái, trước mặt linh bích phía trên liền hiện ra Bành trưởng lão thân ảnh, phát hiện cái sau lại là chính bản thân đến, này cũng không giống xảy ra biến cố, nếu không cái sau tuyệt không dám đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đến được bản thân chỗ này. Hắn trầm ngâm một chút, nghĩ ngợi nói, mặc kệ ra sao tình hình, đem người này gọi vào hỏi một chút, tự nhiên là rõ ràng. Tại là để phân phó một tiếng, ngoài điện đạo nhân tiếp khách được dụ lệnh, liền buông ra đóng cửa, dẫn tới Bành trưởng lão lên núi, cũng mời hắn tại khách điện bên trong tương hầu. Bành trưởng lão trong điện đợi đã lâu, lại chậm chạp không thấy Vương Biết để trống, cảm thấy hơi trầm xuống, biết được Vương Biết Không chỉ sợ đang chia đều thân chỗ kia tin tức, bởi vậy rồi quyết định nên như thế nào đối đãi chính mình, mà đối phương chờ được, hắn lại đợi không được. Lại thời gian kéo đến càng dài sơ hở càng nhiều, là lấy cần bước thứ nhất bước. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nói một lời liền đi ra ngoài. Đạo nhân tiếp khách bận bịu là đuổi kịp đến nói, Bành trưởng lão đây là muốn đi nơi nào. Bành trưởng lão làm ra một bộ bất mãn bộ dáng, nói, ta không có rảnh rỗi cùng Vương Biết Không ở đây bạch hao tổn, hắn đã không rảnh gặp ta, vậy ta tự đi tìm bí điện trưởng lão đi, tới đó tự có thể tìm cái công đạo, dầu gì, ta mời Kim Phủ, gọi đến cung trong các vị đồng môn tới phân xử. Vương Biết Không giờ phút này vẫn là đứng tại Linh Bích, hắn đem Bành trưởng lão nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng, có như vậy một nháy mắt, hắn muốn dùng cấm trận đem cái sau ngăn trở, nhưng mà lại phái người đi điều tra tin tức. Nhưng là suy tính một lát, nhưng vẫn là từ bỏ làm như thế, cung trong cấm trận nhưng ngăn không được Kim Phủ, Bành trưởng lão một phái kia chèn ép bị đánh ép, bài xích bị giáng chức khiển trách, còn lại nhân cũng đều là đóng tử quan, nếu như bị Kim Phủ đều hoán ra, ngược lại chống rông sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Sau một khắc, hắn đạp khai trận môn, đi tới bên trong đại điện, cười nói, Bành trưởng lão, còn xin dừng bước, mới ta ngay tại tu hành khẩn yếu con đầu, cho nên là không cách nào rời bước, thật sự là chậm trễ, còn ngồi xuống nói chuyện. Bành trưởng lão gặp hắn ra, hừ một tiếng, trở về tịch ngồi xuống. Đồng thời trong lòng nhất định, hắn trước khi tới đây từng tưởng tượng qua, biết bắt nhất tình huống không bên ngoài là Vương Biết Không tự thân không ra mặt, chỉ là phái phân thân đến đây chào hỏi chính mình, vậy liền lại nhiều một việc phiền toái. Vương Biết Không đợi hắn ngồi xuống, liền mở miệng hỏi, Bành trưởng lão, ngươi lần này đến tìm ta, đến cùng vì chuyện gì? Ta lúc trước không phải phái một bộ phân thân đi ngươi chỗ kia rồi sao? Bành trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ngươi kia phân thân bây giờ mạnh khỏe, chỉ là bị ta vây ở cấm trận bên trong, nhất thời không được đi ra thôi. Ừm. Vương Biết Không nhướng mày, nói, Bành trưởng lão là hạ yếu làm như thế. Bành trưởng lão trầm giọng nói, ta chính là muốn tới cùng ngươi nói việc này. Hắn trong tay háo đem một vật lấy ra, đưa tới. Vương trưởng lão, ngươi cầm lấy đi xem đi. Vương Biết Không liếc hắn một cái, lên pháp lực một nhiếp, liền đem vật kia cầm tới. À, cái này cho là món pháp bảo, ngược lại là có chút chỗ cổ quái. Bành trưởng lão lúc này nói, Vương trưởng lão nhưng từng biết được, các ngươi thả ra Đường Hân đã là bị nhân đánh giết bên ngoài rồi sao? Vương Biết Không bản tại túi đầu xem món kia bảo vật, nghe vậy cũng là cảm thấy chấn động, đang muốn ngẩng đầu lúc nói chuyện, kia vật trong tay bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng sáng, liền có mấy cỗ khí cơ vượt không mà đến. Đột nhiên chăm chú vào trên người hắn, cùng thời khắc đó, có một cỗ chớ đại nguy cơ bao phủ xuống. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, tâm ý lên lúc, nơi đây trong ngoài cấm trận liền cùng một chỗ phát động, muốn đem hắn người tới ngăn cản ở ngoài, nhưng cái này cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, vạn la túi ngay cả thanh bích cung vân lục đại trận đều có thể lách đi qua, như thế nào lại bị nơi này động phủ cấm chế ngăn lại cản. Ngao trước, Trương Diễn, Thiệu Văn Chiêu ba người sớm đã chuẩn bị đã lâu, từ khi túi la bên trong mượn đường thoát ra, liền lập tức động thủ. Ngao trước trên thân bay ra bốn cái kim quang chói mắt bàn châu, nhất thời hào quang tỏa sáng, giống như kia phát biển phân sóng, càng đem chung quanh liên tiếp trận cấm cho sinh sinh ép xuống. Trương Diễn thì là một chỉ điểm ra, thoáng chốc đánh vào Vương Biết Không tương lai hình bóng bên trong, nếu là cái sau không dụng tâm ứng phó, chính là chém tương lai tu sĩ, cũng có khả năng tại hắn một kích phía dưới thân tử hồn tiêu. Thiệu Văn Chiêu thì là lập tức mở ra một bức tranh, kia vẽ lên lại là một mảnh hư vô. Chỉ là hướng về phía trước vừa chiếu, giữa sân người, ngoại trừ Bành trưởng lão bên ngoài, đều là thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Ba người đều là không hẹn mà cùng toàn lực đánh ra, cũng không phải là Vương biết không quá mức đến, mà ở trong đó chính là người này động phủ, trừ cấm chế bên ngoài, còn có pháp bảo bảo vệ, còn có thiện công có thể dùng, một thân có thể nói chiếm cư ưu thế tuyệt đối, một khi cho phát huy chỗ trống, dù chưa nhất định có thể đem bọn hắn như thế nào, nhưng lại tất nhiên có thể đem tin tức truyền ra ngoài, cái này liền thành công dã chẳng, là lấy vô luận như thế nào, cũng muốn nhất cử lại đến toàn công. Vương biết không cảm giác chính mình tựa như thân ở một mảnh trong sợ hãi tột cùng, lúc đầu nhớ tới đến thần ý bỏ chạy mạc danh chi địa, tốt cẩn thận suy nghĩ một phen đối sách, nhưng mà thời khắc này lại rõ ràng cảm thấy, tự thân tương lai hình bóng đang bị không ngừng vỡ vụn, cái này làm cho hắn không thể không lên toàn lực biến hóa tương lai, đem kia một sợi sinh cơ từ đó thoát ra. Mặc dù chỗ này giao chiến chưa từng thất bại, nhưng giữa sân lại là tao ngộ tuyệt đối thế yếu, hắn chỉ là một cái hoàng hốt, liền phát hiện mình bị rời đến một chỗ cổ quái không vực bên trong. Trung quanh cấm chế lập tức cùng hắn là đi cấu kết, lại sau một khắc, ầm vang một tiếng, cách khác thân đã là bị một đạo bảng lực sinh sinh đánh tan. Hắn cũng không có tế ra dễ quả né tránh, đối diện chính là ba vị đại năng tu sĩ, ba người liên dưới tay, có thể dễ như trở bàn tay tính ra hắn dễ quả rơi chỗ. Là lấy hắn căn bản không dám làm như thế. Ngao trước đầu tiên là tế ra một viên tinh thạch, sau đó vung tay háo đánh ra một đoàn trào lên thanh quang, đồng nhiên đem nó đã là tán loạn pháp thân lại quấy đi một đoạn. Trương Diễn tâm ý cùng một chỗ. Vô số kiếm quang bay vút lên mà ra, chạm tướng xuống tới, cũng là không ngừng tức đoạt người này tinh khí, cùng lúc đó, hắn còn tại truy đuổi tiêu sát kia tương lai hình bóng, khiến cho đối thủ không cách nào làm ra cái gì có lợi cho tự thân đáp lại. Vương biết không lúc này đã bị dồn đến tuyệt cảnh, hắn rõ ràng có thể phát giác được, giờ phút này chính mình duy nhất có thể tránh né chi địa, liền là mới ngao trước ném đi ra viên kia tinh thạch, nhưng hắn hiểu được, chính mình vừa vào trong đó, vậy cũng chỉ có thể mặc người quyền sinh sát trong tay. Nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống, nơi này như lại kiên trì, tất nhiên là thần hồn câu diệt hạ tràng. Nhưng hắn cũng không chần chờ bao lâu, chỉ trong chốc lát liền làm ra lựa chọn, giải bên ngoài tinh khí một trận phun trào, đều là hướng kia trong tinh thạch chui vào, dây lát đều không có vào trong đó. Ngao trước một tay lấy tinh thạch cầm vào trong tay, đối Trương Diễn cùng Thiệu Văn Chiêu hai người nhẹ gật đầu. Vâng! Phảng phất lưu ly vỡ vụn, cái này một mảnh hư không thoáng chốc băng tán, ba người nặng lại trở về bên trong đại điện. Bành trưởng lão giờ phút này trong điện, nhìn xem ba người ra, nói, ba vị đạo hữu. Ngao trước đưa bàn tay mở ra, lộ ra viên kia tinh thạch, nói, chúng ta đã là đem người này trấn áp ở đây, cũng không lấy tính mệnh của hắn. Lại quay đầu nhìn hướng Trương Diễn, nói, này về nếu không phải Trương đạo hữu, sợ là khó mà như vậy thuận lợi. Trương Diễn cười lắc đầu nói, Ngao phủ chủ quá lời, ta ba người chỉ cần thiếu đến một người, đều khó mà có chiến quả này. Bành trưởng lão thở dài nhẹ nhõm. Lại cảm thấy không khỏi có chút kinh hỉ, mặc dù biết được tranh đấu khó tránh khỏi có chỗ tử thương, nhưng nếu có thể không đoạt tính mệnh, sau đó xử lý cũng đơn giản rất nhiều. Hắn tinh thần phân chân nói, như thế, xuống tới còn có hai người. Chương 342, Sơn núi Hồ khuyên nói định toàn công. Bành trưởng lão nhìn một chút ra ngoài, mới nơi này trận cấm chuyển động, hiện nay tuy không nhân chủ cầm, đã lắng lại, nhưng ngoài điện những cái kia phòng thủ tu sĩ định sẽ có kinh động, cũng may Vương biết không đã là bị trấn áp tại trong tinh thạch. Cái này rất dễ giải quyết. Hắn đối Thiệu Văn Chiêu đánh cái chắp tay, nói, nghe qua Thiệu chân nhân biến hóa thuật đến, xuống tới liền muốn làm phiền tôn giá. Thiệu Văn Chiêu cười nói, đạo hữu không cần động lễ, này việc nhỏ mà thôi. Nói xong, hắn thân thể bên trên lên được một đạo linh quang, thoáng chốc liền biến thành Vương biết không bộ dáng, không chỉ có như thế, liền thân bên trên khí cơ cũng là trở nên không khác nhau chút nào. Trương Diễn ném đi một chút, lại phát hiện biến hóa này quả là mười phần có môn đạo. Nếu không phải là mình sớm biết Vương biết không đã bị bắt giữ, chợt nhìn đi, nói không chừng thật đúng là sẽ đem người trước mặt coi như bản nhân. Thiệu Văn Chiêu cười ha ha, nói, Trương chân nhân, xem ở hạ này thuật như thế nào. Trương Diễn mỉm cười một chút, nói, đủ dĩ giả loạn chân. Ngao trước nói, nghe hướng bực này biến hóa chi thuật cũng không phải là chống rông tố liền, mà là lấy ra muốn biến hóa người một sợi khí cơ, diễn hóa thành đi qua hình bóng, lại có một kiện bảo vật che đậy, chính là có bị nhân tận lực xem trông đi qua. Cũng có thể lừa qua, thiếu hụt cũng có, như cùng nhân động thủ, lập tức liền muốn lộ nội tình. Trương Diễn chưa phát giác gật đầu, lời nói này cũng không khuyết đại, dùng bình thường thủ đoạn đích thật là rất khó phân biệt ra được, kỳ thật hắn thấy, nơi này còn có một sơ hở, mỗi một nhân mỗi loại có thần hồn mỗi loại là khác biệt, nhất là hắn như lực đạo pháp nhãn quan sát, càng là vô cùng rõ ràng, bất quá đổi tu sĩ khác, cũng không có bực này bản sự, trừ phi là âm thần linh quật ma đầu đến đây, như bành hướng chi lưu. Ngược lại là lập tức có thể tìm chuẩn chính chủ. Bành trưởng lão nói, có Thiệu chân nhân ở đây chủ trì, liền không sợ nơi này biến cố là gian ngoài xem xét ve sầu, Bành Mộ cái này đi đầu một bước. Thiệu Văn Chiêu lại nói, chậm, Bành trưởng lão, không khỏi lộ đến sơ hở, ta tìm người đưa ngươi đưa tới. Hắn lấy Vương Biết Xa ngữ khí đối ngoại kêu một tiếng, đem kia đạo nhân tiếp khách gọi vào, lại phân phó đưa Bành trưởng lão ra ngoài. Đạo nhân tiếp khách mới cũng cảm thấy được nơi này cấm chế phát động, nhưng nhà mình phủ chủ không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Về phần Trương Diễn cùng Ngao trước hai người, giờ phút này mặc dù cũng đứng trong điện, nhưng căn bản nhìn không thấy. Bành trưởng lão thuận lợi tới dưới núi, đồng dạng là mượn đường trận môn, lần này lại là đến một vị khác tu vi đã tới tam trọng cảnh chấp điện trưởng lão Kỳ Biết Xa động trước cửa phủ. Kỳ Biết Xa người này tính tình đạm bạc, tôn trọng vô vi, tự thân cũng không rõ ràng lập trường, cũng làm sao quan tâm trong môn sự tình. Năm đó đứng tại Vương Biết Không bên này, kia thuần túy là bởi vì hai người bái tại một sư đích tôn dưới, cũng bất quá thể diện, tại trở thành chấp điện trưởng lão về sau, cũng chỉ là lưu lại một bộ phân thân bên ngoài, chính mình thì quanh năm bế quan, cơ hồ không thế nào lộ diện. Đối với người này, hắn quyết định đổi một loại phương thức, đương nhiên, cái này cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là đã sớm ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ tốt. Ở trước cửa trải qua thông truyền sau, chờ không đến bao lâu, liền có một tên hóa thành thị bộc trận linh ra, nói, lao ra mời trưởng lão đi vào. Bành trưởng lão thuận theo vào tới động phủ, đầu tiên là trải qua một đầu nửa bên lâm xuyên hẹp dài sườn núi đạo, sau đó chuyển đến một chỗ ở vào đỉnh núi Thiên Hồ bên trong, phát hiện nơi này thành tinh trống vắng, dù có tàu thú điều bay, lại cũng rất ít phát ra tiếng, chỉ có nước chảy kích thạch thanh âm vang cái không dứt, khác tại ven hồ trên bệ đá, còn có mấy tên đệ tử ngay tại dốc lòng tu trì, đối ngoài thân sự tình dường như không hề có cảm giác. Hai người dọc theo dưới chân đường mòn mà đi, tới lần cuối đến một chỗ nhà cửa ruộng đất trước, Trận Linh ở đây dừng chân, nói, lao ra liền tại bên trong, trưởng lão đi qua là được. Bành trưởng lão đi vào, gặp Kỳ Biết Xa đang ngồi ở trên bồ đoàn, gặp hắn tiến đến, mới đứng lên đứng dậy, đánh cái chắp tay, thản nhiên nói, Bành trưởng lão, mời ngồi vào. Bành trưởng lão cũng là về đến thi lễ, cảm ơn một tiếng, ở bên chỗ ngồi xuống, cân nhắc một chút câu nói, mới nói, ta biết Kỳ trưởng lão không thích bị nhân nhiễu đến thanh tu, nhưng nay có một chuyện, cùng trưởng lão thoát không ra liên quan, thiết yếu tới đây đi một chuyến. Kỳ Biết Xa bình tĩnh nói, Bành trưởng lão mời nói, ta ở đây nghe. Bành trưởng lão nói ngay vào điểm chính, ngàn năm trước chuyện này, Kỳ trưởng lão thân chỗ trong đó, không cần Bành mỗ nói năng rườm rà, nếu là Vương trưởng lão bọn người tận hết chức vụ, hết thể tuân theo cung chủ trước đây phân phó tới làm, kia Bành mỗ cũng liền không lại làm nhiều hỏi tới, thế nhưng là bây giờ tình hình có biến, Vương Biết Xa đối mặt chư giới thiên chủ, một vị né tránh nhượng bộ, dù là cầm lấy chiếu chỉ người bị người ám tập, cũng không muốn xuất thủ trừng phạt, như vậy. Xuống dưới, đem như thế nào đến? Thiện công quy chế sớm muộn để bại phôi. Cái này cũng chưa tính, thế mà đem tu luyện tà công Đường Hân tự mình thả ra, cái này nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, ta Thanh Bích cung thanh danh là muốn hay là không muốn? Kỳ Biết Xa đối giống như trước đó cũng không biết tình, trầm giọng hỏi, có chuyện như thế? Bành trưởng lão nói, thiên chân vạn sắc. Kỳ Biết Xa suy tư một lát, nói, vậy ngươi muốn như Hà Tố? Bành trưởng lão ngắm nhìn hắn nói, Bành Mộ biết được trưởng lão cùng Vương Biết Xa giao tình, muốn trưởng lão ra chủ trì công đạo cũng là vì làm khó người khác, ta ngày xưa đã là đem bắt giữ hắn, chỉ phải đáp ứng không còn để ý việc này, còn lại sự tình Bành Mộ tự sẽ xử trí tốt. Kỳ Biết Xa nghe được câu nói này, cũng là động dung, ánh mắt đột nhiên quăng tới, Bành trưởng lão lại là một mặt thản nhiên. Kỳ Biết nhìn từ xa hắn nửa ngày, mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi lời nói, Bành trưởng lão cáo chi ta những việc này, hẳn là không sợ ta lấy kim phủ mời được bí điện trưởng lão a. Bành trưởng lão ngẩng đầu trông lại, giọng điệu thành khẩn nói, Bành mộ coi là, Kỳ chân nhân cùng người khác khác biệt, vẫn là có thể giảng đạo lý, Bành mộ muốn tranh vị trí này, không phải là vì tư lợi, mà là vì ta Thanh Bích cung. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói chìm xuống, không sợ Kỳ trưởng lão biết được, ngoại trừ Vương Biết Xa, Lan Thiên Chí, Được Khang hai người cũng đã mất nhập tay ta, nếu thật là tin tức để lộ ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, không đến thực sự bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đi một bước này. Kỳ Biết Xa nghe được rõ ràng vô cùng, trong này nửa là khuyên nhủ nửa là uy hiếp, như hắn thật sự là vận dụng kim phủ, mặc kệ kết quả như thế nào, Vương, Lan, được ba người tính mệnh chỉ sợ cũng giữ không được, mà lại hắn có thể nghĩ đến, Bành trưởng lão một người tuyệt kế không làm được việc này, cho là còn có không ít liên lụy vào, không nói những cái khác, Bành trưởng lão môn hạ đệ tử khẳng định có liên quan, một khi xốc lên, còn không biết muốn sinh ra bao lớn nhiễu loạn. Hắn trầm mặc một hồi, mới nói, Bành trưởng lão, ngươi cũng biết, ta đối tục vụ cũng không hào hứng, đã Vương sư huynh hắn bị ngươi cầm đi, ta lại cũng không cần nơi này kiên trì. Bành trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng, đánh cái chắp tay nói, đa tạ kỳ trưởng lao thành toàn. Kỳ biết xa phiết hắn một chút, nói, không cần cảm ơn ta, ngươi có thể cầm đến vương sư huynh, ta như không đồng ý, chắc hẳn cũng có thể dùng cái này thủ đoạn đối phó ta. Bành trưởng lao nói, Bành Mô đối kỳ trưởng lão xưa nay kính trọng, bằng không cũng sẽ không hôn thân tới đây thuyết phục. Kỳ biết xa nhạt tiếng nói, may mắn ngươi làm như thế, ngươi sợ là không biết được, ta bởi vì ngại phiền phức, kia kim phủ cũng không trong động phủ, mà là tại ta cố kia phân thân chỗ, lại ngay tại phong sắc kim điện bên trong, chỉ cần ta chỗ này vừa gặp thập, chỗ kia lập tức hội biết được, đến lúc đó thật là không dễ thu thập. Bành trưởng lão hơi kinh hãi, đồng thời cảm thấy cũng là thầm hô may mắn, chỉ đem kim phủ cầm xuống, kia hết thể liền đều thỏa. Bình thường như vậy trọng yếu chi vật đại đa số người đều tùy thân mang theo, nhưng Kỳ biết xa một lòng thanh tu, chưa hề hỏi ít hơn ngoại sự, làm lại như vậy vô cùng có khả năng, may mà hắn này về lựa chọn khuyên nói, mà không phải động võ, nếu không kết quả thật đúng là khó nói. Kỳ biết đường xa, ta cái này liền gọi về phân thân, giao ra trong điện quyền trước, Bành trưởng lão nhưng còn có cái gì trần thuật ta. Bành trưởng lão đối với hắn đánh cái chắp tay, nói, có thể mời Kỳ trưởng lão đem Lộ trưởng lão mời đến đây. Kỳ biết xa làm sơ cân nhắc, Lộ trưởng lão làm người kiên cường, nếu là kiệt lực phản kháng, cực khả năng mất mạng, cho nên vẫn là đồng ý xuống tới, nói, việc này ta hội giúp ngươi, không phải là vì các ngươi, mà là cung trong đại cục. Bành trưởng lão đứng dậy, đối hắn trịnh trọng vái chào, nói, Bành Mộ thay mặt cung trong trên dưới đệ tử cảm ơn Kỳ trưởng lão. Kỳ biết xa đem phía dưới một tên đệ tử hô vào, bàn giao nói, ngươi đi đem Lộc trưởng lão mời đến, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng, liền hắn nhanh chóng đến đây. Vậy đệ tử đánh cái cung, liền lui ra. Bành trưởng lão cũng không lo lắng Kỳ biết xa loay hoay quỷ kế, như muốn thật sự là khác có tâm tư, mới ngôn ngữ lúc có rất nhiều cơ hội, cũng không muốn chờ tới bây giờ, huống chi có vương biết xa bọn người ở tại tay, liền vì này tính mạng suy nghĩ, cũng sẽ không tới mạo hiểm như vậy. Đợi không có bao nhiêu thời điểm, đầu tiên là một đạo thanh quang tự đứng ngoài mà đến, chớp mắt đem vùi đầu vào Kỳ biết xa trong thân thể, trong tay lại là nhiều hơn một viên kim phủ, hắn nhìn cũng không nhìn, vung tay háo. Liền đưa đến Bành trưởng lao trước người, vật này ta đã là không cần dùng, Bành trưởng lao chờ một chút cùng nhau đem đi đi. Bành trưởng lao lắc đầu, lại là đẩy trở về, nghiêm mặt nói, Kỳ trưởng lão, ngươi còn cầm xuống cho thỏa đáng, Bành Mộ nếu là tương lai đi sai bước nhầm, mong rằng ngươi tiến hành chỉ ra chỗ sai. Kỳ trưởng lão kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía ra ngoài, Bành trưởng lão cất kỹ chính là, đã là đưa ra, ta liền sẽ không lại thu hồi lại. Bành trưởng lão trầm mặc một lát, than một tiếng, đem kim phủ cầm lấy cất kỹ. Đại khái quá khứ có nửa ngày quan cảnh, vậy đệ tử tiến đến nói, lao ra, Lộ trưởng lao đã đến ngoài động phủ. Kỳ biết đường xa, mời hắn vào. Nhiều lần, tự đứng ngoài tiến đến một tên phong tu mỹ nhan bên trong niên tu sĩ, hắn nhập đến tận đây ở giữa, nhìn đến đây tình hình, kinh ngạc nói, Bành trưởng lão làm sao cũng ở chỗ này. Hắn lại nhìn Kỳ biết xa, nghiêm mặt nói, Kỳ trưởng lão nói có chuyện quan trọng gọi ta, đến cùng là vì cái gì sự tình. Kỳ biết xa hỏi, kia kim phủ ngươi nhưng ở bên cạnh a? Lộ trưởng lão khẽ giật mình, không nghi ngờ gì, trả lời, bực này khẩn yếu sự vật, ta tất nhiên là mang theo trong người. Hắn tiếng nói mới rơi, chợt thấy bốn phía cấm chế tuôn ra, đồng thời có một cô áp lực từ bốn phương tám hướng bức bách tới, đồng nhiên đem ép tới hắn không cách nào động đậy, ngay cả pháp lực cũng là vận chuyển không được, không khỏi vừa sợ vừa giận, nói, Kỳ trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Kỳ trưởng lão bình tĩnh lời nói, Lộ trưởng lão, lần này có chỗ đắc tội. Ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch, nếu ngươi muốn đoán ta, vậy cũng cho phép ngươi. Lại quay đầu lời nói, Bành trưởng lão, ngươi còn chưa động thủ a? Bành trưởng lão xuất ra một mặt kim kính, đối Lộ trưởng lão vừa chiếu, đống nhiên đem nó thu vào, làm xong việc này, trong lòng của hắn triệt để kết thúc, như đổ đến tận đây, cuối cùng là đại sự định vậy. Chương 343, trên điện rời nhân kim trụ phòng. Kỳ biết thấy xa việc khác đã làm thành, liền nói chính mình cần đi bế quan, Bành trưởng lão lại là trịnh trọng cảm ơn. Liền từ chỗ này động phủ ra, đến ra ngoài, hắn trước tại thần ý bên trong thông báo Trương Diễn ba người một tiếng, nói là nơi này đại sự đã định, đợi chờ một chút lại đến chào hỏi ba vị, sau đó lập liền độn không mà lên, khởi hành đi hướng chủ điện. Thông hướng chủ điện trận môn mặc dù cũng không ít, nhưng hắn lúc trước bị chấp điện năm người bài xích bên ngoài, không cách nào vận dụng, cho nên chỉ có thể tự mình phi độn chạy tới, bất quá chờ vào chủ điện về sau, bởi vì bây giờ nắm giữ kim phù người đành phải hắn một cái. Vậy dĩ nhiên có thể đem sau này quy củ cho sửa lại. Đi có hơn một canh giờ về sau, hắn cuối cùng là đi vào chủ điện trước đó, nơi này trấn thủ người chính là vương biết chống không hai tên đệ tử, đều là tượng tướng tu vi, hắn đến trận cấm trước đó, xúc động trận cơ, thân ảnh liền bị chiếu lộ vẻ ra. Hai tên thủ điện tu sĩ lập tức có phát giác, dù sao Bành trưởng lão cũng là chấp điện trưởng lão, thân phận còn tại đó, hai người không dám thất lễ, bí mật thương lượng vài câu, liền từ trong ra đón, đợi hành lễ qua đi, một người trong đó hỏi, Bành trưởng lão sao lại tới đây? Bành trưởng lão liếc qua một chút, nói, thế nào, ta không thể có a. Hai người liên tục nói không dám. Bành trưởng lão không để ý tới bọn hắn, thân hình rơi xuống, lên giai đài, lớn bộ vãng bên trong đi. Kia hai tên tu sĩ lại là khó xử. Một người trong đó nói, Bành trưởng lão đây là muốn làm thế nào sự tình? Phải chăng muốn chuyển động cấm chế, làm sơ cản trở? Một người khác cười khổ nói, chúng ta sao ngăn được cái này một vị? Ở đây, ân sư định đã là biết, nghĩ đến ân sư tự sẽ trở về xử trí việc này, ta hai người liền không cần phải đi quản. Phàm thuế tu sĩ chi tranh, vốn cũng không phải là bọn hắn có thể dính vào, làm như thế cũng coi là chính xác lựa chọn. Bành trưởng lão một đường xuyên qua trùng điệp cung điện, đi thẳng tới cấm chế cơ trụ cột bia trước đó, cái này ở trong tuy có cấm trận ngăn đãng, nhưng giờ phút này không người chủ trì, tùy tiện bị hắn đi qua, đổi được lúc trước, chỉ cần trong 5 người tùy ý tới một cái, liền có thể cưỡng ép đem hắn trận ở ngoài cửa. Hắn đứng tại điện hạ, ngửa đầu nhìn kia cao lớn ngọc bia một lát, lúc này mới từng bước một đi tới, đến phụ cận, lên tay đi lên nhấn một cái, cả người thoáng chốc không có vào trong đó, quá khứ có tầm 10 hơi thở, cơ trụ cột lớn bia ù ù chấn động, có gió lôi phích lịch tại bia mặt chạy xuôi chuyển động. Hai ngày sau, Bành trưởng lão từ trong ra, giờ này khắc này, hắn đã là hoàn toàn nắm giữ chủ điện cấm trận, đem vân lục 8 thành trở lên đại trận vận chuyển đều là cầm trong tay, thậm chí ngay cả rất nhiều trận môn cũng không ngoại lệ, cũng tức là nói, chỉ cần hắn ở chỗ này tọa trấn, nào như vậy nhân mặc độ trận môn, lại đến cái nào chỗ đi, đều có thể vì hắn chỗ xem xét biết. Rời nơi đây, hắn lại tới đến hậu điện, nơi này có một cây thông thiên kim trụ, căn có đạo đạo huyền dị văn phù giao hội, từ trên xuống dưới có dán từng chương lóe ra bảo mang phù lục, phía dưới chính là một cái bình tĩnh không lay động, giống như kính thanh tịnh hồ lớn. Này là Thanh Bích cung cung chủ lưu lại một kiện bảo vật, có thể ở đây trấn áp rất nhiều nhất thời không cách nào giết hết tà ma hung quái, còn có trăm vạn năm đến một chút phạm qua chi đồ, cũng đồng dạng có mấy người bị cầm tù ở đây, giống như Đường Hân loại kia nhân, mặc dù công hành đến, nhưng vô luận là thân phận vẫn là danh vọng, đều là không đủ tư cách nhập đây. Hắn đem tù cư vương, Lan, được, đường bốn người tinh thạch xuất ra, hướng phía trước ném đi, mặc kệ đã rơi vào phía dưới kia trong hồ lớn, có này trụ trấn áp, không có kim phủ, không người nào có thể tới nơi đây, cái này liền không ngờ trở ra sinh loạn. Chỉ là hắn nghĩ tới lúc này một lần nữa chấp trưởng kim điện, thiện công quy chế muốn phổ biến xuống dưới, kia nói không chính xác sẽ cùng chư thiên thiên chủ lên được tranh đấu, khi đó không thiếu được muốn đem một số người giam giữ đến đây, thế là đưa tay trộm một cái, theo trong hồ nước lại cầm mấy viên tinh thạch đi lên, liền quay người rời đi nơi đây. Trở lại đại điện bên trong, hắn xuống tới thứ nhất cái cọc sự tình, liền là xuất ra kim phù hạ đến dụ lệnh, làm cho người đem những cái kia cùng nhà mình một phái tu sĩ đều mời ra, lại có môn hạ một chút đệ tử cũng hoán trở về giúp đỡ. Về phần 5 người kia trước kia đệ tử, nguyện ý lưu lại hiệu mệnh, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như không nguyện ý, hoặc là lệnh cưỡng chế bế quan, hoặc là bài xích đi một chút không quá trọng yếu địa giới đi lên, giống như là đem trước chấp thủ phái trở nên sự tình nặng lại là một lần. Đang bận có một sau 2 ngày, hắn đem sự tình đại khái sắp xếp như ý, xem như sơ bộ cầm lại quyền hành, lúc này mới mời Ngao Trước, Trương Diễn, Thiệu Văn Chiêu đám người đi tới đại điện bên trong, thành khẩn gửi tới lời cảm ơn lời nói, lần này may ba vị tương trợ, Bành Mộ mới lấy quay về nơi đây, nơi này có chút ngoại vật, không thành kính ý, mong rằng chư vị nhận lấy. Trương Diễn mỗi lần xuất thủ không nhiều, nhưng đoạt được bên ngoài thuốc tốt vật lại là không ít, đây cũng là hắn nên được thu hoạch, chớ nhìn lần này rất là thuận lợi, thậm chí ngay cả trước đó chuẩn bị xong pháp phù cũng chưa từng dùng tới, nhưng nơi này là bởi vì trước đó chu tính thỏa đáng, lại dựa vào một chút vật khí, mới lấy bình ổn đi qua. Cái này ở trong chỉ cần có một chút sơ hở, kia một trận ác chiến là tránh không khỏi, thậm chí trên thân sở hữu đều lấp nhập vào đi đều chưa hẳn thấy đủ. Mà trước đây Ngao Trước tặng một chút bên ngoài thuốc với hắn, hắn tự sẽ không quên, bất quá lẫn nhau đều là người có thân phận, trước mắt tự không cần so đo quá nhiều, ngày sau tìm một cơ hội trả hết chính là. Bành trưởng lão lúc này chuyển mà nhìn phía Ngao Trước chỗ, nói, Ngao Thiên Chủ, lúc này lại muốn làm phiền ngươi một chuyện. Ngao Trước nói, Bành trưởng lão cứ nói đừng ngại. Bành trưởng lão vừa chắp tay, nói, lần này ta tuy nặng trưởng ủy quyền, nhưng này bối ngàn năm kinh doanh, cũng là không như bình thường. Bây giờ những cái kia hậu bối đệ tử, cơ hồ đều là xuất từ 5 người kia môn hạ, cứ việc chờ trước mắt không dám không nghe theo chúng ta phân phó, động lòng người tâm quả thực chưa định, cho nên muốn mời Ngao Thiên Chủ tại trang biển trời bên trong tiếp nhận ta thiện công quy chế. Ngao Trước trầm ngâm một chút, mới nói, ta bên này không ngại, sớm đi chậm chút đều là muốn làm việc này, hiện nay thời cơ không đúng, hơi có chút gấp gáp, nếu là mạnh phải vì thế mà, Bành trưởng lão biết được nơi này khả năng dẫn động hậu quả. Bành trưởng lão túc nói do nói, Bành Mỗ tất nhiên là minh bạch. Ngao trước gật đầu nói, đã Bành đạo hưu đã suy nghĩ kỹ càng, vậy ta sau khi trở về, tự sẽ tại trang biển trời bên trong tuyên chiếu tiếp nhận thiện công chi pháp. Bành trưởng lão đánh cái chắp tay, nói, hết thể xin nhờ đạo hưu. Năm đó Thanh Bích cung đấu tranh nội bộ quyền, hắn vốn là thuộc về thất bại một phương, muốn một lần nữa khiến người tâm thuận theo, vậy liền cần mau chóng xác lập hy vọng. Lúc đầu cho hắn đưa việc này, là chuẩn bị lên án vương biết đợi không nhân, đồng thời tỏ rõ chờ thêm hướng chịu tội, thông qua rèm pha này bối đến nâng lên tự thân. Nhưng đã kỳ biết xa chủ động nhượng bộ, lại không tốt lại làm như vậy, cũng nên cho lúc này trưởng lão lưu lại một điểm mặt mũi, là lấy nơi này liền cần khác làm thủ đoạn, mà ở đây bên trong, không có cái gì so ra mà vượt đem cái gì thiện công quy chế đẩy đi dư hoàng chư thiên càng thêm hữu dụng. Đương nhiên cử động lần này cũng có chút ít tệ nạn, giới khác thiên chủ dù sao cùng ngao trước khác biệt, khi biết việc này về sau, sợ sẽ đối với Thanh Bích cung nghi kỵ càng sâu, chỉ hắn sớm đã đem những này nhân nhìn thấu, lúc trước chấp thủ phái liền muốn lấy nhu hòa thủ đoạn để này bối đi vào khuôn khổ, vậy cơ hồ là chuyện không có thể, ngược lại tại nhượng bộ bên trong uy tín càng mất càng nhiều, chứng minh thử pháp tuyệt đối không thể đi, cho nên là xuống tới muốn động lấy thủ đoạn cường. Ngay. Vương biết đợi không nhân sợ hãi chính là làm như vậy hội dẫn đến chư thiên chi tranh, chỉ muốn kéo tới cung chủ thoát khỏi bên người sự tình sau trở về, khi đó tự không khó ép tới chư thiên tu sĩ ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhưng hắn lại biết, cái này khó nói muốn chờ tới khi nào, thậm chí cung chủ sau này đến cùng lại không hiện thân nữa, cũng là khó xác định, bây giờ gian ngoài tin đồn đã là rất nhiều, thời gian càng dài, chư giới lòng kính sợ liền càng ít, bây giờ gian ngoài còn có tà ma hung không lại đoạn chạy vào, một cái không khéo. Chư giới thiên chủ tại tự cho là biết rõ ràng Thanh Bích cung hư thực về sau, sợ hội đi đầu động thủ, thà rằng như vậy, còn không bằng trước bày làm ra một bộ cường ngạnh chi thế. Lấy chấn nhiếp này bối phận, nhưng muốn chân đến một bước kia, hắn cũng không sợ đánh một trận. Lúc này ra ngoài có một tên đệ tử đi đến, bẩm báo nói, chấp điện, quan chân nhân trở về. Bành trưởng lão vui mừng, nói, tốt, nhanh mời tiến đến. Quan Long Triệu rất nhanh bên trên đến điện đến, đối trên điện cúi đầu, nói, ra mắt trưởng lão. Lại đối đám người thi lễ, các vị đạo hữu hữu lễ. Hắn coi là Bành trưởng lão hậu bối, vốn cũng là một phái bên trong người, chấn thủ âm thần linh quật lâu dài, thiên nhiên chi trước, lúc đầu nên có người khác tới thay thế hắn phòng thủ, nhưng bởi vì cung nội chi tranh nhận được liên lụy, lúc này mới khẽ kéo đến nay. Bành trưởng lão cùng hắn nói vài lời, mời hắn ở bên ngồi xuống, chỉ là cái sau không có kim phủ nơi tay, cho nên trước mắt còn không làm được chấp điện trưởng lão. Kim phủ chưa hề nắm chắc, muốn thu hoạch được, hoặc là lúc đầu nắm giữ này phù đồng môn truyền tặng, hoặc là theo thầy sở trưởng kế thừa mà đến, cũng may hắn nơi đây đã có một viên kỳ biết không giao đi qua, xuống tới chính là dự định xin nhờ cho Quan Long Triệu thu cầm. Quan Long Triệu sau khi ngồi xuống, nhìn hướng Trương Diễn, lời nói, trưởng lão, lần trước linh quật bên trong có ma đầu thoát ra, may có Trương chân nhân nhắc nhở phía trước, đệ tử mới chưa từng sơ sẩy. Bành trưởng lão ồ một tiếng, gật đầu nói, đây cũng là một cái không tiểu nhân tình a. Quan Long Triệu nếu là ra chỗ sơ suất, vương biết không tất nhiên lúc lại cầm việc này làm văn chương, là lấy lời này không đủ. Trương Diễn nói, bần đạo khi đó liền cứ nói, lấy quan chân nhân trí năng, còn không đến mức để ma đầu chạy ra ngoài, việc này không cần quá mức để ở trong lòng. Bành trưởng lão lắc đầu nói, dù sao cũng là thiếu ân tình. Hắn lo nghĩ, chiếu cố bên cạnh trận linh một tiếng, không bao lâu, liền đưa tới một viên sáng loáng ngọc phù. Hắn đưa qua nói, bằng này phù có thể đổi đến một kiện phong sắc kim điện bên trong bảo vật. Đạo hữu lại xin cầm lấy. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, không có chối từ, tại chỗ đã thu xuống tới. Bành trưởng lão lúc này chấm dứt tâm vấn nói, Trương đạo hữu, không biết ngươi khi nào đi hướng Huyền Hồng Thiên lấy cầm huyền thạch. Ngao trước cùng Thiệu Văn Chiêu giờ phút này cũng là nhìn sang, bọn hắn lúc trước cũng là hứa hẹn qua muốn xuất thủ tương trợ, là dùng cái này sự tình cùng bọn hắn cũng đồng dạng có quan hệ. Trương Diễn nói, bần đạo mô phỏng gần đây liền đứng dậy trước hướng nơi này. Bành trưởng lão cân nhắc một lát, nói, đạo hưu có thể chờ hơn mấy ngày. Đợi ta đem cung trong sự tình xử trí tốt về sau, liền sẽ liên lạc đến mấy vị cùng ta Thanh Bích cung thân cận thiên chủ, đến lúc đó hội tận ta Thanh Bích cung có khả năng, chờ đạo hưu thu hồi kia huyền thạch. Trương Diễn mỉm cười, mấy ngày hắn tất nhiên là chờ được, nhân tiện nói, cũng có thể, giống như Bành trưởng lão chi ngôn. Bành trưởng lão thân thể hơi rất, dung mạo nghiêm, lớn tiếng nói, tốt, nhiều nhất 3 ngày, Bành Mỗ liền sẽ tụ hợp chư vị đồng đạo, cùng nhau theo đạo hưu tiến về Huyền Hồng Thiên. Hướng Lạc Sơn quan tạo áp lực. Chương 344, ấn mở gian ngoan chiếu trước kia. Trương Diễn sau khi trở về, ngay tại Thanh Bích cung bên trong túc ở lại, chỉ là có sau 2 ngày, Bành trưởng lão liền sai người đến mời. Hắn trở ra động phủ, khởi hành tiến về, không lâu liền đến trong điện, chào đón đến Bành trưởng lão, lẫn nhau gặp qua lễ về sau. Cái sau lời nói, Trương đạo hữu, cung trong sự tình ta đã là nghiêm túc không sai biệt lắm, chậm nhất từ nay trở đi liền có thể khởi hành. Lần này ta lấy Thanh Bích cung chấp điện thủ tọa danh nghĩa mời mời, bây giờ giám chỉ thiên, tích doanh thiên, hoàn độ thiên, cùng dịch tư thiên tứ giới đều là cấp gia xác thực đáp lại, lại thêm trang biển trời ngao phủ chủ, 19 thiên bên trong, đến lúc đó sẽ có ngũ giới thiên chủ đứng ở tại chúng ta chỗ này. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, vẹn vẹn cỗ thế lực này, đã là tiếp cận toàn bộ dư hoàn chư thiên 1/3 lực lượng, như lại thêm Thanh Bích cung, kia càng là vượt xa. Hắn lúc trước bước lên cực lớn hung hiểm duy trì Bành trưởng lao thượng vị, hiện nay lại là đạt được cực lớn hồi báo, bất quá hắn vẫn là 10 phần tỉnh táo, làm sơ suy tư, nói, mấy vị này có thể chịu được tín nhiệm a? Thanh Bích cung như chỉ là vì đơn thuần tăng thanh thế mới kéo mấy vị này đến, vậy hắn tình nguyện chối từ, nếu là trong đó vị kia khác mang tâm tư, cái này phản còn dễ dàng chuyện xấu. Bành trưởng lão lời nói, đạo hữu yên tâm, cái này mấy nhà thiên chủ cùng ta Thanh Bích cung đều có đầy đủ sâu quan hệ, kỳ thật nếu ta Thanh Bích cung nguyện ý, cũng có thể như trang biển trời, đem thiện công quy chế tại giới bên trong phổ biến. 100 vạn năm đến, Thanh Bích cung cũng không phải cái gì cũng không làm, giám chỉ, tích doanh, hoàn độ, cùng dịch tư 4 ngày thiên chủ không phải cùng Thanh Bích cung rất có nguồn gốc, liền là bản thân là theo Thanh Bích cung ra tu sĩ. Bây giờ xem tịch thiên bên trong chư phái hôn chiến, đến nay còn chưa quyết ra thiên chủ chi vị, Thanh Bích cung đồng dạng là có cơ hội. Bành trưởng lão vội vã giải quyết cung trong sự tình, cũng có phương diện này nguyên nhân ở bên trong, chỉ cần có thể thuận lợi điều động một vị bí điện trưởng lão tiến đến nơi đây thừa kế thiên chủ chi vị, giới kia cũng vô cùng có khả năng đặt vào trì hạ. Mà sở dĩ không để kia 4 phía giới thiên hoàn toàn thừa hành thiện công chi pháp, đây là bởi vì không muốn quá mức kích thích còn lại giới thiên, mà là nghĩ đến ấm hỏa thủy nấu phương thức chậm rãi thẩm thấu, nhưng Thanh Bích cung làm đến trước đây trước mắt một bước này, kỳ thật đã là đến cực hạn, còn lại chư thiên tu sĩ đều là đối bọn hắn ôm lấy 10 phần cảnh giác cùng lòng kháng cự, cũng không đủ thủ đoạn cường ngạnh, tuyệt sẽ không tiến hành thuận theo. Bành trưởng lão lúc này lại nói, nay mời đạo hữu đến, là cung trong có một vị thân phận đặc biệt người muốn cùng đạo hữu gặp mặt một lần, không biết đạo hữu thế nhưng là thuận tiện. Trương Diễn cảm thấy vừa nghĩ lại, vị này có thể làm Bành trưởng lão ra mặt đến mời, chắc hẳn lớn không đơn giản, hắn cười nói, thế nhưng là quý cung vị kia trưởng lão a. Bành trưởng lão cũng là cười một tiếng, nói, Bành mô không tiện nhiều lời, đạo hữu đến lúc đó thấy, tất nhiên là rõ ràng. Trương Diễn điểm hạ thủ, nói, vần đạo lúc này vô sự, vậy liền đi gặp một lần vị đạo hữu này. Bành trưởng lão gặp Trương Diễn chưa có trở về tuyệt, rất là cao hứng, lên được thân đến, nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Hắn đến chủ tọa về sau, nhẹ nhàng đẩy, nơi đó một mặt màu xanh ngọc bích lập tức hướng tại chỗ rất xa thối lui, tan tiêu là từng sợi mây mù hơi khói, cũng có một đầu bậc thềm ngọc thông hướng chỗ sâu, sau đó vừa sải bước đi lên. Trương Diễn thấy là hướng bực này địa giới đến, càng là khẳng định lúc trước trong lòng phỏng đoán, muốn thấy mình người chắc hẳn tại Thanh Bích cung bên trong địa vị cực cao, hắn cùng đi theo đến, chung quanh thiên địa thoáng chốc hóa thành vô tận hư không, hắn cảm ứng một chút, nơi này không phải là tiểu giới, nhưng cũng cùng hiện thế ngăn cách ra, nếu không có sai lầm, hẳn là đi vào một món pháp bảo bên trong. Hắn thoáng thử một lần, phát hiện bình thường chuyển độn chi pháp là không cách nào từ đây ở giữa đi ra, nhưng nếu muốn bỏ chạy đỏ lục lại là không ngại, chỉ một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm đến. Bành trưởng lão phía trước vừa đi vừa nghỉ, trong tay cầm một cái pháp quyết, giống như đang suy tính lấy cái gì, đi hơn ngàn bước về sau, hắn đột nhiên dừng lại, vãng hai bên nhìn một chút, dường như xác định cái gì, hướng phía trước vung tay áo, qua có một lát, hai bên cổn đãng xương mù dày lại vọt tới, thoáng chốc hội tụ thành 2 phiến ngọc thạch đại môn. Hắn 10 phần cung kính đánh cái chắp tay, nói, thật nhân, ta đã là đem Trương đạo hữu mời tới. Ngọc trong cửa đá bên trong truyền tới một ôn nhuận thanh âm, làm phiền. Theo thanh âm rơi xuống, 2 cánh cửa tự hành mở ra, lộ ra bên trong đồng đạo, thanh âm kia lại nói, Trương chân nhân, mời tiến đến nói chuyện. Bành trưởng lao thối lui đến bên này, nói, Bành mô không tiện đi vào, Trương đạo hữu tự hành đi vào là được. Trương Diễn bay xuống ống tay áo, hướng kia trong cửa đá đi đến phòng trong đứng vững, nơi này chính là âm dương hình dạng và cấu tạo, nửa bên là hang đá, nửa bên là mây mù, một tên tóc đen trường bào, búi tóc cao kết đạo giả đang ngồi ở tại phía trước trên bệ đá, gặp hắn đến, đứng dậy xa xa một kính, nói, Trương đạo hữu, độc cô hàng nơi này hữu lễ. Trương Diễn nghe xong hắn tên, lập liền biết được người này trước mặt thân phận, này một vị chính là Thanh Bích cung cung chủ tọa hạ đại đệ tử, thần sắc cũng là nghiêm, còn phải thi lễ, nói, nguyên lai độc cô chân nhân, lâu văn chân nhân đại danh. Chỉ là làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái phải là, ấn lý thuyết thân là kia vị đại năng thân truyền đệ tử, liền không tu độ giác, làm sao cũng làm chạm đến quá khứ tương lai thân, nhưng cái này một vị, cũng chỉ có phàm thuế nhất trọng cảnh tu vi, mà lại cũng không phải là phân thân hoặc là hư ảnh, mà đích đích xác xác là chính bản thân ở đây. Độc Cô Hàng cười nói, nguyên lai ta bên ngoài ở giữa còn có chút thanh danh, ngược lại là miễn đi một phen lý do thoái thác, đạo hữu mời ngồi xuống nói chuyện đi. Trương Diễn đến một bên quý vị khách quan bên trên, ống tay áo mở ra, ngồi định hạ lai. Độc Cô Hàng lúc này mới trở xuống chủ tọa, mỉm cười nói, lần này trong điện sự tình, còn muốn đa tạ đạo hữu rồi lấy viện thủ. Trương Diễn nghe được lời này, ánh mắt có chút lóe lên, hắn nguyên lai đã cảm thấy Bành trưởng lão đối đẩy ngã một phái khác nhân mang không hiểu lòng tin, giống như có chỗ dựa gì nơi tay, thậm chí biết sự tình, cũng so Thanh Bích cùng những người khác tới càng nhiều, bây giờ xem ra, phía sau nguyên lai đứng đấy cái này một vị, ngược lại là khó trách. Hắn cười cười, nói, Độc Cô chân nhân không cần nói cảm ơn, ta cùng Bành trưởng lão cũng coi là lẫn nhau tương trợ, không chừng bần đạo thu hoạch càng nhiều. Độc Cô Hàng cười nói, ta cũng nghe nói đạo hữu sự tình, đã là Thái Minh tổ sư chỉ dẫn đến đây, năm đó lưu lại chi vật nên về đắc đạo hữu chi thủ. Trương Diễn đánh cái chắp tay, Độc Cô Hàng đây là minh xác tỏ vẻ ra là Thanh Bích cung đối đại huyền thạch thái độ, lấy Bành trưởng lão mặc dù bây giờ ngồi lên chấp điện thủ tọa chi vị, nhưng thân phận vẫn hiển không đủ phân lượng, chưa chắc có thể ngăn chặn phía dưới ghế ngồi, nói câu không dễ nghe, hắn có thể đẩy dưới người đài, kia cũng tương tự nhưng bị nhân lại đẩy tới đến. Nhưng Độc Cô Hàng khác biệt, lấy Thanh Bích cung cung chủ đại đệ tử thân phận, giống như liền là nơi đây nửa người chủ nhân, nói tới chi ngôn, phân lượng tương đối muốn nặng hơn nhiều, thậm chí cái này rất có thể liền là Thanh Bích cung cung chủ ý tứ. Độc Cô Hàng lúc này cảm khái nói, trước kia ta là một thời niên thiếu, trong lúc vô tình lắng nghe Thái Minh tổ sư giảng đạo, lúc này mới gõ mở đạo môn, tính lên, vị tổ sư này cho ta cũng có nửa sư tình nghĩa, chỉ tiếc khi đó ta chỗ nghe chư pháp, đời này sớm đã quên mất, cũng là phần này duyên phận. Năm đó Tuân Nhạc chân nhân đến Dư Hoàng Chư Thiên Hậu, ân sư mệnh ta ra mặt chào hỏi, không muốn nay lành nghề đến trước khi đi, lại thấy rõ đạo hữu. Trương Diễn nghe hắn chi ngôn, cảm thấy khẽ nhúc nhích, đời này, trước khi đi. Độc Cô Hàng cười nói, đạo hữu xem ta tu vi như thế nào. Trương Diễn lời nói, vần đạo như vậy xem ra, Độc Cô chân nhân đương xác nhận mới lột đi phàm thân. Độc Cô Hàng gật đầu nói, đạo hữu thấy chính là chân thật, nào đó cũng không dùng pháp bảo hoặc là bí thuật che giấu khí cơ. Ta đời này số tuổi thọ dù chưa cuối cùng, nhưng con đường dĩ nhiên đã lấy hết, liền lại tiếp tục tu hành, cũng vô pháp leo thượng cảnh, còn không bằng chém tới làm lại. Trương Diễn dương mắt xem ra, hỏi, Độc Cô chân nhân có thể biết nhà mình kiếp trước sự tình. Độc Cô Hàng cười nói, ta tu đạo đến nay, đã trải tam thế, mỗi một lần chuyển sinh trở về, ân sư đều hội lấy lực là ta ấn mở biết ức, khiến cho ta có thể chiếu rõ lúc đầu. Trương Diễn không khỏi gật đầu, cái này liền giải thích thông được. Hiển nhiên trước mắt vị này đã không phải là Độc Cô Hàng một thế thân. Niệm đến đây, cũng không thấy sinh lòng cảm thán, ấn mở biết ức, khiến người thức tỉnh trước kia, chuyện như thế cũng chỉ có chân dương đại năng mới có thể làm được, giống như chỉ vọng thiên hàm thiên nữ mặc dù trải qua 914 thế chi chuyển, nhưng đây là có mâu ở phía sau bảo vệ, mỗi một thế đều là một hoàn toàn khác biệt người, tuyệt nhiên không cách nào cùng này so sánh. Độc Cô Đường Thủy, ta đời thứ nhất, thời gian sử dụng 6.0005, chạm đến quá khứ tương lai chi thân. Chỉ là mấy trăm ngàn năm trước đó, từng gặp đến một tên cường thủ, tới đấu tranh sau không địch lại bại trận, ân sư đưa ta tiến đến chuyển sinh, tới đời thứ hai, nhận kiếp trước di trạch, 5.0005 liền tu được tam trọng cảnh, chỉ khi đó cùng vực ngoại tà ma hung quái tướng tranh, bởi vì lâm vào trùng đây, mặc dù thành công chém hết địch thủ, nhưng cũng nguyên khí tổn hao nhiều, lại cũng vô vọng con đường, cho nên tự chém pháp thân trở lại, bây giờ một thế này, tu hành vào năm, vẫn chỉ là khó khăn lắm lột đi phàm thân. Đây cũng là thế này nền tảng không đủ, cho nên không lâu sau đó, ta liền đem giải thoát thân này, lại chuyển một thế. Trương Diễn như có điều suy nghĩ, hắn chú ý tới, Độc Cô Hàng tự nói tu luyện tam thế, nhưng trong đó lại hoàn toàn không có đề cập độ giác chi đạo. Đây không phải cố ý xem nhẹ, mà là hoàn toàn đối với cái này khinh thường một câu. Cái này thái độ cùng hai vị kia yêu ma lại là như ra vừa rút lui, nói minh thử đạo xác thực không phải là cái gì thượng pháp. Độc Cô Hàng tiếp tục lời nói. Đạo hữu có thể bị Thái Minh tổ sư sai tới lấy cầm huyền thạch, ngày sau không cho phép đạt tới ân sư của ta như vậy cảnh giới. Hắn vừa nhấc tay áo, tự thân bên cạnh cầm qua một quả ngọc phù. Năm đó ta cùng Tuân Nhạc chân nhân đàm luận huyền luận pháp, rất nhiều tâm đắc đều ở trong phòng ghi lại, trong đó có không ít vốn là quý trong môn phái đạo pháp, bây giờ liền tặng cho đạo hữu đi. Nếu là tương lai có cơ hội thấy Tuân Nhạc đạo hữu, mời thay ta hỏi một tiếng tốt. Trương Diễn nhận lấy, chính tiếng nói, vần đạo nếu là thấy vị này sư môn trưởng bối, chắc chắn sẽ làm người thật đưa đến. Độc Cô Hàng nở nụ cười, đối với hắn gật đầu một cái, liền không nói thêm nữa. Trương Diện đứng lên đánh cái chắp tay, quay người đi ra ngoài, ra ngoài không có mấy bước, trước mắt cảnh vật tầm vang sụp đổ, nhưng lại là về tới đại điện bên trong. Bành trưởng lão còn ở chỗ này chờ, gặp hắn ra, hỏi, Trương đạo hữu thế nhưng là nhìn thấy vị kia rồi sao? Trương Diện nói, gặp được, còn có phần có sở hạch. Bành trưởng lão nói, như thế thuận tiện. Hai người ở đây liền đi hướng Huyền Hồng Thiên sự tình lại ngôn ngữ vài câu, Trương Diễn liền cáo từ ra, đợi về đến Thanh Bích cung vì hắn an bài lâm thời chỗ ở lúc, có trận linh biến thành người hầu đến báo, ngoài cung có hai vị chân nhân trước tới bái phỏng, tự nói là Mịch Trạch Tông cùng Đạm Ba Tông hai nhà trưởng môn, nói là cùng bên trên thật có ước. Trương Diễn nói, không tệ, ngươi đi mời hai vị này tiến đến. Chương 345, thần thông nơi tay gõ giới quan. Trương Diễn chiếu cô xuống dưới về sau, trận linh liền xuống đi truyền lệnh. Chưa bao lâu, Rộng Thông đạo người cùng Quách Cử Doanh Liên hai người liền cùng nhau đi đến. Hắn cùng hai người gặp qua lễ, đợi mỗi loại là ngồi xuống, nhân tiện nói, vần đạo mấy ngày nay liền muốn đi hướng Huyền Hồng Thiên lấy Cẩm Huyền Thạch, tất yếu thời điểm, cần bài trí pháp đàn tế bái tổ sư, chuyện như vậy liên quan đến tông mạch nguồn gốc, không biết hai vị đạo hữu có thể tới thăm lễ. Cái này trở về được Huyền Hồng Thiên về sau, nếu là cùng Lạc Sơn quan không thể đồng ý, vậy hắn nhất định là muốn đưa ra bái tế tổ sư, mặc kệ này bối có nguyện ý hay không. Hắn đều cần mời đến một chút cùng mạch tu sĩ làm chứng, mà hai vị này theo truyền thừa đi lên nói lại là không thể thích hợp hơn. Cùng cái này hai gia tông môn so sánh, Huyền Hồng Thiên có thể nói thế hùng, mà hắn tại Thanh Bích cung gặp hai người này, liền là cố ý biểu minh Thanh Bích cung đối đại việc này thái độ, dẹp an hai phái chi tâm. Rộng Thông đạo người cùng Quách Cử Doanh liếc nhau, đang chỗ ngồi làm sơ hạ thấp người, nói, đạo hữu mời, chúng ta lại sao có thể không đến. Trương Diễn cười nói, vậy liền mời hai vị đạo hữu trước tiên ở nơi này chỗ túc ở lại. Trong điện đàm luận có sau khi, hắn sai người dẫn hai vị này trưởng môn xuống dưới dàn xếp. Lại là một ngày trôi qua, Thiên Vũ mới đưa đem ánh sáng phát ra thời điểm, Bành trưởng lão liền tự mình đến hắn chỗ ở, chào đón hành lễ về sau, liền nói, Trương đạo hữu, bây giờ mọi việc đầy đủ, ta cung trong tu sĩ cùng mấy chỗ giới thiên đạo hữu đã tới, tùy thời có thể lấy đi hướng Huyền Hồng Thiên, chỉ không biết đạo hữu khi nào thuận tiện. Nay về chính là hắn trở lại thủ tọa về sau lần thứ nhất chủ trì đại sự, để bảo đảm ổn thỏa, lại là một lần gọi 12 vị phàm thuế chân nhân. Mặc dù trong cái này phần lớn mới chỉ là nhất trọng cảnh, nhưng vẹn vẹn cố lực lượng này, dư hoàng chư thiên chi bên trong liền thiếu đi có thế lực nhưng so sánh. Kỳ thật dù là không có còn lại mấy nhà giới thiên liên hợp, vẹn vẹn chỉ là Thanh Bích Cung, đối Huyền Hồng Thiên tới nói cũng là một cái quái vật khổng lồ. Trương Diễn nói, đã là quý phương đã chuẩn bị kỹ càng. Bần đạo cũng không ở chỗ này ở lâu, hơi làm chuẩn bị, cái này nhưng lên đường tiến về Huyền Hồng Thiên. Bành trưởng lão nói, Huyền Hồng Thiên ngoài có cấm chế khốn ngăn, lại có thần côn thủ vệ, chúng ta không cách nào đi vào, cái này cần đạo hữu là ta dẫn đường. Trương Diễn gật đầu nói, này là ứng hữu chí lý. Bành trưởng lão được tin chính xác, liền cáo từ rời đi, trở về chủ điện, giờ phút này Phượng Lãm cùng Quan Long Triệu hai người đều là chờ trong điện, hắn hỏi, chư vị chân nhân tới nơi nào? Quan Long Triệu lời nói, đều tại riêng phần mình động phủ trước chờ lấy, chỉ chờ trưởng lão dụ lệnh. Bành trưởng lão gật đầu nói, ngươi đi nói cho chư vị, chờ một chút liền có thể động thân. Quan Long Triệu đánh cái đạo cung, liền xuống đi truyền lệnh. Canh giữ ở trước điện chấp sự đạo nhân lúc này xoay người lại, đối phía trên vai chào, nói, chúc mừng trưởng lão, lần này nếu có thể cùng Trương thượng chân hợp lực chấn áp Huyền Hồng Thiên, kia lại là phổ biến thiện công chi pháp bình định một lớn chướng ngại. Bây giờ dư hoàn chư thiên, mỗi một giới tuy có thiên chủ tọa trấn, nhưng giới bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít đối địch tông phái, cái này phía sau nhưng thật ra là có khác nhà thế lực nâng đỡ, mà ở trong đó mặt khắp nơi có thể gặp đến Thanh Bích cùng cái bóng. Coi như trang biển trời, kỳ thật cũng có một cái tu tông phái, cũng không nghe theo ngào trước chi mệnh. Ở trong đó chỉ có Huyền Hồng Thiên một cái ngoại lệ, lấy một phái lăng một ngày, có thể nói một nhà độc đại. Phòng trong nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là có Thái Minh tổ sư bố trí xuống cấm trận. Bởi vì cố kỵ vị tổ sư này, Thanh Bích cung chưa hề rối không tiến tay, vô luận cái nào một nhiệm kỳ người chủ sự đều cầm giới này không thể làm gì, nhưng nếu Bành trưởng lão đem nơi này cho giải quyết triệt để, kia không thể nghi ngờ có thể đạt được cực kỳ lớn tiếng nhìn. Phượng Lam trầm tư một chút, nói là nói như thế, nhưng hôm nay ta chỗ này thế lớn, như Huyền Hồng Thiên thấy không ổn, chủ động đem Huyền Thạch đưa ra, chúng ta sợ liền không có việc cớ. Bành trưởng lão khoát tay chặn lại, nói, Phượng chân nhân quá lo lắng, Huyền Thạch cái này đẳng thần vật, không có cái nào người tu đạo cầm trong tay sau còn đuổi theo dễ dàng buông tha, thử hỏi một chút, ngươi như thủ đến một kiện bảo vật trăm vạn năm, từ đó có chỗ tốt cực lớn, đồng nhiên lại muốn ngươi nộp ra, ngươi có bằng lòng hay không a? Phượng Lam suy nghĩ một chút, nói, nếu là liên quan đến con đường, ta là tuyệt nhiên sẽ không buông tay. Bành trưởng lão cười lạnh nói, đây cũng là, kia huyền trong đá nghe đồn có dấu tấn thân chân dương bí ẩn, bây giờ lại đi qua không đến ngàn năm liền đến thời hạn, mắt thấy liền có thể chiếm làm của riêng, Lạc Sơn quan những người kia như thế nào lại bỏ được. Chính lúc nói chuyện, đông nhiên có từng đạo thanh quang ở ngoài điện chớp động không ngừng, Quan Long Triệu tự đứng ngoài trở về, nói, trưởng lão, chư vị chân nhân đều đã là đến. Giờ phút này một bên khác, Trương Diễn tự cho mình là chỗ đi ra khỏi đến, ma không pháp chu đã đỗ tại phía trước trên đất trống, rộng thông, Quách Cử Doanh hai người đã là chờ ở nơi đó, hắn đi lên chào hỏi một tiếng, mời hai người cùng nhau lên pháp chu, sau đó liền chuyển động pháp lực, hướng Thanh Bích cung cung trong thiết lập vạn không giới vòng chỗ bỏ chạy. Bất quá trong chốc lát, pháp chu liền tới chỗ kia, giờ phút này có tầm 10 chiếc pháp chu cũng là tự nơi xa tới, lại chính là Thanh Bích cung một đoàn người. Trương Diễn tại thần ý bên trong cùng Bành trưởng lão giao nói vài câu, liền làm trước mà đi, thôi động pháp chu hướng phía trước đi, Thanh Bích cung đám người cũng là sau đó đuổi theo. Chỉ một thoáng, những này pháp chu liền đồng loạt vào tới trận môn bên trong, thế nhưng mặc vượt qua về sau, lại phát hiện cũng không tới Huyền Hồng Thiên, mà là trực tiếp xuất hiện tại một chỗ ở giữa giới bên trong. Vạn không giới vòng mặc dù có thể liên thông chư thiên, nhưng Huyền Hồng Thiên đơn độc là một ngoại lệ, bởi vì có kia cấm trận tại, chưa hề đều là dễ ra khó nhập. Trừ phi được Lạc Sơn quan người cho phép, kỳ thực nếu không phải kia huyền thạch thời hạn sắp tới, bọn hắn cũng không cần vội vã đi kết tốt ngoại nhân. Cùng thời khắc đó, có mấy đạo chỉ riêng cầu vồng chiếu rơi xuống, thẳng tắp hàng tại cái này nửa giới bên trong, lại là giám chỉ, tích doanh, hoàn độ, dịch tư tứ giới thiên chủ đều là đến, bởi vì là phân thân hạ xuống, cho nên ngang ảnh đều là bao phủ tại một tầng kim quang bên trong, khó mà phân rõ tinh tưởng cụ thể diện mục. Bốn người đều là đứng ở một chỗ. Tích Doanh Thiên Thiên chủ hướng trong trận nhìn lại, nói, ra ngoài truyền ngôn vị này Trương đạo nhân chính là Thái Minh tổ sư lời nói vị kia người hữu duyên, nhưng đến ngọn nguồn phải hay không phải, lại cũng không có người nhân chứng, hôm nay cũng có thể gặp một cái rốt cuộc. Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong, vẫn là có không ít người đối Trương Diễn thân phận ôm lấy lòng nghi ngờ, Thái Minh tổ sư hậu bối đệ tử cái danh này không có người nào có can đảm giả mạo, ngược lại là không người nghi vấn, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh hắn chính là cái kia người hữu duyên. Phương diện này là bởi vì có một ít nhân đối huyền thạch có mang lòng mơ ước, cũng không hy vọng có chính chủ xuất hiện, là lấy theo đáy lòng phủ nhận việc này, còn mặt kia, thì là có người là cho rằng này hết thảy đều là Lạc Sơn quan nhà mình bố trí. Tới hôm nay, cái nghi vấn này rốt cuộc có thể có cái giải đáp. Trăm vạn năm đến, trong chư thiên đã từng đi tìm một chút cùng Thái Minh tổ sư có một chút nguồn gốc tu sĩ, ý đồ dựa vào chờ tiến vào Huyền Hồng Thiên, thậm chí đạm ba, mịch trạch hai nhà đệ tử đều chưa từng bỏ qua. Nhưng lại đều không ngoại lệ bị thất bại, trừ phi trải qua Lạc Sơn quan cho phép, nếu không không người có thể nhập, nhưng nếu Trương Diễn có thể đi qua, kia thân phận liền không thể nghi ngờ là chân. Trương Diễn đem ma không pháp chu ngừng lại, chờ có một lát, chợt phát sinh cảm ứng, liền đem thần ý thoát ra, rơi đi kia mạc dành chi địa, đã thấy Bành trưởng lão đứng ở này đây, cũng đối với hắn lời nói, đạo hữu, chúng ta là bên ngoài tương hậu, tốt hơn theo đạo hữu cùng nhau nhập giới. Trương Diễn lời nói, tiên lễ hậu binh. Làm phiền Bành trưởng lão cùng các vị đạo hữu chờ đợi ở đây một lát. Lạc Sơn quan dù sao trông coi trăm vạn năm, không đề cập tâm tư, cuối cùng còn có một số khổ lao, là lấy hắn cũng không cần đi lên liền hùng hổ doa người, nhưng trước tới thương lượng, như nguyện ý giao ra huyền thạch, như vậy hết thể xung đột đều có thể miễn đi, đương nhiên, đây là kỳ vọng bên trong kết quả tốt nhất. Mặc dù hắn biết như vậy khả năng không lớn, nhưng bởi vì liên quan tới đến tổ sư an bài, mặt này bên trên sự tình cũng không thể không là, như tướng nói tiếp. Này bối vẫn là không cho phép, vậy cũng chỉ có tuyên chư tại vũ lực. Bành trưởng lão lời nói, kia Bành mỗ ngay tại bên ngoài tương hậu. Nói xong, hắn thân ảnh liền thanh quang bay ra. Trương Diễn cũng là đem thần ý rời khỏi, sau đó vung tay áo, đem chính mình độ chân điện chủ chi ấn tế ra, pháp chu liền hướng phía trước đi qua, thuận theo sắc vô cùng truyền vào đại trận kia bên trong, đúng là mảy may không có ngăn cản. Một màn này, kia bốn tên thiên chủ đều là nhìn ở trong mắt. Giám trì thiên thiên chủ lắc đầu cười một tiếng, nói: Hôm nay qua đi, vị đạo hữu này lai lịch đương lại không nghi vấn. Hoàn độ thiên thiên chủ đạo, huyền hồng thiên tầng này sắc quá cứng, nếu có thể gõ mở, cũng là một chuyện tốt. Dịch tư thiên thiên chủ trong lời nói giống như có mấy phần không có hảo ý, nghe nói huyền hồng thiên cùng chỉ vọng thiên giao hảo, không biết lần này hàm thiên chủ liệu sẽ đến đây. Hoàn độ thiên thiên chủ nhạt tiếng nói, lần này cái này rất nhiều đồng đạo ở đây, hàm thiên chủ tới lại có thể thế nào. Húng chi nàng bất quá coi trọng kia huyền thạch mà thôi, nếu là không chiếm được tay. Lại nơi nào sẽ có đến huyền hồng thiên? Dịch tư thiên thiên chủ cười ha ha, nói, chưa hẳn, chúng ta lại ngồi xem là được. Trương Diễn đi qua trận cấm về sau, lại là vào tới một đoàn tinh vân chi bên trong, ngày đó hắn đến lúc này, từng thấy đến hàng trăm số lượng đại côn chiếu ảnh ở đây ngao du tới lui, lần này lại xem, trong mắt lại chỉ thấy một đầu, hắn tự trên thuyền lên ra, đánh cái chắp tay, nói, đạo hữu luôn luôn được chứ. Kia Ngọc Côn tiến lên đón, lấy hơi có vẻ ngầm câm giọng nữ lời nói, bên trên chân, lần trước ngươi vội vàng đi, lúc này thế nhưng là tới lấy cầm huyền thạch sao. Trương Diễn lời nói, đúng vậy. Ngọc Côn giống như rất là cao hứng, nói, ta ở đây trông trăm vạn năm, bên trên chân đem vật này lấy đi, ta cũng có thể tháo cương vị. Trương Diễn cười nói, bần đạo chính là không đến, rất nhanh cũng sắp tới kia ngàn năm thời hạn, đạo hữu đến lúc đó cũng là nên giải thoát. Ngọc Côn lại là nói, không có cùng hay không, nếu không phải là bên trên lấy đi, mà gọi là ngoại nhân được đi, ta lại không tốt lại đi theo, tương lai sợ vô duyên gặp lại tổ sư. Trương Diễn nghe vậy, cảm thấy khẽ nhúc nhích, nghe cái này Ngọc Côn ý, hắn như phải đi huyền thạch, rất có thể cũng sẽ cùng theo cùng nhau trở về, đây cũng là một tin tức tốt, suy nghĩ chuyển qua về sau, hắn liền lời nói, ta nay tới lấy cầm huyền thạch, như Lạc Sơn quan không cho phép, không thiếu được muốn làm qua một phen, ngoài trận những người kia, chính là đến đây chợ đường của ta hữu, chờ một chút nếu là có tất yếu, thỉnh cầu đạo hữu có thể làm cho mở môn hộ, do đến bọn hắn tiến đến. Ngọc Côn nói, kia bên trên chân này về nhất định phải cầm được huyền thạch. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đem tay háo lắc một cái, một đạo quần quận huyền thủy bay ra, trong khoảnh khắc thần thú huyền vũ liền tự hóa lộ vẻ đi, hắn tiến lên một bước, đặt chân lưng, tâm ý thúc dục, liền hướng nhập huyền hồng thiên bên trong đụng vào đi vào. Chương 346, thiên cơ không thấy tâm chứng mê. Huyền hồng thiên bên trong, một chỗ trải rộng mờ mịt khí vụ động phủ bên trong, Hà Tiên ẩn đang cùng một vị quản họ chân nhân ở nơi đó đánh cờ vây, mà hai người sở hạ, lại là nguyên lai quân Trần Thiên bên trong nhất là thịnh hành cầu đạo cờ. Tự Trương Diễn cùng Phượng Lãm xuống một ván cầu đạo cờ về sau, cái sau liền đối với này cờ tôn sùng không thôi, đồng thời ở đây sau thời gian bên trong không ngừng tìm người luận bàn. Phàm là cùng hắn có giao lưu người, đều là cảm giác này cờ không hổ cầu đạo chi danh, đối tự thân tu hành cực có chỗ tốt, liền xem như một chút thấp bối tu sĩ, cũng có thể vào tay, bắt đầu một hai, lại so trực tiếp cùng nhân tranh đấu so pháp càng có thể hiện ra người tu đạo siêu giật chi tư, cho nên là này cờ lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp chư thiên. Huyền Hồng Thiên nơi này mặc dù ít có người tới bái phỏng, nhưng tu sĩ đi ra tu sĩ lại là không ít, bên ngoài cùng dưới người qua mấy lần về sau, đồng dạng là cảm nhận được trong cái này chỗ tốt, liền đem chi mang về giới bên trong, bây giờ Lạc Sơn quan trung thượng đến đại tu sĩ, cho tới đệ tử tầm thường, trừ bỏ tu chỉ hành công bên ngoài, còn lại nhàn hạ, ngược lại phần lớn là dùng tại đánh cờ vây phía trên. Quản chân nhân công hành hơi thấp, lúc này lại mất một ván, không khỏi thở dài nói, cùng chân nhân hạ mấy lần, lại là 10 phần 9 bại. Hắn cũng là nói đến khoa trương, 10 trong cục hắn kỳ thật cũng có thể thắng cái 2-3 lần. Kỳ thực Hà Tiên ẩn làm 3.000 năm liền chạm đến quá khứ tương lai đại tu sĩ, lấy song phương tu vi chênh lệch, ấn lý thuyết hắn có thể may mắn thắng một lần liền không kém, nhưng trên thực tế hắn lại là tổng có thể tìm tới sơ hở, liền mang ý nghĩa Hà Tiên ẩn tu hành căn cơ cũng không phải là cái gì kiên cố, lại pháp lực cũng có phải hay không như vậy thuần túy. Hắn suy đoán đây có lẽ là Hà Tiên ẩn tại dĩ vãng trong tu hành quá truy cầu cấp tiến, cái này mới đưa đến như thế, bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, đang không ngừng đánh cờ phía dưới, những này lỗ thủng lại tại dần dần lấp đầy. Nhưng hắn cũng là có mang lo lắng âm thầm, cầu đạo cờ là nói với mình đồ xem kỹ cùng tinh luyện, có cái gì tầm quan lỗ thủng đều có thể tại đánh cờ lúc từng bước đánh tan, nhưng sớm đã xây thành đạo cơ lại không phải dễ dàng như vậy có thể trùng tạo, có lẽ tại một số phương diện có thể lấp bổ khuyết bổ, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Quản chân nhân hướng phía đối diện nhìn có một chút, gặp vị này đồng môn ánh mắt tiến tĩnh, giống như bất luận cái gì ngoại vật cũng không thể quấy rầy nhau, không khỏi vớt ve râu dài, cảm thấy suy nghĩ nói, chỉ mong là ta quá lo lắng. Bây giờ Hà Tiên ẩn thế nhưng là Lạc Sơn quan tự thiên chủ trở xuống một cái duy nhất vào tới phàm thuế tam trọng đại năng, hắn cũng không hy vọng trở ra chuyện gì. Hà Tiên ẩn vung tay háo sức ghi trì chi bên trên quân cờ xáo trộn, ngẩng đầu trông lại, nói, quản chân nhân nhưng có dư lực lại ván kế tiếp hay không. Quản chân nhân nắm tay bên trong cờ cán, cười sang sảng nói, ta công hành mặc dù không kịp Hà chân nhân, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phục bồi, chỉ cái này mấy cục vẫn còn khó không đến ta. Hà Tiên ẩn nói, như thế rất tốt, này cục đến phiên ta tiên cơ. Hắn cầm cơ cán, liền nhẹ nhàng đi lên một nhóm. Quản chân người thần sắc lập tức ngưng chú. Nhưng mà lần này, hai người mới hạ đến không có mấy cái hiệp, liền cảm giác có một cỗ mênh mông rộng hồng khí cơ ầm vang hạ xuống, sau đó tràn ngập đi toàn bộ giới vực. Hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, nhìn ra ngoài. Quản chân nhân kinh ngạc nói, a, cỗ này khí cơ, không phải là vị kia Trương đạo nhân a? Hà Tiên ẩn hơi cau mày, nhưng xoáy lại bung ra, lại khôi phục mới bộ kia mây trôi nước chảy chi sắc. Quảng chân nhân cúi đầu trầm tư một lát, nói, nghe nói bây giờ vị này tại Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong thanh danh không nhỏ, lại không biết lần này đến là vì chuyện gì. Hà Tiên ẩn thản nhiên nói, không cần đi nhiều làm để ý tới, người này năm đó lúc đến, chỉ bất quá kích thích một chút gợn sóng, hôm qua như vậy, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, Quảng chân nhân, nên ngươi. Quảng chân nhân nhẹ gật đầu, hướng phía cờ trong ao nhìn có một lát, trong tay cờ cán liền lại là hướng xuống vừa rơi xuống. Theo Trương Diễn cố này hùng vĩ khí cơ đến, chẳng những là bọn hắn, này phương thiên địa bên trong, phàm là lúc sâu xa tu sĩ, không khỏi là có phát giác. Trăm đạo nhân lúc này chính trong động phủ tu trì, thụ này quái, bất đắc dĩ theo định trung lui ra, hắn thoáng một phân biệt, cũng là biết được người tới vì ai, cảm thấy không khỏi suy nghĩ nói, người này không nghe thấy tin tức đã có mấy trăm năm, nghe nói là đi âm thần linh quật, làm sao lúc này hướng ta Huyền Hồng tiên tới. Trương Diễn năm đó tuy là rời đi, nhưng Lạc Sơn quan nơi này cũng không từ bỏ đối với hắn chú ý, chỉ là quá khứ cái này mấy trăm năm, bắt đầu chung bất gặp hắn có động tác gì, xem bên trong liền cũng là an tâm lại, thậm chí có vui quan chi nhân cho là hắn đã là từ bỏ lấy Cẩm Huyền Thạch. Trăm đạo nhân suy tư hồi lâu, đem thần ý vừa để xuống, rơi đi không hiểu, chờ có một lát, cung chân nhân thần ý liền liền truyền đến, hắn lời nói, cung chân nhân, kia Trương đạo nhân lại là trở về, người này chớ vẫn là đối Huyền Thạch chưa từ bỏ ý định a. Cung chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, liền là chưa từ bỏ ý định lại có thể thế nào, liền hắn một người, coi như công hành lại cao hơn, hẳn là còn có thể nhịn cùng ta Huyền Hồng Thiên một giới chống lại hay sao. Bây giờ bọn hắn còn không biết Huyền Hồng Thiên bên ngoài đã tới rất nhiều đại năng tu sĩ, đây là bởi vì Bành trưởng lão tận lực cẩn tàng, khiến cho Thanh Bích cung cùng chư giới tu sĩ đều là rơi vào kia nửa giới bên trong, không có nửa phần khí cơ tiết ra, không chỉ như thế, không nứt cơ cũng là cùng nhau che đậy đi. Bành trưởng lão làm như vậy, là hắn suy đoán đến lần này sẽ có một trận kịch liệt tranh đấu, nhưng nếu là Huyền Hồng Thiên những người kia cảm giác được không cách nào đối kháng, có thể sớm rút đi một bộ phận nhân. Bởi vì là giới này cấm trận duyên cớ, Huyền Hồng Thiên cùng Chư Thiên không cách nào bình thường vắng lai, Thanh Bích Cung cũng không có khả năng ở chỗ này lưu lại nhiều ít nhân, này bối nếu như trở danh tiếng đi qua trở lại, đó cũng là một cái cực đại phiền toái, cho nên là nghĩ đến một lần giải quyết sở hữu sự tình. Bách Chân Nhân nhắc nhở, vẫn là phải cẩn thận. Nếu là chuyện khác còn tốt, không có một chút cậy vào, hắn sao lại trở về. Cung chân nhân nói, nghe nói người này đem Mịch Trạch Tông một đoàn người tự khư cứu ra, lại tận lực cùng Đạm Ba Tông giao hảo, coi là thật buồn cười, hẳn là coi là dựa vào hai nhà này bên cạnh mạch, liền có thể giao động ta chính lưu chi vị hay sao. Bách chân nhân bỗng nhiên cảm thấy một đầu, ngẩng đầu trông lại, nói, cung chân nhân, người này liệu sẽ là hướng về phía ngươi tới. Cung chân nhân khẽ giật mình, hắn vừa nghĩ lại, thần sắc khẽ biến. Phát hiện cái này cũng không khả năng. Cự Dung lúc ấy Trương Diễn lúc giao thủ từng tiết lộ không ít tin tức ra ngoài, việc này nếu là dụng tâm, liền không khó điều tra đi ra ngoài là hắn ở sau lưng làm quỷ, hắn cũng là nghi thần nghi quỷ, không phải là hướng về phía ta tới hay sao. Bất quá hắn tự cao có Lạc Sơn quan làm hậu thuẫn, ngược lại cũng không sợ Trương Diễn có thể đem chính mình như thế nào. Bách chân nhân lo nghĩ, nói, còn là dựa theo quy củ cũ, để vạn chân nhân tiến đến chào hỏi. Thuận tiện dò xét hỏi một chút người này ý đồ đến. Cung chân nhân nói, cũng tốt, giống như này xử lý đi. Lạc Sơn quan bên trong rất nhiều chân nhân giờ phút này đại đa số đều là phản ứng như thế, bọn hắn đối Trương Diễn có kiêng kỵ cùng bài xích chi tâm, nhưng lại cũng không cảm thấy hắn có thể như thế nào, dù sao hắn là ngoại lai người, tại Dư Hoàn Chư Thiên bên trong không có cái gì căn cơ, mà Lạc Sơn quan đã là an ổn trăm vạn năm, theo không người nào có thể dung chuyển. Dấu thần trong động, đang xem thủ Huyền Thạch vạn chân nhân rất nhanh liền thu trong môn đến tin tức, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cùng Bách nhị nhân là lấy sơn môn dưới danh nghĩa đến dụ lệnh, hắn cũng không có cách nào từ chối, chỉ đến đáp ứng. Lúc này hắn bỗng cảm thấy gian ngoài có một cỗ khí cơ đến, cảm thấy giật giật, liền là được đi ra khỏi đến, gặp một tên đạo nhân lưng đối với mình đứng ở nơi đó, liền đánh cái chắp tay, nói, Tống chân nhân sao tới. Tống chân nhân không có trả lời ngay, trái lại đùa cợt nói, ta liền biết vị kia đến về sau, đám người kia liền lại muốn tìm ngươi ra mặt. Vạn chân nhân không khỏi hơi có vẻ xấu hổ. Tống chân nhân nói, gần đây ta muốn đi đến một vị giới ngoại đạo hữu động phủ làm khách, chẳng biết lúc nào trở về, đếm tới đếm lui, xem bên trong cũng liền vạn chân nhân cùng ta có mấy phần giao tình, liền liền đến cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Vạn chân nhân đánh cái chắp tay, nói, vậy liền chúc chân nhân lần này đi trôi chảy. Hắn thầm thở dài một tiếng, tu sĩ vãng lai, cũng đúng là bình thường, Tống chân nhân bất quá lúc này khởi hành, thấy thế nào cũng là vì tránh đi trước mắt phân tranh. Tống chân nhân chưa lại nói tiếp, đáp lễ lại về sau, liền tung không mà đi. Hắn đối đại thế cục luôn luôn rất chuẩn, mà lại cũng không giống những đồng môn khác cho rằng Trương Diễn tốt như vậy đối phó, nhưng hắn cũng không muốn cùng những cái kia thấy lợi tối mắt đồng môn đi tại một chỗ, cho nên là dứt khoát đến cái nhắm mắt làm ngơ. Tại vũ bên ngoài kia cố khí đổ bộ dưới có hơn 10 năm về sau, cuối cùng sẽ có một ngày, ầm vang một tiếng vang lớn, tốt như long trời lở đất. Vạn chân nhân biết người đã là đến, bận điệu theo trong động phủ ra, đến trên không, ngửa đầu nhìn lại, gặp khung màn phía trên phút chốc vỡ ra một lỗ hổng, có một đạo hùng vĩ thanh quang chiếu rơi xuống, sau đó một tên niên khinh đạo nhân chân đạp huyền vũ, tay áo đồng bền, từ hư không bên ngoài độn hành mà tới. Hắn đi lên đánh cái chắp tay, nói, Trương chân nhân, vạn mô hữu lễ. Trương Diễn mỉm cười, cũng là còn phải thi lễ, nói, vạn chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vạn chân nhân nói, không biết nay trả lời hữu đến ta giới bên trong, là vì chuyện gì. Trương Diễn không có bất kỳ cái gì che lấp, nói thẳng bẩm báo nói, tất nhiên là lấy cẩm tổ sư lưu ở chỗ này huyền thạch mà tới. Vạn chân nhân đầu tiên là khẽ giật mình, lại là giật mình, hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, không biết đạo hữu nhưng từng đem triệt kéo dài trong núi đầu kia hung yêu trảm ngoại trừ. Trương Diễn nói, này cũng chưa từng. Vạn chân nhân ngẩng đầu, nghiêm mặt lời nói, Trương đạo hữu, ngươi đã chưa hoàn thành lúc trước ước định sự tình, chúng ta lại như thế nào đem kia thần vật giao cho đạo hữu, cái này tại lý không hợp a. Trương Diễn cười cười, ngày đó hắn phát giác Lạc Sơn quan đối với mình có chỗ giấu giếm, cho nên là chỉ nói đi hướng chỗ kia điều tra một phen, về phần ước định mà nói càng là chưa từng có, bất quá hắn cũng không cùng tranh luận, chỉ là nói, không biết quý xem quán chủ bây giờ thế nhưng là có rảnh a. Vạn chân nhân kinh ngạc nói, đạo hữu là muốn gặp ta trưởng môn chân nhân a? Trương Diễn gật đầu nói, chính là, bần đạo có một chuyện cần cùng quý phái trưởng môn ở trước mặt nói nói. Vạn chân nhân chần chờ một chút, đáp ứng nói, tốt, vạn mộ sẽ thay đạo hữu bẩm báo một tiếng, chỉ là trưởng môn chân nhân gặp cùng không thấy, liền không phải vạn mộ có khả năng biết được. Trương Diễn trong tay háo lấy ra một phong phụ thư, hướng phía trước đưa tới, liền đồng bệnh mà đi, cũng nói, nơi này một phong thư tử, làm phiền vạn chân nhân đưa đi quý phái trưởng môn chỗ. Vạn chân nhân nhận lấy, nghiêng người tránh ra một bước, nói, vậy thì xin đạo hưu đi trước quán các nghỉ trọ, đợi đến có hồi âm, vạn mộ đương hội đến đây cáo chi. Trương Diễn nói, không cần, bần đạo ở chỗ này chờ lấy chính là. Vạn chân nhân khuyên mấy câu, gặp hắn bất vi sở động, cũng chỉ đành xin cáo từ trước rời đi. Trương Diễn thì là phụ tay háo đứng ở huyền vũ trên lưng, thần sắc một phái thong dong, chờ có nửa canh giờ, một đạo hùng vi thanh khí khung vũ bên trong hạ xuống, rơi vào hắn trước phương bất nơi xa. Sau đó một tòa cao tới ngàn trượng, là lập lòe quang mang vòng che đậy đạo người thân ảnh liền từ trong hiện hiện ra. Chương 347, cuối cùng khó tiêu ý nghĩ sảng bậy chấp. Huyền Hồng thượng nhân cái này phân thân mới tự hiện ra, độ giác tu sĩ kia rộng rãi khổng lồ khí cơ liền không có chút nào che giấu phát ra. Trương Diễn đứng ở nơi đó, lại là tự nhiên lấy đúng, phảng phất đây chẳng qua là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hắn rất là tin tưởng, độ giác tu sĩ như muốn thu liễm, cũng là rất dễ sự tình. Trước mắt lại không làm nửa điểm che lấp, hiện là cố ý triển lộ thanh thế, tốt chấn nhiếp với hắn, bất quá so với năm đó mới vào nơi đây lúc, bây giờ hắn pháp lực không biết thắng qua bao nhiêu, dù là huyền hồng thiên thượng nhân mạnh nhất pháp thân hạ xuống, giờ phút này cũng là khó mà dung chuyển hắn nửa phần, huống chi chỉ là một bộ phân thân đến. Huyền hồng thượng nhân gặp hắn bất vi sở động, trên thân khí cơ tối nghĩa dị thường, cũng thấy có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời, lại cũng khó có thể nhìn thấu trên thân hư thực, nhìn đến một lát, mới lên tiếng nói. Trương chân nhân, mới ngươi kia trong tín thư lời nói, ta giới thiên chi bên ngoài chỗ kia cấm trận có một chỗ sơ hở. Hắn cho rằng Trương Diễn này về định là hướng về phía kia huyền thạch mà đến, nếu không phải trong tín thư nói như thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Đương nhiên, giả thiết Trương Diễn lời nói chính là hư, kia lại vừa vặn, bây giờ huyền thạch sự tình tổng khiến Lạc Sơn quan không yên lòng, đang lo tìm không cớ, như chính mình đụng vào môn, cũng đừng trách hắn. Trương Diễn lại là lời nói, đúng là như thế. Huyền Hồng thượng nhân trầm giọng nói, ta giới ngoại đại trận chính là tổ sư năm đó lập, nay đã phù hộ ta trăm vạn năm, đạo hưu nói như thế, không phải là nói tổ sư bố trí có chỗ sơ hở à. Trương Diễn cười nhạt lắc đầu, nói, tổ sư công tham tạo hóa, tuy là có sơ hở, kia cũng coi là tận lực mà vì, bần đạo coi là, này về vấn đề, lại là ra ở tại chúng ta hậu bối đệ tử thân bên trên. Huyền Hồng thượng nhân nhìn một chút hắn, cảm giác được Trương Diễn lời nói giống như không giống như là nói bậy, thần sắc cũng là nghiêm túc lên. Trận này cấm trực tiếp dính đến Huyền Hồng Thiên An nguy tồn vong, không thể không thận, Trương Diễn luận đến thân phận, dù sao cũng là Thái Minh tổ sư trực truyền đệ tử, nói không chừng thật sự là phát hiện cái gì, liền lời nói, xin lắng hay nghe. Trương Diễn nói, lần trước bần đạo đến quý địa thời điểm, liền từ thiên ngoại trận kia cấm trải qua, thế nhưng lúc này lại là trở về, đã thấy trận này so với quá khứ thấy yếu đi không ít, chỉ là vội vàng mấy trăm năm, liền giống như đây, nếu mặc cho như vậy xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại. Huyền Hồng Thượng Nhân cũng là ngoài ý muốn, hắn mặc dù được xưng tụng là chúa tể một giới, cũng vì trận kia cấm chỗ bảo vệ, nhưng cũng không có năng lực đi trong trận xem xét, là lấy căn bản là không có cách đi biết được chuyện như thế. Hắn trầm giọng hỏi, đạo hữu lời ấy thật là... Trương Diễn cười cười, nói, cũng không nửa phần nói ngoa. Hắn lời nói này không phải lừa gạt, mà là tình hình thực tế xác thực như thế, cũng là mới trải qua lúc mới có phát hiện, lại là chính thuận tiện xuống dưới làm việc. Huyền Hồng Thượng Nhân nói, Trương Chân Nhân đã cùng ta nói, nghĩ đến cũng giải quyết phương pháp. Trương Diễn gật đầu nói, tất nhiên là có, kỳ thực chính như bần đạo mới nói, cái này là chúng ta hậu bối đệ tử sơ hở nguyên cớ. Huyền Hồng Thượng Nhân nói, lời ấy giải thích thế nào? Trương Diễn nói, xin hỏi Lạc Sơn trưởng môn, nhưng từng có thiết nghi bái tế qua tổ sư. Huyền Hồng Thượng Nhân cho mày, thân là huyền thạch chăm sóc người, mặc dù cũng cung phụng có Thái Minh tổ sư bài vị, nhưng khai đàn tế bái, đó là chân chính môn nhân đệ tử mới có tư cách, bọn hắn không liệt tại môn tường bên trong, lại như thế nào đi làm đến việc này. Bất quá cái này lời không thể lại không thể nói, Lạc Sơn quan lấy chính tông tự cho mình là cái này hứa đa niên, thừa nhận việc này, chẳng lẽ không phải là tự hủy thanh danh. Hắn chỉ nói, thật nhân là nói, là bởi vì những trong năm này thiếu đi tế bái, cho nên mới như vậy. Trương Diễn cười cười, nhìn Huyền Hồng Thượng Nhân một chút, nói, nên như thế. Huyền Hồng Thượng Nhân lại là lắc đầu, nói, ta lại có khác biệt góc nhìn. Nay cấm trận phù hộ ta Huyền Hồng trăm vạn năm, là vì hộ đến huyền thạch, mà bây giờ tới gần thời hạn, là nên mới suy rơi xuống. Trương Diễn nói, đi trăm bước người nửa 90, bây giờ khoảng cách ngàn năm thời hạn vẫn có mấy trăm năm, như vậy xấu đi, chẳng lẽ không phải làm trái tổ sư dự tính ban đầu. Không chờ Huyền Hồng Thượng Nhân mở miệng, hắn lại cười cười, nói, bất quá tổ sư chi ý, cũng lại không phải chúng ta có thể vọng đo. Nói đến đây, bần đạo cũng có một chuyện cùng này tương quan, vừa vặn Lạc Sơn trưởng môn nói rõ. Huyền Hồng Thượng Nhân trong lòng có cảm giác, lần này đến ngữ điệu không quyết định phương bất lợi, nhưng hết lần này tới lần khác chủ đề dính đến tổ sư, hắn tại ngoài sáng bên trên không có khả năng từ chối, nhân tiện nói, chuyện gì? Trương Diễn nói, bần đạo thụ tổ sư chỉ điểm mà đến nơi này nhiều năm, tự cũng muốn thiết đàn tế bái, về nói bẩm báo, quý phái đã là tổ sư truyền pháp, nghĩ đến cũng có pháp đàn, không biết có thể mượn bần đạo dùng một lát. Huyền Hồng Thượng Nhân nghe được lời ấy, ánh mắt đống nhiên một thịnh, hóa thành hai đạo sắc bén quang hoa, rơi vào Trương Diễn trên thân. Đến lúc này, hắn còn đâu còn nhìn không ra Trương Diễn mục đích vì sao. Đây rõ ràng là muốn mượn cớ tra hỏi Lạc Sơn quan nguồn gốc truyền thừa. Nếu thật là đi làm việc này, sơ ý một chút, kia nhà mình Sơn môn cực liền rất có thể sẽ bị chính vị bên trên đẩy lên xuống tới. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác nhất là đứng đắn bất quá yêu cầu, hắn lại không cách nào ở trước mặt từ chối. Trương Diễn đối ánh mắt của hắn giống như không phát ra gì, vẫn là thần sắc tự nhiên đứng ở đó. Huyền Hồng Thượng Nhân nhìn chằm chằm hắn sau một hồi, chậm rãi nói, này không nhỏ sự tình, ta cần triệu tập trong môn chân nhân thương nghị. Trương Diễn cười cười, nói, tự nên như vậy, kia bần đạo liền tại bậc này lấy. Hắn vừa nhấc tay áo, xuất ra một đạo phù thư, chuyển tới nói, cái này một phần tự viết, chính là một vị đạo hữu nắm ta chuyển giao thượng nhân. Huyền Hồng Thượng Nhân thu đi qua, mở ra xem, gặp là khoản ấn tín, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền đem chi thu vào, sau đó không nói một lời, liền thân hóa một đạo trùng thiên chỉ riêng cầu vồng, thoáng chốc không có vào vân khung không thấy. Trương Diễn nhìn hắn rời đi, ánh mắt trở nên tĩnh mịch mấy phần, nói đã nói ra, tin tưởng Huyền Hồng Thượng Nhân nên nghe được rõ ràng, liền nhìn lựa chọn như thế nào. Nếu là chờ nguyện ý đem huyền thạch giao ra, như vậy hắn có thể lui đến một bước, sau này không còn nói việc này, vẫn nhưng do có chính lưu chi danh, nhưng nếu không đồng ý, kia cũng không sao, được trưởng môn thủ ý, hắn đồng dạng cũng có thể tự hành thiết vài pháp đàn, bày ra đồ cúng, đồng dạng có thể phân biệt rõ. Bất quá đến lúc đó, kia nhất định là lại không thể có thể hảo hảo ngôn ngữ. Huyền Hồng Thượng Nhân về đến xem bên trong trên sân thượng, lập tức hạ đến dụ lệnh, mệnh xem bên trong sở hữu phạm thuế bên trên chân lập tức tới nghị sự. Chờ không bao lâu, 10 đạo thanh khí hồng quang tự phía dưới xông lên, dây lát rơi vào đài trên điện, sau đó xem bên trong 10 tên đại tu sĩ đều từ trong hiện thân ra. Cũng cùng nhau đối trên đài Huyền Hồng Thượng Nhân vái chào, gặp qua trưởng môn chân nhân. Huyền Hồng Thượng Nhân vung tay áo, miễn lễ. Đợi tất cả mọi người ngồi dậy, hắn liền trầm giọng lời nói, gọi đến chư vị chân nhân đến đây, là vì một việc liên quan ta tông môn tổn vong đại sự. Đám người nghe xong, tất cả giật mình. Huyền Hồng Thượng Nhân vòng nhìn giữa sân, nói, mới ta đã kia Trương đạo nhân một hồi, nói chuyện hai chuyện, cần cáo chi chư vị. Xuống tới hắn đem mới Trương Diễn gặp mặt trải qua tự thuật tại tất cả mọi người biết được, chúng chân sau khi nghe xong về sau, cơ hồ tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh nộ, đồng thời cảm thấy cũng là rất là bất an. Chuyện của mình thì mình tự biết, Lạc Sơn Quan mặc dù đỉnh lấy chính tông danh phận, trong lời nói cũng xưa nay đã như vậy nói, nhưng lại chưa từng thiết đàn tế bái Thái Minh tổ sư tiến hành, không phải là bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn vốn không phải vị tổ sư này hậu bối đệ tử, không có tư chất làm được việc này. Có lẽ xem bên trong thấp bối đệ tử vẫn là như vậy cho rằng, nhưng công hành tu tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, lại nơi nào sẽ chân không rõ trong này nguyên do. Việc này không thể nói rõ, cũng không thể để bên ngoài người biết được, chỉ có thể tiếp tục mạnh như vậy chống đỡ xuống dưới, bằng không bọn hắn lập thân chi cơ liền đem không còn tồn tại. Cung chân nhân tật ra một bước, vội vàng lời nói, trưởng môn, Trương đạo nhân đây là muốn xấu thanh danh của ta, tuyệt đối không thể đáp ứng việc này, nếu không ta Lạc Sơn Quan như thế nào tại trong chư thiên đặt chân. Không ít người đều là một mảnh im lặng, Lạc Sơn Quan tu sĩ có thể tới tiêu giao đến hôm nay, tại lâu dài thời gian bên trong không sợ ngoại giới uy hiếp, còn không phải dựa vào tổ sư uy danh cùng kia thiên ngoại cấm trận tuy là tại yếu đi, nhưng chung quy còn chưa tới tiêu tán tình trạng, huống mà còn có ngọc côn bên ngoài, không có đến kia nguy hiểm nhất trước mắt, nhưng cái này chính tông chi danh một khi bị đoạt đi, kia ỷ trượng lớn nhất cũng liền đã mất đi. Bách chân nhân thán một tiếng, nói, không chỉ như vậy, chư vị sợ là chưa tàng khán thanh, nếu ta chính tông tên tuổi không tại, kia lại lấy danh nghĩa đi ước thúc người này. Hắn muốn lấy đi huyền thạch, chúng ta lại không có lý do đi ngăn cản. Đám người cảm thấy trùng điệp chấn động, lo nghĩ, phát hiện đích thật là dạng này, nếu là không có chính thống danh phận, như vậy cái gọi là khảo nghiệm, tất nhiên là như cùng cười nói, bởi vì trong đó lớn nhất nghĩa lý đã không tồn tại nữa. Quản chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, xem ra này người hay là hướng về phía kia huyền thạch tới, này về tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện. Ở đây chân nhân nhao nhao gật đầu, việc này căn bản không cần đi đàm luận, thậm chí muốn kiệt lực ngăn cản. Một tên tay cầm kim trúc nhánh đạo nhân mở miệng nói, ta nhìn mượn cớ, đem hắn đuổi ra ngoài như thế nào. Bách chân nhân lắc đầu bác bỏ nói, bây giờ hắn bên ngoài ở giữa, chư thiên đều biết hắn là Thái Minh tổ sư trực truyền đệ tử, lấy thân phận của hắn, cũng như ở ngoài thiết hạ pháp đàn, đồng dạng có thể xấu thanh danh của ta, đến lúc đó dư hoàn chư thiên chi bên trong, sợ hội người người ác ta. Loại kia ngấp nghé huyền thạch hạng người cũng đem không cố kỵ nữa. Có nhân vẫn lời nói, đáng hận, xem ra người này đối ta huyền hồng thiên lòng mang ý đồ xấu, sớm liền đánh lấy bực này chủ ý. Cung chân nhân thần sắc gâm trầm nói, đã này người tới ta giới bên trong, kia là tự chui đầu vào lưới, chúng ta dứt khoát đem nốt lại. Ở đây đa số người kỳ thật đều không muốn đi một bước này, bởi vì cái này làm trái lưng tổ sư chi ngại, nhưng nếu là coi là thật thuận theo Trương Diễn chi ý bày xuống tế đàn. Loại kia nếu là theo dễ tử thượng đem bọn hắn đào ngược lại, Lạc Sơn Quan cũng đồng dạng sẽ trở nên không có gì cả, thà rằng như vậy, vậy còn không như trực tiếp động thủ đến hay lắm, chí ít cái này còn có hy vọng đem huyền thạch nắm giữ tại nhà mình trong tay. Bách chân nhân suy nghĩ một chút, nói, ta coi là cùng chân nhân chi ngôn có thể thực hiện, đem người này truy bắt về sau, liền đối với bên ngoài nói là tại chúng ta bên trong tu luyện, chỉ chờ tới lúc cuối cùng thời hạn đến, chúng ta liền có thể đem huyền thạch hạ lạc đẩy tại trên người người này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hà Tiên Ẩn, khi đó Hà chân nhân nhưng cầm đến cái này thần vật nắm chặt thời cơ lĩnh hội công pháp, chỉ cần ta Lạc Sơn Quan trở ra một tên chân dương đại năng, kia dư hoàng chư thiên lại có gì nhân dám cùng ta khó xử. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao gật đầu cân xong. Vạn chân nhân không nhịn được nghĩ nói cái gì, nhưng nhìn lấy một đám đồng môn thần sắc, cuối cùng thở dài, vẫn là từ bỏ. Huyền Hồng Thượng Nhân lúc này trong tay háo lấy ra một phong phụ thư, giơ lên run ra, lời nói, đây là kia Trương đạo nhân mới cho ta chi vật, phía trên che kín Thanh Bích Cung bên trong chi ấn, cũng tức là nói, có Thanh Bích Cung người vì hắn bảo đảm. Đám người run lên, không nghĩ tới việc này lại có Thanh Bích Cung người dính vào, chưa phát giác âm thanh thấp mấy phần. Cung chân nhân ngẩng đầu hỏi, trưởng môn chân nhân muốn như hà tố. Huyền Hồng Thượng Nhân này phù thư ra bên ngoài ném đi, kia phù thư lập tức hóa thành vô số mảnh vụn, lạnh nhạt lời nói, bất quá chỗ này là Huyền Hồng Thiên, ta Lạc Sơn Quan làm việc, sao lại cần cho Thanh Bích Cung mặt mũi. Hắn nhìn xem kia một mảnh bay lên đầy trời cho bụi, ngữ hàm thâm ý nói, huống chi chi Thanh Bích Cung, cũng không phải dĩ vãng chi Thanh Bích Cung. Chương 348, Kim Dực Bản Trận Khóa Huyền Vân. Thanh Bích Cung vì dĩ vãng duy trì thiện công quy chế, từng định ra một bộ có thể xưng nghiêm khắc quy củ, chứ rồi nếu có vượt qua một bước, chắc chắn sẽ làm nghiêm trị, dần dà, liền liền không người dám phạm, cục diện này một mực gắn bó cho tới bây giờ. Chỉ không biết từ khi nào, giới bên trong liền có một cái truyền ôn. Nói Thanh Bích Cung kia vị đại năng đã là rời đi, đã sớm không trong cung. Bởi vì lời ấy nơi phát ra không rõ, Huyền Hồng Thượng Nhân lúc trước cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà mấy trăm năm nay trải qua, liên tiếp có thế lực vi phạm quy củ, nhưng Thanh Bích Cung lại là khắp nơi nhường nhịn, có mấy lần thậm chí dẫn động động tĩnh tuyệt nhiên không nhỏ, nhưng sau đó thế mà cũng không có người cùng truy đến đây, Thanh Bích Cung chỉ qua loa xử trí một phen, liền tiểu tính kết liễu, cái này càng thêm lộ ra kia lời đồn đại làm thật. Cũng là như vậy, hắn mới có lực lượng đem kia phong ngọc phù cho hủy đi. Quảng chân nhân lúc này một cái hạ thấp người, nói, trưởng môn, đã muốn cầm nã người này, vậy bọn ta nên lấy cớ gì cho thỏa đáng? Mặc kệ là chắn người miệng, còn là thuyết phục người một nhà, cũng nên tìm phù hợp lấy cớ, cần biết ra ngoài có vô số nhân đang theo dõi Huyền Hồng Thiên. Nếu là kia cấm trận thật sự là tại dần dần cắt giảm, thậm chí tại thiên niên chi sau khả năng tán đi, kia càng không thể quá mức không kiêng nể gì cả. Chí ít người khác hỏi lúc, có thể có cái nói còn nghe được lý do. Có nhân mở miệng nói, chi bằng liền nói, người này Thái Minh tổ sư truyền nhân thân phận còn chờ kiểm chứng. Lập tức có người phủ định nói, không ổn không ổn, muốn như vậy nói, kia Trương đạo nhân đại khái có thể kiên trì tế bái tổ sư, lấy phân biệt thật giả hư thực, cái này nhưng lại trở lại lao trên đường. Xuống tới đám người lại là để mấy cái chân thuật, nhưng đều là lần lượt bị phủ. Ở đây Lạc Sơn quan tu sĩ giờ phút này đều là sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm giác, nói tới nói lui, vẫn là bọn hắn tự thân bất chính, làm cái gì đều khuyết thiếu danh nghĩa, dù là tìm một cái lấy cớ đều như vậy khó xử. Cung chân nhân trầm ngâm thật lâu, nói, có thể như vậy, hắn không phải cầm kia Thanh Bích Cung Ngọc Phù đến đây à. Liền nói hắn giả tá Thanh Bích Cung chi danh, không tuân chính đạo, không muốn đi là ta Lạc Sơn bày ra khảo nghiệm, lại ý đồ uy hiếp chúng ta giao ra huyền thạch. Quản chân nhân vuốt râu nói, chỉ là làm như thế, hậu hoạn cũng là rất nhiều. Đám người biết hắn nói đúng cái gì, này giống như là đem Thanh Bích Cung lôi kéo tiền đến, lúc trước Ngọc Phù bị hủy, có thể nhìn tới không để ý tới, nhưng lý do vừa ra, nhưng lại không thể không hỏi. Huyền Hồng Thượng Nhân lúc này mở miệng nói, liền giống như này định ra đi. Hắn là phái trưởng môn, lại là nơi đây tu vi cao nhất người, đã hắn hạ quyết định, Lạc Sơn quan chúng chân chỉ có thể nghe lệnh. Bách chân nhân nói, người này có thể đánh bại cự dung, sau lại bị bại thứ ba vị đại tu sĩ liên thủ, không phải cái gì cái này dễ đối phó, chúng ta không cần cùng hắn nói cái gì quy củ, có thể đem hắn dẫn vào trận cấm bên trong, lại nhất cử cầm xuống, như thế cũng tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Cung chân nhân nói, cung nào đó tán thành, như không chịu mắc lửa, kia lại khác thiết thủ đoạn khác không mượn. Huyền Hồng Thượng Nhân một nghĩ, nhìn về phía Dị Ẩn, nói, Hà chân nhân, các vị chân nhân bên trong, cũng liền ngươi cùng người này công hành tương tự, liền liền từ ngươi đi đi một chuyến. Hà Tiên Ẩn đánh cái chắp tay, nói, vâng, đệ tử phụ mệnh. Huyền Hồng Thượng Nhân lại quan chiếu đạo, chờ một chút động thủ, này tính mạng người có thể lưu thì lưu, nhưng nếu ngoan cố chống lại, kia cũng không cần có chỗ yêu quý. Sở dĩ như vậy, cũng không phải hắn hảo tâm, mà chung quy là sợ Thái Minh tổ sư truy cứu, mà chỉ bắt lại, cuối cùng còn lưu có một ít chỗ trống. Hà Tiên Ẩn đáp ứng, liền điều khiển thanh quang tự xem bên trong ra, đi không lâu lắm, chỉ thấy Trương Diễn thân ảnh, hắn tại Huyền Vũ thân hình khổng lồ bên trên ngưng trú một lát, liền liền dựa vào tới, tại một cái không gần không xa về khoảng cách đứng vững, đánh cái chắp tay nói, Trương chân nhân, tại hạ Hà Tiên Ẩn, nơi này hữu lễ. Trương Diễn mỉm cười, còn phải thi lễ, nói, không nghĩ là Hà chân nhân đến đây, bần đạo tại Dư Hoàn Chư Thiên, cũng là nghe được chân nhân thật lớn thanh danh. Hà Tiên Ẩn bình tĩnh nói, đều là hư danh thôi. Ngưng tạm, hắn lại nói, Trương chân nhân, trưởng môn đã là triệu tập các vị chân nhân nói ngươi sở cầu sự tình, chỉ là mượn dùng tế đàn chính là đại sự, không cách nào vội vàng quyết định, bây giờ có chút đồng môn còn tại gian ngoài tham đạo chưa về, cũng không thể không hỏi mấy vị này ý nguyện. Bây giờ ta đã là phát thư mời bọn họ trở về, không bằng như vậy, chân nhân nhưng đến xem bên trong túc ở chút thời gian, chờ bọn hắn trở về, tin tưởng liền có thể có kết quả. Trương Diễn mỉm cười nói nói, không cần như thế, nếu là quý phái không tiện, bần đạo cũng không bắt buộc, tự nhưng ở ngoài tế bái tổ sư. Hà Tiên Ẩn lại nói, Trương chân nhân, chư giới bên cạnh mạch đều biết ta là tổ sư truyền lại chính tông, ngươi đi đến nơi khác, gian ngoài không chắc chắn nói ta Lạc Sơn quan khinh ngươi, tại thanh danh của ta mười phần bất lợi. Còn xin chân nhân cân nhắc một hai, tả hữu chẳng mấy ngày nữa, mấy vị đồng môn liền có thể chạy về, sẽ không lầm chân nhân sự tình. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, không cần, Hà chân nhân nhìn xem bốn phía. Hà Tiên Ẩn ra bên ngoài xem xét, gặp Huyền Vũ trên lưng chính dựng thẳng có từng đạo lưu ly ngọc thạch, vòng thành một vòng, hiện lên nửa trụ bộ dáng, lúc trước không thấy, đó là bởi vì ẩn khắp chung quanh huyền sóng bên trong, cảm thấy chấn động, đây là. Trương Diễn nói, bần đạo nơi này sớm đã là bày xuống đồ cúng pháp đàn. Sử dụng bảo tài cũng không phải số ít, cũng liền không cần lại làm phiền quý phái. Hà Tiên Ẩn ngầm cau mày, vạn vạn không nghĩ tới Trương Diễn trực tiếp bày xuống pháp đàn, đây là muốn nhất định phải ngăn cản, hắn ngự khí cũng là trở nên cường ngạnh, nói, Trương chân nhân, ngươi vẫn là cùng ta về đến xem bên trong đi. Trương Diễn thần sắc cũng dung, nói, xin hỏi Hà chân nhân, cái này là vì sao? Hà tiên ẩn nói, ta lòng nghi ngờ đạo hữu cùng Thanh Bích cũng có dính dấp, có lẽ là đang vì đó dốc sức, như đoạt tổ sư truyền lại chi vật, cần mời đắc đạo hữu về đi tra hỏi việc này. Trương Diễn bật cười lắc đầu, ngược lại không muốn Thanh Bích cung tìm ra bực này lý do, quả nhiên là ngay cả mặt mũi cũng không cần. Hắn nói, đạo hữu cho là minh bạch, bần đạo là sẽ không tùy ngươi đi. Hà tiên ẩn nói, đã là đạo hữu không muốn, vậy liền đành phải Hà mỗ tự mình đến mời. Nói xong, trên thân khí cơ một mọc, ầm vang một thanh âm vang lên, thoáng chốc hóa thành sóng lớn ngập trời che đậy mà đến, đồng thời thân ý cùng một chỗ, ý đồ tìm Trương Diễn tương lai hình bóng. Khí đạo tu sĩ mặc dù cũng có giết hết đối thủ tương lai hình bóng thủ đoạn, nhưng ở này phương diện kỳ thực kém xa lực đạo tiến công tập kích thủ đoạn tới cường hành. Hai tên chém tương lai đại tu sĩ giao đấu, như muốn đối với đối thủ hạ này sát thủ, kia lẫn nhau bình thường hội xa vào đến dây dưa bên trong, cho đến một phương thần ý hao hết mới có thể phân ra thắng bại. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào có thể bằng này liền có thể đánh giết Trương Diễn, chỉ là muốn cho mang đến cũng đủ lớn áp lực, nơi này là Huyền Hồng Thiên, chỉ cần làm sơ kiềm chế, chờ Huyền Hồng thượng nhân đuổi tới, hai người liên thủ liền không khó đem bắt giữ. Cùng thời khắc đó, Lạc Sơn quan còn lại 8 tên phàm thuế chân nhân còn ngồi tại xem bên trong pháp tòa phía trên, mỗi một cái đều là khuôn mặt nghiêm túc. Trong chúng nhân ở giữa, thì là phù có một viên hình thoi tinh ngọc, có một cô ấm ấm áp thuốc lào tự chạy xuôi mà xuống, đi hướng mỗi một nhân ngồi xuống chi địa. Mặc dù bọn hắn nhân số không ít, nhưng tại bình thường tình hình dưới, cũng không có cách nào đối chạm đến quá khứ tương lai thân tu sĩ tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại có thể thông qua cùng Huyền Hồng thượng nhân thần ý tương kết. Mượn nhờ xem bên trong món này tăng thêm bản nguyên pháp bảo, hợp lực suy tính đối thủ dễ quả chỗ. Bây giờ bọn hắn chính là tại làm việc này, phàm là Trương Diễn có tế tự dễ quả tiến hành, bọn hắn liền sẽ tìm cách nắm lấy cơ hội, đem kia rơi chỗ tính định. Trương Diễn giờ phút này có thể cảm giác được, giống như có thật nhiều thần ý tại nhìn mình chằm chằm, tùy thời đang chờ lộ ra sơ hở, bất quá này về đã muốn nhằm vào Lạc Sơn Quan, trước đó như thế nào lại khó thực hiện tốt phòng bị. Chỉ là đem tay háo vung lên, liền từ trong ở giữa bay ra một vệt kim quang. Chỉ một thoáng, tựa như sinh sinh tự toàn bộ trong trời đất đâm vào một trương thiền cánh phiến mỏng, chỉ là mở ra, liền rơi hóa thành vô hạn rộng rãi, đồng thời vô số kim tuyến tự ở xa mà đến, từng đầu kéo dài đến hai người dưới chân. Hà Tiên ẩn bỗng cảm giác không đúng, tự thân sở hữu pháp lực khí cơ giống như đều là đầu nhập vào một chỗ minh không vực sâu bên trong, đồng thời hắn cũng là thấy rõ nhà mình giờ phút này tình cảnh, hắn vậy mà đặt chân tại một phương trận bàn phía trên, không khỏi thần sắc khẽ biến, đồng thời trong mắt còn có một tia tức giận. Hắn vạn vạn chưa từng nghĩ đến, này về không thể tính toán đến Trương Diễn không nói, lại là phản qua đã rơi vào đối phương trước đó bố trí tốt trận cấm bên trong. Trương Diễn lúc trước lấy bành trưởng lão tặng cho Ngọc Phù, tự Thanh Bích cung đổi cái tin đồn này do tự Thanh Bích cung chủ tế luyện trận bàn bảo khí nơi tay, vật này nếu là lợi dụng tốt, đủ đem một tên cùng thế hệ tu sĩ vây khốn, thậm chí giết hết cũng không khả năng. Đúng lúc này, thiên khai thiếu nước, một đạo kim sắc nước hồng chạy xuống, tốt như trời nghiêng, hướng hắn trên đỉnh ép xuống. Trương Diễn biết là Huyền Hồng thượng nhân xuất thủ, hắn tâm niệm vừa động, huyền khí tuôn ra, hóa thành hai cái kình thiên đại thủ, trong khoảnh khắc liền đem kia cự hồng nâng, sau đó lên tiếng lời nói, bần đạo trước đây tại Dư Hoàn Chư Thiên du lịch, liền từng nghe đến cùng mạch đồng đạo nói, quý phái kỳ thực cũng không phải là chính lưu, lần này quý phái sợ hãi như thế tế bái tổ sư, xem ra quả là như thế. Huyền Hồng thượng nhân tự kim sắc dòng nước bên trong hóa tụ xuất thân hình, hắn lắc đầu, thở dài, Trương chân nhân, ngươi nói như thế, lại là đang buộc ta Lạc Sơn quan giết người. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, thượng nhân hẳn là coi là, bần đạo lần này coi là thật chỉ là chính mình một người tới này a. Huyền Hồng thượng nhân thần sắc không thay đổi nói, a, nguyên lai đạo hữu mời được giúp đỡ tới đây. Trương Diễn hai tay phụ về sau, nhặt tiếng nói, giờ khắc này ở cấm trận bên ngoài, có Thanh Bích cung bành trưởng lão dẫn đầu 12 vị bên trên chân, có Khắc Trang Biển, Giám Chỉ, Tích Doanh, Hoàn Độ, Dịch Tư chờ ngũ giới thiên chủ đến. Huyền Hồng thượng nhân chợt nghe lời ấy, cũng là cảm thấy chấn động, lập tức khởi ý dò xét, nhưng mà nhìn xuống đến, lại là thần sắc biến đổi, quả nhiên phát hiện tại thiên ngoại có một chỗ bị che đậy đi, tựa như hư không thiếu một góc, mà tại Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong có thể có loại thủ đoạn này, lại không phải Thanh Bích cung không ai có thể hơn. Mà nếu là Trương Diễn chưa từng phô trương thanh thế, liền không đề cập tới này cung tu sĩ, liền kia ngũ giới thiên chủ, liền là khó đối phó, chờ cơ hồ mỗi người pháp lực đều không kém gì hắn, Trang Biển trời thiên chủ càng là độ giác tứ kiếp, chỉ thứ nhất cái, liền hữu lực ép Lạc Sơn quan chúng tu chi năng. Bực này cục diện lúc trước hắn tuyệt nhiên không hề nghĩ tới, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, hắn tôn giá đến cùng muốn làm chuyện gì. Trương Diễn vừa ngẩng đầu, chính nói do nói, bần đạo phụng tổ sư chi mệnh đến trước, đến đây lấy cầm huyền thạch, lúc đầu có thể tốt dễ thương lượng, quý phương lại là đủ kiểu cản trở, bây giờ càng là ý đồ vây khốn tại ta, lại là mất tổ sư bản ý, không thể không làm trừng trị, quý phương như giao ra huyền thạch, cũng đi kia chính vị chi danh, kia bần đạo có thể như vậy tay thối lui, nếu không, vậy liền chỉ cần cứ gọi đến chư vị đồng đạo đến một luận đạo lý công nghĩa. Chương 349, Phù thư một đạo khải cấm môn. Huyền Hồng Thượng Nhân nghe Trương Diễn chi ngôn, chau mày, giống như tại cân nhắc trong đó lợi và hại được mất, thật lâu về sau, hắn dương mắt xem ra, thần sắc trông lại một mảnh hờ hững, trong miệng lời nói, như thế điều kiện, tha thứ ta Lạc Sơn Quan không cách nào đáp ứng. Hắn cho rằng Trương Diễn lời nói quá mức hà khắc, nếu là đáp ứng, Lạc Sơn Quan chẳng những đem không có gì cả, ngay cả nó thân gốc rễ đều muốn mất đi, đã là như thế, kia cần gì phải thỏa hiệp. Mấu chốt nhất chính là, ngoài có cấm trận ngăn cản, mặc kệ tới nhiều ít nhân, lại có hay không như Trương Diễn lời nói nhiều như vậy, nhưng muốn tiến tới nơi đây, đều không phải là có thể tùy tiện làm được, mà hết thể này không thể nghi ngờ cùng Trương Diễn có quan hệ, chỉ cần đem cầm xuống, hoặc là giết chết, người ngoài kia chẳng những không có viện cớ, lại cũng liền chưa hẳn có thể vào được giới chúng. Trương Diễn cảm thấy lắc đầu, nếu là Huyền Hồng Thượng Nhân nguyện ý tiếp nhận hắn chỗ nói chi nghị, kỳ thật phản còn có thể tiếp tục an ổn xuống dưới, không có huyền thạch, chư thiên các giới tự không có đối chỗ này giới thiên lại có hứng thú gì, mà dựa vào Lạc Sơn Quan thực lực bản thân, chỉ cần không đi làm cái gì quá mức rõ ràng chuyện sai, đặt chân dư hoàn chư thiên đương không phải việc khó gì. Lời hưu hích hắn đã là nói tận, chỗ trống cũng là lưu qua, nhưng đối phương vẫn là không chịu nhượng bộ, vậy cũng chẳng trách hắn, tương lai cùng mạch hoặc là tổ sư hỏi, cũng có thể đã thông báo đi, thế là mở miệng lời nói, quý phái đã làm này lựa chọn, kia bần đạo cũng liền không nói nhiều, người ta cuối cùng cần làm qua một trận. Huyền Hồng Thượng Nhân không nói nữa, trên thân kim quang đại phóng, kia khuynh thiên thủy hà đột nhiên tình thế một mọc, một đạo thủy triều tránh đi kia hai cái huyền khí đại thủ, từ nơi khác cuốn chạy mà tới. Trương Diễn đối mặt cái này hạo đãng vô tận thủy thế, lại là không trốn không né, đối phía trên, dương không liền là một quyền. Huyền Hồng Thượng Nhân lập tức cảm giác được, theo một quyền này tới, tương lai mình hình bóng tại bị không ngừng vỡ vụn, vội vàng cầm chính thần ý, diễn hóa kia một sợi sinh cơ, để tránh tự thân tương lai bị tìm kiếm chém giết, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi Trương Diễn khí kiệt một khắc này. Bực này đọ sức, chủ công một phương vẫn là tương đối thua thiệt, bởi vì truy tìm người khác tương lai, chỗ hao tâm tổn sức ý chính là hải lượng, mà tránh né người chỉ cần một cái tương lai hình bóng đào thoát, liền có thể tránh đi không ngại. Bình thường tới nói, không người nào có thể duy trì lâu dài, mà đánh lâu không xong, cũng chỉ có thể khai thác thủ thế, ngược lại đem cơ hội chắp tay nhường cho người. Bất quá hắn cũng không hiểu biết, Trương Diễn có can đảm như vậy không hề cố kỵ hành động, đó là bởi vì bản thân pháp lực bản nguyên sâu không thấy đáy, muốn phải chờ tới hao hết, vậy cơ hội là chuyện không có thể, mà hắn chung quy là bị động ứng phó, cái gọi là thủ lâu tất thua, tại né tránh thời điểm, tự thân chỉ cần trở ra một chút lầm lỗi, kia liền có thể bị một kích đánh chết giết, là lấy tiếp tục như thế, càng có khả năng chính là hắn trước tiên đánh chết ở phía trước. Chỉ là Huyền Hồng Thượng Nhân chưa từng ngờ tới, không đẳng thần ý bên trong đọ sức phân ra kết quả, trên trận đã là quyết ra mạnh yếu, hắn vốn cho rằng bằng pháp lực mình, có thể tùy tiện đón lấy một kích này, nhưng mà Trương Diễn thế công lại là mạnh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, một quyền này rơi xuống, phảng phất nhược phong quyền mây tản, quần quận thủy hà đúng là ầm vang vỡ vụn. Cũng may Lạc Sơn Quan công pháp cũng là đến thụ tự Thái Minh tổ sư, mặc dù không phải trong miệng nói tự chuyện chính, nhưng bị tổ sư lưu lại thủ ngữ huyền thạch, tự cũng không phải bình thường tông phái có thể so sánh, coi như pháp thân bị đánh tan, cũng sẽ không triệt để lâm vào bị động, chỉ chịu đánh không cách nào hoàn thủ, phàm là có một giọt kim thủy còn tại, liền có thể lần nữa tụ tập lên sở hữu pháp lực, cho nên mặc dù chàng diện thượng khán bất lợi, kỳ thực vẫn có quanh co chỗ trống. Giờ phút này chỉ gặp một giọt nước bay đi viết không, sau đó trống rỗng dừng lại, lại có đại dương mênh mông sóng tuôn ra thanh âm, liền gặp giạt rào dòng nước phảng phất từ hư không bên trong trống rỗng bay ra, đúng là tại trong chốc lát, lại là hóa hiện ra nguyên lai khí tượng. Nhưng Huyền Hồng Thượng Nhân trải qua này một lần, trở nên cẩn thận, đối phương mới một quyền kia chi huy, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, không còn dám chính diện liều mạng, chỉ muốn làm gì chắc đó, trước lấy độ giác tu sĩ tự thân pháp lực hồng rộng ưu thế đem Trương Diễn nhuệ khí mài đi, sau đó lại mưu đồ phản kích. Trương Diễn sau một kích, kiểm tra xong đối thủ nội tình cũng sâu, tung hắn có thể thắng, ngược lại cũng không phải trong chốc lát thích hợp. Hắn ngược lại cũng không nóng nảy thu thập người này, vị này Huyền Hồng Thượng Nhân nguyên lai công hành liền đem sắp tới tam kiếp tu sĩ, những năm này chính là không có tiến cảnh, cũng có hai cỗ pháp thân tại, coi như hắn đánh tới trước mắt cái này phân thân, cái kia còn khắc tầng thứ hai phân thân hạ xuống. Lại càng cần cẩn thận là, đây là thế nhưng là Huyền Hồng Thiên, Lạc Sơn quan thân là địa chủ, nơi này kinh doanh trăm vạn năm, nhất định là hội có Lưu Sát Chiêu cùng hậu thủ, khỏi cần phải nói, chỉ nhìn hai người nơi này động thủ, Dư Ba lại chưa thể dung chuyển phía dưới lục, liền có thể thấy được lồm đốm, hiện nay ứng chỉ là chưa từng tới kia khẩn yếu quan đầu, cho nên là chưa từng xử được thôi, mà gian ngoài đã có Thanh Bích Cung cùng Ngũ Giới Thiên Chủ đến đây. Hắn cũng không có tất yếu đi tự mình thử nghiệm, đều có thể gọi chờ tiến đến xuất lực. Lạc Sơn Quan hiện nay lớn nhất cậy vào đơn giản là thiên ngoại cấm trận, nhưng thực tế đây là yếu ớt nhất một vòng, nhất là đối với hắn cái này có thể tự tại xuất nhập người mà nói, càng là như vậy. Hắn một cái trong nháy mắt, nhưng nghe tiếng kiếm rít lên, tốt như ngân hà vỡ vụn, trong chốc lát có ngàn vạn đạo kiếm quang liền đối phía trên chém tới. Huyền Hồng Thượng Nhân cảm giác ứng chi chung, kiếm mang kia không một không sắc bén, giống như có thể đối với mình tạo thành lớn lao nguy hại, đã lấy thủ thế, kia liền không có đón đỡ, chỉ là phân ra một cỗ thủy thế, đem nó che chắn kiềm chế. Chỉ là hắn lại chưa từng phát hiện, trong đó có vài chục đạo kiếm quang trực tiếp phá không bay đi, dây lát chạy vọt mấy vạn dặm, đến Huyền Hồng Thiên Vạn Không Giới vòng chỗ, sau đó chợt lóe lên. Phong Sắc Kim Điện trước đó, đầu đạo nhân đứng ở trước bậc, giống như đang đợi cái gì, lúc này hắn chợt thấy một đạo kiếm quang tới, hắn lập tức nhấc lên tinh thần, tiến lên đón lấy, liền gặp Trương Diễn hóa ảnh phân thân từ trong hiện ra, cũng lời nói, đầu đạo hữu, ngươi nhưng truyền tin Bành trưởng lão, để các vị đạo hữu nhập giới. Đầu đạo nhân đánh cái chắp tay nói, tại hạ chắc chắn chuyển đến. Nói xong sau, hắn không có một lát trì hoãn, lập tức vượt qua vạn không giới vòng, đến nửa giới bên trong, tự mình đem tin tức này đưa đến Bành trưởng lão chỗ. Bành trưởng lão tại đến hiểu về sau, lập tức hạ lệnh, đem Thông Quảng đạo nhân cùng Quách Cử Doanh hai người tự ma không pháp chu chỗ mời đến, cũng nói, Trương chân nhân trước đây từng có chiếu cố, nói đã đem nhập giới thủ đoạn lưu tại hai vị trên thân, trước mắt liền muốn làm phiền hai vị đạo hữu. Thông Quảng đánh cái chắp tay, nói, chúng ta cùng Trương chân nhân chính là nhất mạch cùng truyền, lẽ ra xuất lực làm được việc này, không dám nhận này làm phiền hai chữ. Nói xong, hắn trong tay háo lấy ra một viên pháp phù, có thể thấy được trên đó đóng có Minh Thương phái độ chân điện chủ ấn tín, đem triển khai về sau, đối phía trước cấm trong trận vừa chiếu, lập tức thả ra một vệt ánh sáng sáng, mở ra một đầu đường đi tới. Cùng lúc đó, lại thấy phía trước trên đường có một đầu thể khu khổng lồ ngọc côn cản ở nơi đó, nơi đây tất cả mọi người trông thấy, đều là không khỏi lộ ra vẻ thận trọng. Cái này nhưng Thái Minh tổ sư năm đó lưu lại tọa kỵ, trăm vạn năm đến một mực bản hàng ở đây, ai cũng không biết đến cùng có bản lĩnh gì, nhưng vẹn vẹn kia bảo vệ một giới chi năng, liền có thể gặp đến kịch liệt, chỉ cần đầu này sinh linh không chịu để cho mở, vậy ai cũng đừng hòng đi qua. Kia Ngọc Côn thấy kia ấn tín quang hoa chiếu đến, lại là đem thân bại xuống, nhượng bộ ra, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng liền là cho đi. Bành trưởng lao thấy cảnh này, chưa phát giác gật đầu, biết là Trương Diễn an bài có hiệu quả, đến lúc này, bọn hắn chỉ cần phá giới đi vào, liền có thể tới Huyền Hồng Thiên, nhưng nếu cứ như vậy đi, thế tất yếu chỉ hoãn lâu dài, có lẽ hơn 10 năm cũng chưa chắc có thể vào hết giới bên trong, khi đó giới bên trong sợ đã sớm phân ra thắng bại, cố sự trước hắn cũng không dự định làm như thế. Hắn đứng lên, trong tay háo liền đem một quyển ngọc chỉ đỡ ra, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, đối nào đó một chỗ xá một cái, sau đó ra bên ngoài ném đi, trong miệng đồng thời thì thào niệm tụng tổ sư bản môn tôn hiệu. Nhưng gặp hư giữa không trung sinh ra một đoàn linh quang, sau đó một tràng vạn không giới vòng liền hiện ra trước mắt. Cái này kỳ thực chính là bọn hắn lúc đến kia một tòa, nhưng bị cấm chế che chắn, cho nên là chỉ có thể bồi hồi tại bên ngoài, bây giờ trận thế đã mở, không có trở ngại, có thể tự bằng vào cung chủ chiếu dụ lần nữa dẫn ra. Bành trưởng lão không chần chờ nữa, lúc này truyền ngôn nói, các vị đạo hữu, theo ta nhập giới này bên trong. Nói xong, hắn đã là khu vận khởi dưới thân pháp chu, hướng kia giới vòng bên trong đi đầu bước đi, mà bên cạnh chỗ rất nhiều tu sĩ thấy thế, liền nhao nhao theo sau. Kia bốn tên thiên chủ tương hố gật đầu một cái, cũng là thân hóa thanh cầu vồng, hướng trong đó trốn vào đi vào. Trương Diễn cùng Huyền Hồng Thượng Nhân vừa đi vừa về đấu mấy hợp, đã thấy trận kia bàn phía trên ong ong chấn động, lại là Hà Tiên ẩn ở đâu tả sung hữu đột, muốn sung ra, ánh mắt của hắn chớp lên, đã đem người này vây khốn, như thế nào lại tùy tiện thả thoát thân, lập tức được chia một đạo pháp lực, lại là đem chấn áp lại. Huyền Hồng Thượng Nhân đem đây hết thảy để ở trong mắt, ấn lý thuyết hắn giờ phút này nên xuất thủ giải cứu, hai người vây công cho là thắng qua một người, nhưng suy nghĩ xuống tới, lại coi là nơi này không ổn. Trương Diễn giờ phút này biểu hiện ra chiến lực làm hắn cũng là kinh hãi không thôi, dù là nhiều đến một người ra, cũng chưa chắc có thể thay đổi cục miễn, ngược lại Hà Tiên ẩn tại trận bàn bên trong, lại có thể kiểm chế một bộ phận pháp lực, đồng thời cái này cũng không chậm trễ một thân thần ý chi dụng. Hắn thì thừa dịp lúc này đem thần ý cùng một chỗ, cùng xem bên trong chúng tu sĩ kết nối liền, bọn hắn đều là nhất mạch kỹ xảo, đồng nguyên cùng pháp, giờ phút này hợp lực, uy năng lại là lấy bội số tăng lên. Trương Diễn đông cảm thấy thần ý bên trong áp lực đột ngột tăng, nhưng lại không giống như là huyền hồng thượng nhân một người có khả năng vận đánh tới, ngược lại dường như tự mấy cái khác biệt chi trên thân người mà đến, cảm thấy một bản tính, không sai biệt lắm minh bạch đầu nguồn ở nơi nào, mỉm cười cười một tiếng, lập tức quyết định tiến hành phản chế. Tâm ý của hắn khẽ động, đống nhiên vô số lăng không lôi chấn tại kia gian ngoài kia thủy hà phía trên nổ tung, huyền hồng thượng nhân đột nhiên bị lăng lệ tiến công tập kích, cũng là một hồi lâu thu thập, lại chưa từng phát hiện một đạo thanh quang tự trương diễn trên thân bay ra, hướng viễn không tật đi. Kia thanh quang lao vùn vụt không bao lâu, đã đến Lạc Sơn Quan Sơn môn trước đó, chỉ là nhất chuyển, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo phân thân, chỉ là đến cái này cũng không có kết thúc, thân thể nhoáng một cái, lại là một đạo phân thân hóa ra, lập tức lại là một đạo, bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền gặp có 12 đạo phân thân lập ở chỗ này. Mà sau một khắc, những này phân thân cùng nhau tế động pháp lực, đúng là bắt đầu tiến đánh kia Sơn môn đại trận. Phàm thuế tu sĩ chi chiến, đấu số lượng năm cũng là bình thường sự tình. Phân thân bình thường cũng không thực dụng, bởi vì đây là lấy pháp lực thần ý tố liền, một hai cố còn tốt, nhưng nếu số lượng càng nhiều, tương đối liền sẽ suy yếu chính bản thân, tại đấu chiến bên trong nếu không đến bổ ích, kia hao tổn cũng là cực nhanh. Rất có thể đấu không bao nhiêu liền liền tiêu tán. Nhưng Trương Diễn lại là khác biệt, hắn pháp lực khổng lồ như vực sâu dương, mà thần ý lại đáng tin bản nguyên ẩn hóa mà ra, hoàn toàn trải qua được như vậy tiêu hao, hắn này một lần, liền muốn đem Lạc Sơn Quan Sơn môn đánh vỡ, trực tiếp tìm tới những cái kia còn lại hạng người. Chương 350, Ngọc Ấn Kim Phủ Huyền Thủy Tre. Lạc Sơn Quan Sơn môn đại trận bị Trương Diễn phân thân oanh kích, bởi vì không người chủ trì, thoáng chốc liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cung chân nhân thấy không xong, nếu là không để ý tới, như vậy rất có thể sẽ công phá, nếu là một vị chém mất quá khứ tương lai thân đại năng xông đến tiến đến, dù là chỉ chính là một bộ phân thân, bọn hắn đồng dạng ngăn không được, dù là nhân số lại nhiều cũng vô dụng chỗ. Giờ phút này chúng chân thần ý đang cùng huyền hồng thượng nhân tương kết, tại xin chỉ thị một chút về sau, hắn lập tức lời nói, trưởng môn làm ta lập tức tiến đến hộ ngự sân môn, không cần để ý còn lại. Gian ngoài vang động kịch liệt, ai cũng không biết đại trận lúc nào sẽ bị công phá, tám người tại thần ý bên trong thương nghị hồi lâu, sau đó vội vàng rời chỗ cũ, đi hướng trận vị phía trên thủ ngự, lại đem vài kiện thủ cầm pháp bảo bị tế ra, cùng kia cấm trận hô ứng lẫn nhau. Tại chờ toàn lực gắn bó phía dưới, đại trận rốt cục miễn cưỡng ổn lại. Chỉ là như thế, bọn hắn cũng không rảnh lại đi là huyền hồng thượng nhân xuất lực trợ chiến. Huyền hồng thượng nhân trong lòng sát ý dần dần tuôn, hắn có một cái sát chiêu, dù là tam trọng cảnh đại tu sĩ cũng có thể giúp cho trọng thương, như vậy tiến thêm một bước lấy tính mệnh cũng là có cơ hội lớn. Nhưng phương pháp kia đại giới không nhỏ không nói, tùy tiện không hiếu động dùng, lúc đầu nghĩ đến lưu cho khả năng xâm nhập giới bên trong những tu sĩ kia, nhưng bây giờ xem ra, Trương Diễn chỉ bằng lực lượng một người giống như liền có thể dung chuyển một giới. Lúc trước bắt lại suy nghĩ đã không thể làm, như không sớm cho kịp trừ bỏ, ai ngờ lại hội thi triển xuất cái gì thủ đoạn đến. Tại thần ý bên trong lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, hắn cuối cùng là quyết định, nhưng đang lúc muốn có hành động thời điểm, bỗng cảm thấy một trận tim đập nhanh, kia hình như có chớ đại nguy cơ trước mắt, hắn theo cơ nhìn lại, chỉ thấy vạn không giới vòng chỗ kia hào quang tỏa sáng, sau đó liền gặp một điều khiển như thanh ngọc xây thành pháp chu từ trong mặc độ mà ra. Mà sau đó, một tòa tiếp một tòa pháp chu từ trong vọt độn mà ra. Thuận theo đến, từng đạo hồng thịnh khí cơ cũng là xông vào giới bên trong. Này bối như thế nào có thể theo giới vòng chúng qua đến? Huyền hồng thượng nhân lập tức vừa sợ vừa giận, cái này cùng hắn dự tính thật là kém hơn quá nhiều. Hắn lúc đầu coi là, Trương Diễn nhập giới lúc dùng hơn 10 năm, cho dù có dẫn đường, thanh bích cùng những người kia muốn tiến đến, hắn cũng có thể sớm biết, còn có là sung túc thời gian làm chuẩn bị.